Thời khắc này Tần Lâm Diệp xác thực tại nghịch hướng thôi diễn vật chất duy nhất lực lượng tính chất. Bất quá loại này thôi diễn là trong đầu tiến hành. Suy nghĩ của hắn vận chuyển nhanh đến mức cực hạn, thời gian khái niệm bị triệt để xoay khúc, khả năng ngoại giới một cái chớp mắt, thế giới tinh thần bên trong lại đã qua mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lâu. Tại loại này thôi diễn hạ, vật chất duy nhất thần bí dần dần tại trong đầu hắn để lộ một góc của băng sơn. Nói sinh một, đây chính là vật chất duy nhất truy cầu cảnh giới, đồng dạng, cũng hẳn là bản tổ sư chỗ tại cảnh giới, bất quá hắn cũng đã đến nhất cảnh giới, đang theo đạo rào bước tiến lên, nhưng chưa từng chân chính thành đạo. Tại nói sinh một hướng hạ, hẳn là còn có nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cảnh giới. Tần Lâm Diệp trong đầu tư duy rõ ràng. Nguyên bản hắn, liền vạn vật cảnh giới cũng chưa tới, nhưng tại tự thể nghiệm chính mình tinh khí thần bị bản tổ sư lưu lại cố lực lượng kia tồi khô lạp hủ chôn vùi quá trình về sau, cảnh giới của hắn trực tiếp từ vạn vật nhảy tới ba, dùng tinh khí thần ba, thay thế ba cái này mỗi khái niệm, cũng tiến một bước thông qua hóa đạo thần ma luyện thần pháp, hư thiên luyện ma quyết cái này hai môn vô thượng pháp, chí cao pháp. Lấy sinh diệt, từ ba bắt đầu hướng phía hai rào bước tiến lên. Nguyên nhân chính là như thế, khi chư vị kim tiên công kích rơi xuống hắn biến thành bản mạng hàng tinh bên trong, một phần lực lượng có thể bị hắn chuyển hóa thành bản mạng hàng tinh chất dinh dưỡng. Đây chính là sinh cùng diệt chuyển hóa. Sớm tại năm đó ta sáng tạo ra hóa đạo thần ma luyện thần pháp lúc, sinh cùng diệt tại trong đầu ta liền có một cái hình thức ban đầu, nói một cách khác, đã có được phỏng đoán, cũng ở phía sau đến dần dần diễn hóa thành lý luận, hiện tại. Lý luận dần dần đi vào hiện thực. Mặc dù cách triệt để thực hiện còn cần một chút thời gian, nhưng phương hướng đã có. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu, nhìn xem dần dần thưa thất không ít thế công. Không công. Như vậy, đổi ta, kiếm. Thần Lâm Diệp nói vừa xong, bản mạng hàng tinh bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản hình tròn tinh thần dần dần hình bầu dục, sau đó kéo dài, cuối cùng biến thành một thanh kiếm. Bản mạng hàng tinh từ hình tròn hình thái biến thành kiếm hình hình thái. Bởi vì bản mạng hàng tinh nguyên bản mang theo trọng lực, động lực lực hướng tâm đều bị chuyển hóa nhiệt độ cao nguyên nhân, thanh kiếm này cũng không thể giống tinh thần lực trường đồng dạng mang theo hắn hành động, hắn muốn hành động lời nói, lực lượng bắt nguồn từ nhục thể của hắn. Đem bản mạng hàng tinh hình thái chuyển hóa thanh kiếm, cầm kiếm chém địch. Đây chính là ta mới ngộ ra kiếm tiên chi đạo. Thần Lâm Diệp nói, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút quái dị. Thanh kiếm này, tựa hồ có chút lớn. Cứ việc vì duy trì nhiệt độ, bản mạng hàng tinh trải qua áp xúc, từ 100 cây số giảm bớt đến 1 cây số. Nhưng, ông ngong, Tần Lâm Diệp cổ thần luyện thể thuật, khư ngây thơ ma thân đồng thời vận chuyển. Nguyên bản hơn 100 mét thân thể tăng vọt đến hơn 300 mét. Hắn còn có thể lại lần nữa tăng trưởng, nhưng, tiêu hao tốc độ bao nhiêu tính tăng lên không nói. Tự thân phòng ngự, nhanh nhẹn đều sẽ chịu ảnh hưởng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cứ như vậy đi. Tần Lâm Diệp cầm trong tay hàng tinh chi kiếm, bởi vì bản thân tinh thần lực trường đều chuyển hóa thành hàng tinh chi kiếm thiêu đốt khủng bố nhiệt độ cao. Hắn giờ phút này thế mà liền phi hành đều không thể làm được. Hơn 300 mét thân thể, lại thêm lên đeo trên người trọng lượng cùng tinh thần bản thân đối với hắn trói buộc. Thân hình của hắn đang chìm xuống. Bất quá loại này chìm xuống kéo dài một lát, theo hắn đối với lăng tiêu thế giới tinh thần lực trường lý giải, viên này tinh thần trọng lực năng lượng cũng là bị chuyển hóa thành có khống chế năng lượng. Theo thân hình hắn có chút châm xuống. Sau một khắc, ầm ầm, đại địa luôn xuống. Phương viên mấy chục cây số lớn đất phảng phất gặp siêu cấp ngày cơ vũ khí hoành tạc, bạo liệt, chìm xuống. Lực lượng bộc phát, cùng đối với lăng tiêu thế giới viên này tinh thần trọng lực được đảo ngược vận dụng, khiến cho Tần Lâm xung phảng phất một viên hình tượng lật ngược lưu tinh, trong chốc lát phóng tới tầng khí quyển, trực tiếp giết vào 43 tôn kim tiên tạo thành trong chiến trận. Ngăn lại hắn, Đế Thiên Hà gầm lên giận dữ, mười mấy vị tổ điện kim tiên lực lượng liên thành một thể, một mảnh chói lọi kim quang giống như phong bạo, càn quét mà hạ. Có thể trận này phong bạo tại càn quét đến Tần Lâm Diệp trước người thời khắc, trong tay hắn hàng tình chi kiếm một quyển, phong bạo chôn vùi, giống như bị một kiếm chém tán. Dùng kiếm chạm phong bạo, theo lý thuyết liền cùng dùng kiếm chém trượt khí đồng dạng, căn bản sẽ không đối không khí tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng hàng tình chi kiếm mang theo năng lượng chuyển hóa đặc tính, lại thông qua đối với cố lực lượng này chuyển hóa, kiếm dùng thôn vệ, đem phong bạo một bộ phận năng lượng hóa thành tự thân sử dụng. Tự nhiên mà vậy hiện ra ra hắn một kiếm đem phong bạo chém tan thanh thế. Đánh tan phong bạo, Tần Lâm Diệp vung vẩy trong tay dài ngàn mét kiếm đối với chuẩn đế thiên hà chờ hơn 10 vị tổ điện kim tiên ầm vang vung chém. Cẩn thận! Xuy! Xuy! Xuy! Liên hình như dùng nhiệt độ cao tợ lạt mạ kiếm cắt sắt thép người máy. Hỏa diễm nổ tan, kim quang bắn ra bốn phía. 6 vị kim tiên, tại một kiếm này cướp giết phía dưới, kim thân đều tan hủy. Chương 388, một người chấn một giới. Một kiếm chém sáu tiên. Một màn này để tất cả đang chuẩn bị lấy tiên thuật kim tiên nhóm tâm thần kịch chấn. Sao lại thế? Hưu. Tại những kim tiên kia còn không có từ cái này rung động người tâm một màn bên trong tỉnh táo lại lúc, Tần Lâm Diệp thân hình tật chuyển, trong tay hàng tình chi kiếm lại lần nữa vung vẩy chém ra. Bị ngắm bên trên vị kia kim tiên vẫy tay kéo một phát, một mặt kim sắc quang thuẫn tê ra, giống như một đạo tuyệt đối bình chướng, cưỡng ép đem hai phiến không gian ngăn trở. Đây là một kiện phòng ngự loại bất hủ tiên khí. Nhưng mà, mặt này kim sắc quang thuẫn tại hàng tình chi kiếm chém giết hạ vẹn vẹn cản trở một lát, giống như bị sinh sinh cắn ra một đạo lỗ hổng. Sau một khắc, kiếm quang lướt qua, tôn này kim tiên liền người mang thuẫn, toàn bộ bị một kiếm chém đứt. Kim bình phong thuẫn thế mà cũng đỡ không nổi trôi này kiếm ánh sáng chi uy. Càn nguyên kim tiên hít vào một ngụm tràn ngập trong hư không nóng bỏng chi khí. Chém giết vị này kim tiên, Tần Lâm Diệp một cái trước tung, kiếm quang lại chém. Lui, lui, mau lui lại. Tốc độ của hắn không nhanh, kéo ra khoảng cách, dùng viễn trình tiên thuật nếm thử đem hắn bắn giết. Trận trận ẩn chứa kinh hãi thần niệm tự bên cạnh kim tiên trên người truyền ra. Bị Tần Lâm Diệp khóa lại ba vị kim tiên không dám có nửa phần chậm trễ, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tự cho rằng có thể trốn ra Tần Lâm Diệp phạm vi công kích lúc, dài ngàn mét hàng tình chi kiếm tăng vọt đến vạn mét. Xoẹt. Kim quang bắn tung tóe, ánh lửa bắn ra. Vạn mét dài hàng tình chi kiếm uy lực cơ hồ không có giảm xuống bao nhiêu, tự ba vị bất hủ kim tiên trên người vút qua, lăng không đem ba đại kim tiên thân thể đều tan hủy. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trên người tựa hồ có một tia ánh sáng đặc tính, giống như bắn ra laser, lướt qua hư không. Trong chốc lát đem hai vị vừa vặn ở vào một đường thẳng bên trên bất hủ kim tiên xuyên thủng. Số cái hô hấp, chết tại Tần Lâm Diệp trong tay bất hủ kim tiên đạt 12 tôn. Loại này kinh khủng hiệu suất chém giết đủ để cho bất luận một vị nào bất hủ kim tiên tâm sinh tuyệt vọng. May mắn cái này thời gian càn nguyên kim tiên xuất lĩnh lấy 12 vị kim tiên hoàn thành một vòng tiên thuật, từng đạo lưu quang xé rách thiên khung, trong chốc lát đem Tần Lâm Diệp bao trùm tại bên trong. Bởi vì bọn họ xa xa thối lui, tiên thuật phóng thích đều tại mấy chục, thậm chí trên trăm cây số bên ngoài, dù là những này tiên thuật tần suất công kích có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, Tần Lâm Diệp vẫn có đầy đủ phản ứng thời gian. Hắn nháy mắt chém ra mười mấy đạo kiếm quang, trong tay hàng tinh chi kiếm giống như hóa thành một mảnh chói lọi màn sáng, 13 vị kim tiên tiên thuật chừng 11 đạo, bị hắn lăng không đánh tan, nhưng tại tránh né còn lại hai đạo bên trong một đạo tiên thuật lúc, hắn lại bị khác một đạo đánh trúng, dù là cổ thần luyện thể thuật, thập nhị trọng lưu ly thân cùng khư ngây thơ ma thân giao phó hắn thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự, gần phân nửa thân thể vẫn bị nháy mắt đánh nát, nổ thành huyết. Vụ. Một màn này, để những nguyên bản kia đã tâm sinh tuyệt vọng kim tiên nhóm nao nao, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, hét lớn nói, hắn đem bản mạng hàng tinh ngưng tụ thành hàng tinh chi kiếm, đại bộ phận lực lượng chuyển hóa thành lực công kích, cũng có không gì sánh kịp lực sát thương đồng thời, lực phòng ngự lại hạ xuống trước nay chưa từng có thung lũng. Hắn hiện tại đã mất đi bản mạng hàng tinh che chở, thừa dịp hiện tại, giết hắn. Đừng cho hắn đem bản mạng hàng tinh biến trở về đi cơ hội. Chư vị kim tiên nhóm từng cái lập tức không lo được đào vong, nhao nhao chuẩn bị lên cường đại tiên thuật đối với Tần Lâm Diệp tiến hành tập kích. Nhưng mà, loại này tập kích cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì tất cả kim tiên không dám cẩn thận, Tần Lâm Diệp có mạo xương phân phản ứng cùng tránh né thời gian. Cầm trong tay hàng tinh chi kiếm hắn mạnh mẽ đâm tới, ba năm người tiên thuật công kích trực tiếp bị hắn dĩ hàng tinh chi kiếm đánh tan, một khi phát giác được có đại lượng kim tiên hợp thành lúc, hắn cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên. Bằng vào dài nhất có thể tăng vọt trí thượng trăm cây số hàng tinh chi kiếm, trong đám người hắn thường thường một kiếm liền có thể chém giết 2-3 cái, thậm chí 3-4 vị kim tiên. Theo Tần Lâm Diệp không ngừng công kích, lại lần nữa đem 9 vị kim tiên chém giết, đồng thời, trên người ban đầu bị tiên thuật chỗ thương thì thương thế mà khôi phục nhanh trong lúc, còn lại những kim tiên kia rốt cục hỏng mất. Tần Lâm Diệp có tích huyết trùng sinh khả năng, chúng ta tiên thuật cho dù chúng đích, cũng chưa chắc có thể đem đánh giết. Huống hồ thật lâm vào nguy hiểm tính mạng lúc, hắn cũng sẽ đem bản mạng hàng tinh biến trở về đi, đến thời gian chúng ta vẫn không giết được hắn. Đó căn bản là một cái không thể bị đánh bại quái vật. Chết! Tiếp tục đánh xuống, chúng ta thiên cung truyền thừa đều muốn gây mất. Không được, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Lăng tiêu thế giới cùng huyền hoàng tinh chiến tranh ta không tham dự, ta vậy thì xâm nhập thái khư, dù là mê thất tại thái khư bên trong cũng thắng qua cùng như thế một tôn không thể bị đánh bại quái vật đỏ sức giết tiếp. May mắn còn sống sót kim tiên lại không muốn cùng Tần Lâm Diệp chết đập, từng cái lấy tốc độ nhanh nhất đảo vong hướng bốn phương tám hướng. Một số người lựa chọn phóng tới lăng tiêu thế giới, có thể càng nhiều bất hủ kim tiên thì là lựa chọn thẳng hướng ngoài không gian. Trong vũ trụ vô cùng vô tận, mênh mông vô biên, cho dù Tần Lâm Diệp có thiên đại năng lực, đều không thể đuổi theo bên trên bọn hắn. Sự thật bên trên cũng xác thực như thế. Tần Lâm Diệp kiệt lực đuổi theo, khó khăn lắm chém giết 5 tôn bất hủ kim tiên, cuối cùng chỉ có thể nhìn rất nhiều bất hủ kim tiên nhóm tứ tán thoát đi. Hắn đối với năng lượng chuyển hóa còn không thuần thục, có công kích liền không có phòng ngự cùng tốc độ, có tốc độ liền không có phòng ngự cùng công kích, có phòng ngự liền không có công kích cùng tốc độ, trong thời gian ngắn hắn cũng vô pháp đền bù cái này một tệ nạn. Quả nhiên, khi kim tiên số lượng đạt tới 20-30 tôn về sau, ta liền khó mà làm sao, dù sao đối phương đánh không lại sẽ trốn, đừng nói chi là lần này chừng 43 vị bất hủ kim tiên. Thần Lâm Diệp đuổi gần như một giờ, không thể không ngừng lại. Chém giết 24 vị kim tiên đã là hắn chỗ có thể cực hạn làm được. Tiếp xuống. Đi tổ điện. Thần Lâm Diệp thu liễm bản mạng hàng tinh uy năng, thân hình nhất chuyển. Nếu như nói hắn lúc trước đối với lăng tiêu thế giới truyền thừa không có hứng thú gì, như vậy hiện tại, tổ điện truyền thừa vẫn là đáng giá xem xét. Đã ở núi khác có thể công ngọc. Nếu không phải lĩnh ngộ được vật chất duy nhất đặc tính, hắn đánh tan lăng tiêu thế giới 43 tôn kim tiên cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái này một điểm từ hắn cùng tinh môn đối diện Hạo Thiên nói để hắn một năm sau lại đem tinh môn mở ra liền có thể nhìn ra một hai. Thần Lâm Diệp vượt qua hư không, rất nhanh xuất hiện ở tổ điện. Tựa hồ là đạt được đưa tin, tổ điện giờ phút này đang tiến hành đại quy mô rút lui, nhất là chân tiên trở lên cấp cường giả, càng là một cái đều không có còn lại. Nhìn thấy Thần Lâm Diệp đến, chính rút lui những phản hư kia chân quân, nguyên thần chân nhân nhóm cũng là giải tán lập tức, nhao nhao trốn hướng bốn phương tám hướng. Đối với cái này, Thần Lâm Diệp cũng chưa đuổi theo. Còn có thời gian một năm mới có thể trở về, hắn liền như thế tại tổ điện ngừng lại. Tổ điện vội vàng rút lui, mặc dù mang đi hạch tâm nhất một chút truyền thừa, nhưng lần một cấp truyền thừa hiển nhiên không kịp khóa đi. Thần Lâm Diệp cũng không chê, liền như thế một quyển lật xem. Lật nhìn một lát, hắn cũng phân ra tinh lực nhìn lướt qua thuộc tính trang địa. Từ phía trên cung, Tử Tiêu Tông xâm lấn chém giết bao quát Thái Vũ Hoàng tại bên trong 11 vị kim tiên bắt đầu đến hiện tại. Lăng tiêu thế giới hết thảy có 43 vị bất hủ kim tiên hao tổn trên tay ta. Bởi vì Nguyên Hoa Tiên Tông nơi đó đã từng chiếm được một cái kỹ năng điểm, lại thêm lên hắn đuổi giết lăng tiêu thế giới chúng kim tiên lúc, thời gian dài ngắn không một, có ít người tử vong khoảng cách thời gian vượt ra khỏi một cái giờ. Cuối cùng, 43 cái bất hủ kim tiên hết thảy tạo thành 7 cái huy hoàng chiến, tức 7 cái kỹ năng điểm. Cái này 7 cái kỹ năng điểm tích lũy, khiến cho hắn chứa đựng xuống tới kỹ năng điểm số lượng đạt đến 41 cái. Những này kỹ năng điểm đem bất luận cái gì một môn chí cao pháp thêm đến viên mãn đều không phải việc khó. Đem một môn chí cao pháp từ tầng thứ nhất thêm đến viên mãn cần 30 kỹ năng điểm, lại hướng bên trên pháp môn cần kỹ năng điểm khẳng định càng nhiều, làm không cẩn thận chính là 60, tại không có bức thiết nhu cầu tình huống hạ, chứ không nóng nảy. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất mau đem lực chú ý nhìn về phía tổ điện trong thư tịch, kiên nhẫn lật xem. Tần Lâm Diệp một bên chờ tinh môn mở ra, một bên lật xem thư tịch lúc trước đi tinh môn chỗ tại vệ tinh thái thủy. Thái dịch, tinh củ, cùng cái khác ở vào lăng tiêu thế giới mắt thấy trận đại chiến này chân tiên, thiên tiên nhóm nhau nhau chạy tới. Thuộc về Hồng Ngông Tiên Tông Nguyên Thủy, Linh Đài Thình Lình chính ở trong đó. Cứ việc Tần Lâm Diệp cùng lăng tiêu thế giới chân tiên đại chiến bọn hắn không có đích thân tới hiện trường, nhưng cuộc chiến đấu kia mang tới phá hoại đối với toàn bộ lăng tiêu thế giới mà nói đều có thể xưng hủy diệt. Nếu như không phải lăng tiêu thế giới còn có chân tiên cấp cường giả còn xuất lại, vẹn vẹn Tần Lâm Diệp lấy bản mạng hàng tinh thiêu phương viên mấy ngàn cây số đại địa đối với tầng khí quyển tổn thương cùng mang tới thời tiết biến hóa, cũng đủ để cho lăng tiêu thế giới tương lai. Vài chục năm đều bao phủ tại một loại tối tăm mờ mịt trạng thái bên trong. Bị loại này có hại khí thể bao phủ, nhiệt độ thấp, giá lạnh, mưa axit trở thiên thai tuyệt đối sẽ ùn ùn không ngừng. Dạng này một trận đại chiến, Linh Đài, Nguyên Thủy, cùng thế lực khác chân tiên, thiên tiên không có khả năng không quan chú. Chính là bởi vì quan chú, mọi người mới khắc sâu minh bạch Tần Lâm Diệp cường đại. Lấy lực lượng một người lật tung toàn bộ lăng tiêu thế giới, tại 43 vị bất hủ kim tiên vây giết chạm xuống giết 24 người, dọa đến còn lại được 19 vị kim tiên nhao nhao trốn đến Thái Khư. Loại này một người chấn một giới vĩ lực, lật đổ huyền hoàng tình chúng chân tiên, thiên tiên nhóm tưởng tượng. Nhất là thuộc về Hy Nhật thần đình diễm liệt chân tiên, hắn bởi vì dòng dõi khúc thiếu phong giết chết, còn khiếp sợ Tần Lâm Diệp cường đại lực lượng không thể không chịu nhận lỗi, trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Sở dĩ tại tinh môn mở ra lúc ngay lập tức chạy tới lăng tiêu thế giới, muốn tại lăng tiêu thế giới tu thành bất hủ kim tiên vì để bản thân nhi tử báo thù. Có thể hiện tại xem ra, may mắn hắn qua nhiều năm như vậy đều không thể thuận lợi đột phá đến bất hủ kim tiên. Nếu như hắn ỷ vào chính mình bất hủ kim tiên lực lượng liền đi khiêu khích Tần Lâm Diệp. Hiện tại mộ phần đều đã giải mãn cỏ xanh. Tần Lâm Diệp thành tiểu trí cường giả lúc ta liền đã dự cảm được một cái mới thời đại tức sắp đến, nhưng là ta không nghĩ tới. Thời đại này tới sẽ như thế nhanh. Linh Đài trong lòng một trận thổn thức. Nguyên Thủy liên tưởng đến lần đầu tiên nghe được Tần Lâm Diệp cái tên này lúc trang cảnh, cái kia thời gian là Thường Vô Ý đám người đem hắn đẩy đi lên, hy vọng để hắn trở thành trí cường tháp cao vị thứ tư tháp chủ. Thoáng chớp mắt, hắn thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Một người chấn một giới A. Nguyên Thủy cảm khái nói y. Lập tức, hắn mang theo cái khác 9 tông 24 nước chân tiên, thiên tiên, hướng Tần Lâm Diệp chỗ tại tàng thư các mà đi. Như chúng tiên triều kiến cao cao tại thượng óng ánh tiên vương. Chương 389, trở về. Nguyên Thủy đạo nhân cũng không có bởi vì Tần Lâm Diệp xuất thân Nguyên Thủy đạo môn liền lấy bóp giá đỡ. Hắn biết, Tần Lâm Diệp trưởng thành trên đường Nguyên Thủy đạo môn cũng không có giúp được hắn cái gì. Cho dù ngẫu nhiên cung cấp một chút tiện lợi, sớm tại Tần Lâm Diệp chưa từng thành trí cường giả trước liền đã toàn bộ trả nợ. Bởi vì, hắn bày chính tâm tình của mình, nhìn thấy Tần Lâm Diệp về sau cung kính hành lễ, Tần hội trưởng, Nguyên Thủy tông chủ, Linh Đài Sơn Chu, các ngươi tới vừa vặn. Nhìn thấy chúng tiên nhà đến, Tần Lâm Diệp cầm trong tay điện tịch bỏ xuống, nói một tiếng, làm phiền các ngươi tại Lăng Tiêu thế giới cái khác tông môn đi một vòng, đem tất cả truyền thừa chuyển tới, cứ việc trừ bốn thế lực lớn bên ngoài, cái khác tông môn truyền thừa phẩm chất có hạn, nhưng số lượng nhiều, lựa chọn tự nhiên cũng liền có thêm, phóng tới Huyền Hoàng Liên Hiệp hội đi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có điểm tốt, nếu như những tông môn kia mật dám phản kháng, ngươi trực tiếp động thủ bạo phát ra chiến đấu ba động là được. Ta cảm ứng được chiến đấu ba động sau sẽ ngay lập tức đuổi đã đi tiếp viện. Nói xong hắn còn nhìn lướt qua giữa sân chúng tiên, ra cửa bên ngoài, Huyền Hoàng Tinh chính là một cái chính thể. Ta hy vọng chư vị có thể bỏ xuống thiên kiến bè phái, phối hợp tốt Nguyên Thủy Tông Chủ và Linh Đài Sơn Chu công tác. Chém giết hơn 10 vị kim tiên hiển hách hung danh phía trước, chúng chân tiên không người dám can đảm vi phạm, từng cái không mình hành lễ, cẩn tuân trí cường giả pháp chỉ. Ừm. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Linh Đài, Nguyên Thủy hai người một chút. Làm phiền hai vị vất vả một cái. Linh Đài, Nguyên Thủy hai người nhìn xem tại Tần Lâm Diệp trước mặt một mực cung kính chư tông chân tiên, thiên tiên, trong lòng tất nhiên là một trận xúc động. Không đánh mà thắng binh. Hiện tại Tần Lâm Diệp cứ việc tuyệt không tự xưng Huyền Hoàng chi chủ, cũng chưa hề nói muốn thống nhất Huyền Hoàng thế giới, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người cũng đã không hẹn mà cùng đem hắn trở thành Huyền Hoàng tinh người nói chuyện. Nhất là những bị kia Tần Lâm Diệp từ Tử Tiêu Tông, Thiên Cung, Hư Thiên Ma Tông, Tổ Điện cứu ra chân tiên, kim tiên, càng là lòng mang cảm kích. Tương lai chỉ sợ mấy ngàn năm, dù là trên vạn năm, loại tình huống này cũng sẽ không cải biến. Trừ phi có người một ngày kia có thể đột phá làm đại la giới chủ. Bất quá, không nói đến giữa sân đám người có người hay không có thể tại ngàn năm, vạn năm ở giữa đột phá đến đại la giới chủ cảnh, cho dù bọn hắn thực sự có người có năng lực như thế, lấy Tần Lâm Diệp tuyệt thế thiên phú, đợi đến ngàn năm, vạn năm về sau, hắn lại nên cường hoành đến mức nào? Vô Lượng Tiên Vương, lại hoặc là áp đảo vô lượng cảnh bên trên, so sánh Hồng Mông đạo nhân, Hỗn Độn ma chủ, bàn như vậy có thể hóa thân ngàn vạn, giảng đạo tinh không đại năng giả. Nguyên Thủy, Linh Đài rất nhanh xuất lĩnh chúng chân tiên, thiên tiên rời đi. Nhưng vẫn đem Phiêu Miểu chân tiên lưu lại, phụ trách giúp Tần Lâm Diệp xử lý một chút vụn vặt sự tình. Tần Lâm Diệp liếc nhìn điện tịch đồng thời, cũng là phân ra một bộ phận tâm thần tỉ mỉ cảm ứng những bất hủ kim tiên kia. Khi hắn trong vòng nửa năm lại lần nữa oanh sát ba tôn vụn trộm trở về Lăng Tiêu thế giới, muốn mang theo khỏa một điểm chỗ tốt thâm nhập hơn nữa tinh không bất hủ kim tiên về sau, toàn bộ Lăng Tiêu thế giới lập tức thái bình. Từng cái trong tông môn truyền thừa, tiên khí, nhao nhao bị chúng chân tiên, thiên tiên dọn sạch, tập trung đến Tần Lâm Diệp lật xem thư tịch tổ điện. Trong lúc đó ngược lại không phải là không có tông môn muốn phản kháng. Nhưng Lăng Tiêu thế giới cách cục lưỡng cực phân hóa, bốn thế lực lớn độc đại, còn lại tông môn. Dù là đứng đầu nhất thế lực, có thể có 10 cái 8 cái chân tiên liền là cực hạn. Mà như thế một điểm chân tiên, không cần Tần Lâm Diệp xuất thủ, vẹn vẹn Huyền Hoàng Tinh lưu tại Lăng Tiêu thế giới lực lượng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Về phần nói những chân tiên kia nhóm hiệu triệu cái khác chân tiên cùng một chỗ liên hợp. Nhân số chỉ cần vượt qua 30, Tần Lâm Diệp liền sẽ cách không giáng lâm, bản mạng hàng tinh vừa ra, hết thể lệ giết. Ở dưới loại tình huống này, trừ nửa trước năm thoáng có chút dung chuyển bên ngoài, phần sau năm, toàn bộ Lăng Tiêu thế giới một mảnh gió êm sóng lặng. Huyền Hoàng Tinh chuyển tiên khí, chuyển tư nguyên, chuyển truyền thừa, lại không có bị đến bất kỳ kháng cự nào. Một năm sau, Lăng Tiêu chủ tinh vệ tinh, từng vị chân tiên, thiên tiên mang theo đại lượng tư nguyên, chờ đợi tại tinh môn mở ra nơi. Những này chân tiên, thiên tiên nhóm tùy ý trao đổi, tinh khí thần so với một năm trước đã phát sinh rõ rệt tính biến hóa. Tại giao lưu ở giữa, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về phía cách đó không xa vẫn tại lật xem điện tịch, tổng kết thu hoạch Tần Lâm Diệp, trong thần sắc có phát ra từ nội tâm kính sợ. Tất cả mọi người đều hiểu, bọn hắn lần này có thể an toàn còn sống trở về Huyền Hoàng Tinh, đều là Tần Lâm Diệp công lao. Nếu như không phải Huyền Hoàng Tinh có hắn tồn tại, đừng nói bọn hắn những này tại Lăng Tiêu thế giới người hạ tràng, liền liền huyền hoàng tinh, chỉ sợ cũng phải hủy diệt tại một năm trước tai nạn bên trong. Giao lưu bên trong, đang cùng tinh cụ chân tiên, nạp cách chân tiên đám người nói chuyện phiếm thái dịch chân tiên đột nhiên tràn đầy tiếc nuối nói một câu, đáng tiếc, chúng ta huyền hoàng tinh tuyệt không nắm giữ tinh hoạch tinh luyện kỹ thuật, nếu không lấy Lăng Tiêu thế giới phẩm chất, tất nhiên có thể đem huyền hoàng tinh tinh hoạch kích hoạt, làm linh khí khôi phục. Hắn lời nói để đám người khẽ giật mình, ngay sau đó rất tán thành nhẹ gật đầu. Chúng ta huyền hoàng tinh tinh hoạch tổn hại nghiêm trọng, cho dù may mắn dựa vào tần hội trưởng chi lực đoạt lại một chút, có thể nghĩ muốn một lần nữa khôi phục, vẫn cực kỳ khó khăn. Lăng Tiêu thế giới tinh hoạch phẩm cấp cho dù so với chúng ta huyền hoàng tinh đến cũng không kém cỏi bao nhiêu, nếu quả thật có thể đem viên này tinh thần tinh hoạch đề luyện ra, đừng nói là kích hoạt tinh hoạch để linh khí khôi phục, liền xem như để huyền hoàng tinh khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh gần nửa tiêu. Chuẩn đều tuyệt không phải việc khó. Tinh hoạch tinh luyện kỹ thuật, nắm giữ trên tay hung ma tinh, chúng ta muốn thu hoạch được, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói Thái Hạo thế giới từ hung ma tinh học một chút tương quan kỹ thuật. Hung ma tinh tinh hoạch kỹ thuật quả thật không tệ, nhưng quan tinh đài nắm giữ một cái thế giới tọa độ, tên Lôi đỉnh thế giới, cái kia thế giới tinh hoạch tinh luyện thuật, thuật chữa trị, mới thật sự là cao minh tinh xảo. Nghe nói cái kia thế giới tinh cầu ý chí đều có thể lấy loại sinh mạng hình thái hiển hóa mà ra, khiến cho rõ ràng chỉ là một cái cao đẳng văn minh Lôi đỉnh thế giới, thế mà để chúng ta huyền hoàng tinh đại lượng chân tiên, thiên tiên thúc thủ vô sách. Đám người không ngừng tán gẫu, mà Tần Lâm Diệp thì đem tinh lực đặt ở đối với vật chất duy nhất lý giải bên trên. Sắc thực nói, là đối với mình kiếm tiên chi đạo mở bên trên. Lúc trước cùng Hạ Tuyết Dương giao lưu lúc, hắn liền đã ý thức được trí cường giả một mạch tệ nạn. Có được kinh người lực công kích, sức khôi phục đồng thời, lại không có bất luận cái gì viễn trình thủ đoạn, lại tốc độ bên trên cũng không được để ý. Giống lần này đối chiến Lăng Tiêu thế giới, lấy hắn lực lượng hoàn toàn có thể đem cái kia 43 tôn kim tiên toàn bộ chấn sát, có thể bởi vì tốc độ quá chậm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng kim tiên nhóm tứ tán bỏ chạy. Loại sự tình này phát sinh tại Lăng Tiêu thế giới thì cũng thôi đi, nếu như là tại huyền hoàng tinh. Đối phương hoàn toàn có thể tránh hắn, không cùng hắn chính diện giao phong, thỏa thích tại huyền hoàng tinh bên trên trắng trận sườn núi xấu. Nguyên nhân chính là minh bạch tự thân không đủ, dùng kiếm tiên tri đạo đền bù những này tệ nạn bắt buộc phải làm. Một năm trước, hắn đã xác định rõ vật chất duy nhất vì kiếm tiên tri đạo hạch tâm. Một năm nay, thông qua không ngừng đọc qua các loại điện tịch, bao quát thiên cung, tử tiêu tông kim tiên truyền thừa. Hắn cái kia kiếm tiên chi đạo chạc cây cuối cùng bị điển vào không ít. Thật là có chút khó tin, trùng hợp, vẫn là Hồng Mông đạo nhân dẫn dắt. Đại La giới chủ mở thế giới thuộc về mình, cùng thiên tiên động thiên thế nhưng là có chút tương tự. Mặc dù chỉ là tương tự, động thiên cùng thế giới không thể đánh đồng, nhưng huyền hoàng tinh có thể tại chân tiên giai đoạn đi ra cùng loại với Đại La giới chủ con đường, có thể thấy được không tầm thường. Lăng Tiêu thế giới bốn vị tổ sư vì tìm kiếm Đại La giới chủ chi cảnh, tại không ít chân tiên trên người làm thí nghiệm, làm đến bọn hắn nhìn qua có được thế giới của mình, nếu như thiên tiên động thiên, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì huyền hoàng tinh chúng chân tiên nhóm sẽ bại lộ như thế nhanh, liền mấy năm đều không có chống đỡ. Cũng không phải là huyền hoàng tinh chúng tiên tâm tính quá kém cảnh giác quá thấp, mà là thiên tiên cảnh giới này quá có nhận ra độ. Lăng Tiêu thế giới những kim tiên kia căn cứ thiên tiên động thiên hạ thủ, một cái bắt một cái chuẩn. Thiên tiên động thiên đến từ vũ trụ bỏ túi, tác dụng duy nhất chính là chứa đựng năng lượng, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì chiến lược tăng phúc, nhưng Đại La giới chủ thế giới bất đồng, đó là bọn họ cường đại nhất chiến tranh binh khí, giới chủ nhóm cùng thế giới cả hai một thể, cường hóa thế giới chính là cường hóa tự thân, liều mạng tranh đấu thời khắc, càng có thể lấy thế giới nghiền ép mà xuống, một khỏa tinh thần đều sẽ bị nện thành phấn vụn. Tần Lâm Diệp nhìn xem những này điển tịch bên trên đối với Đại La giới chủ miêu tả, thần sắc nghiêm nghị. Phá hủy một khỏa tinh thần. Nếu để cho hắn hủy diệt một khỏa tinh thần mặt ngoài văn minh hắn có thể làm được. Nhưng muốn phá hủy một khỏa tinh thần, đem đánh tan trên trời. Trừ phi hắn nguyện ý lãng phí một cái thuộc tính điểm, đem chính mình ra tốc đến tốc độ ánh sáng lại lấy bản mạng hàng tinh đụng qua đi, cùng viên kia tinh thần ngọc thạch câu phần, nếu không, không có bất kỳ cái gì phá hủy một khỏa tinh thần thủ đoạn. Đương nhiên, quấy nhiễu hành tinh vận chuyển quỹ đạo đem đẩy hướng hàng tinh các loại thủ đoạn không tính. Loại thủ đoạn này xét đến cùng là mượn dùng ngoại lực, cùng lái siêu cấp chiến hạm hủy diệt tinh thần khác nhau ở chỗ nào? Cái gì thời gian ta có thể đánh nổ tinh cầu, không sai biệt lắm liền có đại la cấp giới chủ chiến lực. Thần Lâm Diệp trong lòng cân nhắc. Ngay sau đó hắn lại lật nhìn một quyển bị hắn sao chép ra, miêu tả có quan hệ với vô lượng cảnh tin tức. Đúng vậy, tin tức. Dù là Lăng Tiêu thế giới đối với vô lượng cảnh cũng chỉ có chút ít tin tức, về phần công pháp, truyền thừa, một chữ đều không có. Hắn chỉ biết, vô lượng cảnh lớn nhất đặc biệt điểm chính là nắm giữ vật chất hình thái chuyển hóa, bọn hắn thông qua vật chất hình thái không ngừng biến hóa, có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được vô cùng vô tận năng lượng, không cần làm nữa vấn đề năng lượng lo lắng. Vô lượng, không thể tính toán, mà loại này đặc thù. Cùng Tần Lâm Diệp từ tôn kia quang chi cự nhân trên người lĩnh ngộ được vật chất duy nhất có chút tương tự. Cho nên nói, chờ ta được kiếm tiên chi đạo sáng tạo ra, cái này chính là một môn nối thẳng vô lượng cảnh công pháp tu hành sao. Chí cao pháp đối ứng đại ma thần vương cảnh giới. Cũng chính là bất hủ kim tiên cùng đại la giới chủ chi cảnh. Nối thẳng vô lượng cảnh công pháp. Tuyệt đối tại chí cao pháp trở lên. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, đối với kiếm tiên chi đạo không khỏi càng thêm dùng tâm lên. Hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng cái này một phần càng nộ, đem tác dụng tối đại hóa phát huy ra. Ông ngong. Tinh quang tràn ngập. Tần Lâm Diệp đám người chờ đợi không đến nửa ngày, huyền hoàng tinh tinh môn đã bắn ra đến viên này vệ tinh bên trên. Đợi đến tinh môn dần dần ổn định, Tần Lâm Diệp tại mọi người bao vây hạ, lập tức bước vào tinh môn. Một trận quen thuộc hạ xuống cảm giác về sau, hoàn cảnh bốn phía một lần nữa thanh tẩy, không bao lâu, hắn đã một lần nữa đặt chân ở huyền hoàng tinh đại địa bên trên. Ở trước mặt hắn, Hạo Thiên, Thái Tố, Thủy Quy Nhất, Thiếu Dương, Thức Quang. Huyền Hoàng Tinh bên trên tất cả hư tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đều trình diện, đứng thành hai hàng. Đợi đến Tần Lâm Diệp tự tinh môn bên trong dậm chân mà ra lúc, những người này đồng thời cúi đầu, túi người chào. Cung nên trí cường giả. Chương 390, Huyền Hoàng Tinh trí cường. Cung nên trí cường giả. Chúng tiên cúi đầu, đủ nên trí cường giả trở về. Những này nên đón trong đám người trừ 9 tông 24 nước chúng tiên bên ngoài. Còn có Tần Lâm Diệp mấy vị đệ tử. Trừ Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch mấy người đột phá đến Nhật Diệu cảnh võ giả bên ngoài, Tân Tấn Nhật Diệu võ giả Quảng Hàn Thanh, cùng cách Nhật Diệu cảnh chỉ có cách xa một bước mấy người khác cũng ở trong đó. Mọi người thấy bị chúng tiên đón lấy Tần Lâm Diệp, từng cái nhịn không được sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đại trượng phu đi tại thế gian, cho là như thế. Không cần đa lễ. Tần Lâm Diệp ánh mắt tự giữa sân đám người trên người từng cái đảo qua, nói một tiếng. Ngay sau đó, hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng tinh môn mặc dù đóng lại, nhưng không cần triệt để phá hủy, đem tinh môn nền móng lưu lại, vừa đến, dự phòng lăng tiêu thế giới cho tàn lại cháy lại lần nữa phản công, mà tới. Lấy làm cảnh cáo, không có bất kỳ cái gì điều lệ chế độ mở ra tinh môn cùng ngoại văn minh tiếp xúc, một cái sơ sẩy liền sẽ cho huyền hoàng tinh mang đến tai họa ngập đầu, hy vọng các ngươi tất cả mọi người lấy đó mà làm gương. Chúng tiên liếc nhau một cái, đồng thời cúi đầu, cẩn tuân trí cường giả pháp chỉ. Vô luận chín tông 24 nước chân tiên, hư tiên có chưa từng đi lăng tiêu thế giới, nhưng bọn hắn đều phải lăng tiêu thế giới chỗ tốt, bù đắp chân tiên chi cảnh tu hành, đều là lăng tiêu thế giới người được lợi. Bởi vì, lăng tiêu thế giới nếu quả như thật công phá huyền hoàng tinh, bọn hắn cũng phải vì này phụ bên trên trách nhiệm. Huyền hoàng tinh cùng lăng tiêu thế giới tiếp xúc cho nên sẽ mang đến to lớn như vậy nguy cơ, suy cho cùng vẫn là huyền hoàng tinh quá mức nhỏ yếu duyên cớ, như huyền hoàng tinh cùng lăng tiêu thế giới đồng dạng, cũng có vài chục kim tiên. Cho dù lăng tiêu thế giới lại trông mà thèm huyền hoàng tinh lợi ích cũng không dám ngông củ ONG khởi xướng chiến tranh, sở dĩ, ta hy vọng thông qua việc này, chư vị có thể càng thêm dùng tâm tu hành khổ luyện, lấy sớm ngày tu thành bất hủ kim tiên, vì huyền. Hoàng tinh sắp đến đại biến cục bên trong cống hiến một phần lực lượng. Thần Lâm Diệp lại lần nữa bổ sung một tiếng. 100 triệu năm ánh sáng bên ngoài, vĩnh tồn trận doanh đã bị đánh bại, có lẽ còn có linh tinh điểm điểm chống cự tồn tại, nhưng theo thời gian trôi qua. Hủy diệt trận doanh vượt qua tiền tuyến, xâm nhập vĩnh tổn trận doanh nội đi a đã là có thể đoán trước sự. Khả năng một vạn năm, khả năng vài vạn năm, huyền hoàng tinh trô tại phiến tinh không này tất nhiên bị vô tận chiến hỏa liên lụy. Hung ma tinh bực này tiên phong bộ đội đến chính là ví dụ tốt nhất. Bởi vì, nếu như huyền hoàng tinh chính mình không tự cường tự lập, trở thành kẻ lưu lạc văn minh chính là duy nhất kết cục. Một cái không tốt, tao ngộ tương đương với đại la giới chủ ma thần vương cấp tồn đang tập kích, toàn bộ văn minh đều đem hóa thành bụi vũ trụ ai. Hôi phi yên diệt, trí cường giả, Hạo Thiên, Hy Nhật thần chủ, Thủy Quy Nhất, Thái Tố, Ma La, thừa vận chờ chín đại tiên tông tông chủ, hoặc đại biểu tính nhân vật từng cái tiến lên. Một năm nay chúng ta đã rút kinh nghiệm xương máu thương nghị qua việc này, liền như là trí cường giả ngài lời nói, huyền hoàng tinh tại vũ trụ mênh mông bên trong cũng không phải là duy nhất, cũng tính không được cường đại, nếu như không phải là bởi vì trí cường giả, vẹn vẹn lăng tiêu thế giới liền có thể đem huyền hoàng tinh triệt để đánh tan. Diệt tuyệt. Đừng nói chi là cường đại thái hạo thế giới cùng hung ma tinh, mà lại theo hủy diệt trận doanh không ngừng thúc đẩy, tương lai thế cục sẽ không ngừng chuyển biến xấu, loại này tai nạn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nếu như chúng ta huyền hoàng tinh tại làm theo ý mình, phân cái. Dì chín tông 24 nước, sớm muộn sẽ tại không ngừng đến trong tai nạn nhấm nháp hậu quả. Hạo Thiên nói, hít sâu một hơi, không mình hành lễ, cho nên chúng ta quyết định, từ nay về sau, 9 tông 24 nước, đều nhập vào huyền hoàng liên hiệp hội bên trong, nguyện ý nghe từ tần hội trưởng ngài điều khiển, ý chí của ngài, chính là 9 tông 24 nước ý chí, ngài mục tiêu, chính là chúng ta 9 tông 24 nước trinh phạt phương hướng. Ừm. Thần Lâm Diệp nhìn xem Hạo Thiên. Sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hy Nhật thần chủ, Thủy Quy Nhất, Thái Tố, Ma La đám người. Đám người thần sắc đều là một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có nửa chút miễn cưỡng. Ngược lại là Tần Lâm Diệp sau lưng nhưng không biết rõ tình hình kia Trần Tiên, Thiên Tiên thoáng có một tia sao động, có thể những này sao động kéo dài một lát rất nhanh lắng lại xuống dưới, rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Huyền Hoàng Tinh. Đoàn kết tại Tần Lâm Diệp thủ hạ tại hắn dẫn dắt hạ đối ngoại khuyết trường, trinh phạt, đúng là lựa chọn tốt nhất. Vừa đến, Tần Lâm Diệp bản thân đã cường đại đến có thể một người chấn một giới. Huyền Hoàng Tinh tất cả mọi người chiến lực cộng lại khả năng còn không bằng hắn một thành, thừa dịp Tần Lâm Diệp không có bạo lực thống nhất Huyền Hoàng Tinh trước sớm đầu nhập với hắn, cũng có thể bảo toàn mặt mũi. Thứ hai, Tần Lâm Diệp lần này đã rời chống lăng tiêu thế giới. Bốn thế lực lớn, lần một cấp đỉnh tiêm thế lực, tất cả tiên khí, tư nguyên, hết thảy bị hắn đem đến Huyền Hoàng Tinh. Những này tư nguyên, tiên khí, đủ để cho bất luận một vị nào chân tiên, thiên tiên điên cuồng. Nếu như không phải Tần Lâm Diệp một người chấn một giới chiến tích quá mức dọa người, bọn hắn dám ham những này tư nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ đều có chân tiên nhịn không được phạm sai lầm. Có những này tư nguyên tại, Tần Lâm Diệp tự thân liền có thể nuôi dưỡng ra một nhóm chân tiên, thậm chí cả kim tiên cấp thuộc hạ, bọn hắn lại không nhanh chóng đầu nhập vào, chờ cái mấy chục năm, trên trăm năm sau liền đối với bọn họ chuyện gì. 9 tông 24 nước nhập vào Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Tần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Phải. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Ta tại kiến lập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội lúc liền từng nói qua, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội sẽ không khởi xướng nội chiến, nói một cách khác, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội sẽ không bạo lực thống nhất Huyền Hoàng Tinh, sở dĩ, giữa sân nếu có ai không muốn gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, không cần miễn cưỡng. Thần Lâm Diệp nói y. Nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không thể bán Huyền Hoàng Tinh lợi ích, giống Nhân Hoàng Tông như vậy cấu kết ngoài hành tinh thế lực người, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội cũng tuyệt không nung chiều, lần này trở về, 9 tông đem biến thành tám tông. Chúng ta minh bạch, chúng ta đã là gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội trở thành một viên, tự sẽ tuân theo Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội điều lệ chế độ làm việc. Hạo Thiên đồng ý lấy, về phần Nhân Hoàng Tông. Không cần Tân Hội trưởng tự mình động thủ, Nhân Hoàng Tông đã không còn tồn tại, trong tông tất cả truyền thừa, vật tư trước mắt đều đã chuyển đến Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bên trong. Đây là chúng ta đối đãi kẻ phản bội thái độ, đồng dạng cũng là chúng ta nhất trí đối ngoại quyết tâm. Nha! Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngược lại cũng cảm thấy là hợp tình hợp lý. Huyền Hoàng Tinh bên trên cũng không mệt trước gặp Minh Hạng người. Lăng tiêu thế giới xâm lấn, chắc hẳn đã để rất nhiều người đều thanh tỉnh lại, tự nhiên mà vậy làm ra lựa chọn chính xác. Vậy thì tô tờ, ta liền tiếp nhận 8 tông 24 nước nhập vào. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí một trận, như vậy, từ nay về sau, đã không còn 8 tông 24 nước, chỉ có một cái Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, đồng thời, tại Huyền Hoàng Tinh các nơi thiết chỗ tiếp theo chỗ phân hội. Những này phân sẽ có được tài quản nơi đó trật tự, tài chính, xúc tiến võ đạo, tu tiên phát triển, chọn lựa tu hành thiên tài trách, cụ thể muốn thiết lập bao nhiêu phân hội, ở nơi nào thiết lập phân hội, thiết lập cái kia một cấp phân hội, thường vô ý, cơ thiếu bạch, hai. Người các ngươi cùng chư vị tông chủ, quốc chủ thương nghị. Đúng, tháp chủ. Thường vô ý, cơ thiếu bạch hai người cung kính ứng thanh. Mặt khác, Huyền Hoàng Tinh cùng Nguyên Hoa Tiên Tông một trận chiến, đã bại lộ tại Thái Hạo thế giới. Thái Hạo thế giới thế tất nghị cách đem chúng ta Huyền Hoàng Tinh kéo vào Thái Hạo chiến trường, một ngày này khả năng sẽ đến rất nhanh, không khỏi chiến tranh trực tiếp càn quét đến chúng ta Huyền Hoàng Tinh bản thổ. Vũ trụ phòng ngự kế hoạch phải thêm nhanh thực hành, tụ tinh hoàn kiến thiết cũng phải tăng ca thêm điểm, nhất thiết phải nhiễu loạn Thái Hạo thế giới, hung ma tinh đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh kỹ càng tỉ mỉ tọa độ bắt dư. Thần Lâm Diệp nói y. Gần nhất một thời gian chúng ta đã để Chân Tiên gia nhập vào vũ trụ phòng ngự kế hoạch, từ Chân Tiên tự mình xuất thủ thôi động tụ tinh hoàn kiến thiết, khiến cho kế hoạch tiến độ trên phạm vi lớn thêm nhanh. Trước mắt thành lập tụ tinh hoàn số lượng đã đạt 36 cái, dự tính trong tương lai 3 năm, tụ tinh hoàn số lượng đem tăng trưởng đến 100 cái. Hạo Thiên nói y. So với chân tiên, có thể vận dụng vũ trụ lực lượng kim tiên hiệu suất càng nhanh. Tần Lâm Diệp trực tiếp nói, lần này, ta đem Thiên Cung, Tử Tiêu Tông, Hư Thiên Ma Tông, tổ điện bên trong truyền thừa cơ hồ toàn bộ trở tới, vẹn vẹn kim tiên truyền thừa có thể lĩnh hội số lần liền vượt qua 100 lần. Bất hủ tiên khí càng nắm chắc hơn 10 cái, những này lĩnh hội danh ngạch cùng bất hủ tiên khí ta đều sẽ phóng xuất, lấy công hơn phương thức cung cấp hối đoái. Ngoài ra, ta chọn một nhóm có thể mở ra nhưng sẽ không ảnh hưởng tu luyện đỉnh tiêm pháp cùng vô thượng pháp, tại Huyền Hoàng Tinh nội bộ miễn phí công bố nửa phần trước phần, nửa bộ sau phân cũng có thể dụng công hơn đổi lấy, gắng đạt tới làm được người người đều có đỉnh tiêm pháp luyện, người người đều có vô thượng luật học. Miễn phí công bố nửa bộ phân đỉnh tiêm pháp cùng vô thượng pháp. Hạo Thiên, Hy Nhật Thần Chủ, Thủy Quy Nhất, Ma La đám người hai mặt nhìn nhau. Đỉnh tiêm pháp thì cũng thôi đi, vô thượng pháp cho tới nay chính là 9 tông 24 nước điện định bọn hắn tại Huyền Hoàng Tinh bá chủ địa vị căn cơ. Như lúc trước Tần Lâm Diệp chỗ tại Hy Vũ Quốc, 9 đại chấp kiếm giả bên trong phản hư chân quân như bảo hoàn toàn vô vọng chân tiên chi đạo vậy cũng nói không lại đi, bọn hắn chỗ lấy lựa chọn tại Hy Vũ Quốc bên trong phí thời gian tuyến nguyệt, chủ yếu cũng là bởi vì không chiếm được có thể vượt qua lôi kiếp, thành tựu chân tiên vô thượng pháp. Ở dưới loại tình huống này bọn hắn dứt khoát trở lại cố hương của mình, làm mưa làm gió, an tâm hưởng thụ. Trước mắt Tần Lâm Diệp đem những này pháp môn đều phóng xuất ra, những người này đều sẽ có tiến thêm một bước hy vọng. Lúc này không giống ngày xưa, Huyền Hoàng Tinh muốn đi hướng vũ trụ, lại đem đỉnh tiêm pháp, vô thượng pháp che giấu, sao có thể sinh ra ra như vậy nhiều có thể dùng nhân tài. Tần Lâm Diệp nói y, chúng chân tiên, thiên tiên, kim tiên nhóm rất nhanh kịp phản ứng. 8 tông 24 nước như là đã gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, từ lúc này lấy Tần Lâm Diệp mệnh lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn đã dự định làm như thế, bọn hắn chấp hành là được. Huống chi, cho dù là bọn họ không chấp hành, có được toàn bộ lăng tiêu thế giới làm nội tình hắn, cũng hoàn toàn có thể lấy sức một mình thôi động loại này biến đổi, đến thời gian bọn hắn như không kịp theo vào, trăm ngàn năm về sau, bọn hắn hiện tại ưu thế đều đem khó mà bảo trì. Chúng ta minh bạch trí cường giả ý tứ, vậy thì tiến hành nội bộ mở rộng. Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, Ma La đám người nhao nhao gật đầu. Ừm. Tần Lâm Diệp lên tiếng, mặt khác, không cần lại xưng ta trí cường giả, ta hiện tại cũng bất quá một cái nhật diệu cảnh võ giả mà thôi. Cái khác tấn thăng trí cường giả có lẽ nên lấy nhật diệu cảnh võ giả tương xứng, nhưng Tần hội trưởng. Trí cường chi danh, danh trí thực uy. Không tệ. Chúng chân tiên, thiên tiên, kim tiên đồng thời chắp tay nói, tất cả chúng ta đều nguyện ý phụng ngài thành Huyền Hoàng Tinh trí cường. Chương 391, Kim Tiên Thái Thượng. Trí cường tháp cao. Vốn là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh trí cường tháp cao trong năm ấy, càng là hiện ra buộc phát thức phát triển. Nguyên bản trí cường tháp cao bên ngoài chỉ là một chỗ tiểu trấn. Về sau dần dần diễn hóa thành một tòa nhỏ thành, giờ này khắc này càng có phát triển thành thành phố lớn xu thế. Từ tại trí cường tháp cao lúc trước bản thân là làm thiên chu cứ điểm dự bị doanh tồn tại, giữa hai bên cách xa nhau không xa, mà thiên chu cứ điểm thì là Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tổng bộ chỗ tại. Thu Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội thống nhất Huyền Hoàng Tinh ảnh hưởng, bốn phía cũng là nên đón trước nay chưa từng có phát triển. Giữa hai bên đồng thời phát lực, khiến cho trí cường tháp cao cùng nguyên thiên chu cứ điểm, hiện Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tổng bộ ở giữa bị nối liền với nhau. Từng tòa viện lạc, lầu các nhau nhau thành lập, từng cái tông môn cũng là cấp tốc tại cái phạm vi này bên trong vòng, càng có đại lượng phản hư chân quân, nguyên thần chân nhân chạy đến định cư. Dù là trí cường tháp cao đến Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tổng bộ trên đường một chút khu vực hiện tại còn vẫn là hoang sơn giã lĩnh, nhưng giá đất đã là điên cuồng tăng vọt. Tần Lâm Diệp rời chống lăng tiêu thế giới tin tức để tất cả người tu tiên đều ý thức được, tương lai mấy trăm năm chỉ cần theo sát Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội phương châm sách lược, thay Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội làm việc, đủ loại tư nguyên. Tiên khí, công pháp, tuyệt đối muốn gì cứ lấy, lôi kiếp, chân tiên, thậm chí là bất hủ kim tiên, đều sẽ không lại là hy vọng xa vời. Nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân, thậm chí hư tiên, chân tiên nhóm vào ở, tất nhiên là mang đến đại lượng đi theo nhân viên, còn bao gồm những muốn kia va vào nguyên khí, nhìn có thể hay không bái nhập những đại nhân vật này môn hạ đại tu sĩ, thậm chí cả tiên thiên, luyện khí cảnh bất nhập lưu tu sĩ. Có thể đoán được chính là, một cái siêu cự hình kinh tế vòng. Thương mại vòng, ở lại vòng chính đang nhanh chóng hình thành. Đối với những này, Thần Lâm Diệp tuyệt không tham gia. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đến hắn đi thao tâm. Lúc này, hắn chính nghiên cứu tay hơn mấy kiện bất hủ tiên khí. Càn Khôn Hoàn, Côn Ngô Kiếm, Thái Khư Kiếm. Bất hủ tiên khí sở dĩ có thể bạo phát ra uy lực kinh người, bản thân cùng kim tiên bất hủ kim thân đồng dạng, tương đương với một cái tiết điểm, có thể khiêu động vũ trụ chi lực, liền giống Càn Khôn Hoàn, vận tốc quay có thể đạt tới hơn ngàn. Thậm chí mấy ngàn, xét đến cùng cũng là bởi vì trong đó kết cấu có thể tốt hơn tiếp nhận vũ trụ chi lực tạo áp lực, mà nảy ra không động được vũ trụ chi lực người chỉ dựa vào tự thân lực lượng, có thể làm cho hắn mỗi giây chuyển cái 1-200 vòng liền. Là cực hạn. Tần Lâm Diệp đem Càn Khôn Hoàn bỏ xuống, lại đem ánh mắt dừng lại ở Côn Ngô Kiếm bên trên. Như thế một thanh kiếm tốt. Sắc bén lăng lệ. Có thể bản chất bên trên giống như Càn Khôn Hoàn, cũng cần mượn vũ trụ chi lực kích phát. Vũ trụ chi lực. Tần Lâm Diệp đã lĩnh ngộ ra, có thể sử dụng. Nhưng kém xa kim tiên như vậy thông thuận tự nhiên, thậm chí còn có thể quấy nhiễu được bản mạng hàng tinh vận chuyển. Bất quá, vật chất duy nhất, ta lĩnh ngộ kiếm tiên chi đạo tồn tại một cái cực lớn tệ nạn, đó chính là có công kích liền không có phòng ngự, có phòng ngự liền không có công kích, ta cái gọi là vật chất chuyển hóa, thực tế bên trên chính là đem phòng ngự, tốc độ, toàn bộ điệp ra đến công kích bên trên, cứ như vậy, sát phạt bên trên tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng tốc độ cùng phòng ngự rõ ràng lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, liền lấy hắn hiển hóa ra hàng tinh chi kiếm xong cùng Lăng Tiêu thế giới 43 vị kim tiên một trận chiến đến nói. Trạng thái bình thường bên dưới, những kim tiên kia nhóm công kích đại bộ phận đều không thể đánh tan bản mạng hàng tinh hình thành phòng ngự, bản thân hắn cũng có thể vui sướng ngao du, đuổi giết những kim tiên kia. Cứ việc tốc độ vẫn chậm chạp, nhưng không đến nỗi ngay cả phi hành đều chịu ảnh hưởng. Nhưng khi hắn hiển hóa ra hàng tinh chi kiếm về sau, chém giết lên kim tiên đến tồi khô lạc hủ, có thể đối mặt những kim tiên kia công kích. Cho dù là mấy chục cây số, mấy trăm cây số bên ngoài công kích, một khi trúng đích, vẫn sẽ đánh tan thân thể của hắn. Mặc dù hắn có thể gãy chi tái tạo, tích huyết trùng sinh, nhưng cái này tiêu hao có thể đều là sinh mạng. Một trận chiến đấu xuống dưới, bốn bỏ năm lên một cái đó chính là hơn mấy trăm năm, hơn ngàn năm thọ mệnh cho tiêu xài. Cái này ai lãng phí lên? Kiếm tiên, kiếm tiên, kiếm tại tiên trước. Huống hồ, vật chất duy nhất, đầu tiên phải có vật chất, sau đó mới làm được duy nhất. Như vậy, Thần Lâm Diệp ánh mắt rơi xuống côn ngô kiếm bên trên. Dùng thanh kiếm này, làm vật chất duy nhất vật dẫn, phát huy vật chất duy nhất đặc tính. Tu sĩ, đại tu sĩ chiến lực vì cái gì có thể xa xa áp đảo võ sư, võ tông bên trên. Cũng là bởi vì bọn hắn có được phi kiếm. Võ giả thông qua đối với vật chất duy nhất lĩnh hội lý giải, luyện hóa ra một thanh phi kiếm đến, để thanh phi kiếm này trở nên giống tôn kia đánh tan ta nhục thân, tinh thần, ý chí quang chi cự nhân đồng dạng, bực này uy năng. Tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Thần Lâm Diệp trong đầu nghĩ ngợi song phương kết hợp phương pháp. Sớm có mạch suy nghĩ hắn rất nhanh cũng đã đem thay đổi hiện thực. Ba ngày không đến, hắn kiếm ánh sáng đã luyện thành. Côn Ngô kiếm tất cả vật chất, năng lượng đều bị chuyển hóa thành thuần túy ánh sáng năng lượng, trên tay hắn không ngừng lấp lóe. Bởi vì vật chất duy nhất có thể kiêm dung cái khác năng lượng, thanh kiếm này có được phá phòng, hóa khí, chém thần đặc tính, chính phù hợp kiếm tiên chi đạo một kiếm phá vạn pháp tiêu chuẩn, duy nhất tệ nạn. Tam sinh vạn vật, thanh kiếm này đối với kiêm dung vạn vật lý giải quyết định bởi tại ta, nói một cách khác, muốn chân chính tối đại hóa phát huy ra phá phòng, hóa khí, chém thần bực này không nhìn vật chất, năng lượng, tinh thần phòng ngự đặc tính, ta nhất định phải trước đối với lực lượng của đối thủ đặc tính có chỗ lý giải mới được. Đây là một cái phiền toái nhỏ, bất quá theo Tần Lâm Diệp, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn cùng địch nhân chém giết lúc, tự nhiên sẽ hiểu do đến đối phương lực lượng tính chất, lại đảo ngược phân tích một cái là đủ. Đem có năng lượng cường đại, vật chất vật thể chuyển hóa thành có duy nhất đặc tính kiếm ánh sáng, phân tích đối phương lực lượng tính chất, tế ra kiếm ánh sáng một kích phải giết. Tốc độ nhanh, sát thương kinh người, không nhìn phòng ngự, hoàn mỹ. Thần Lâm Diệp vỗ tay một cái. Cái này một cái, trí cường giả chi đạo duy nhất nhược điểm đều được bù đắp. Mà lại, hắn có loại dự cảm. Hắn hiện tại còn cần mượn ngoại vật đi chuyển hóa kiếm ánh sáng duy nhất đặc tính, đợi đến tương lai tu vi của hắn tăng trưởng về sau. Hoàn toàn có thể lấy chính mình thân thể một bộ phận, như xương sườn, hủy hệ tờ di cơ hở, hóa thành kiếm ánh sáng, lại không đoạn ôn dưỡng, cái kia thời gian, liền cùng tu sĩ ôn dưỡng kiếm khí đồng dạng, thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm khí bắn ra, chém nhật nguyệt tinh thần. Sau đó một tháng, Tần Lâm Diệp lại đem những này mạch suy nghĩ cẩn thận cắt tỉa một phen. Rốt cục, hắn dị năng thuộc tính trang bịa bên trên, một cái mới giao diện bị liệt ra. Lực lượng 45, nhanh nhẹn 35, thể chất 46. Tinh thần 50. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, thôn tinh thuật tầng 16 viên mãn, hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng 16 viên mãn, thái khư chân ma thân tầng 16 viên mãn, cổ thần luyện thể thuật tầng 16 viên mãn, kim ô pháp tướng tầng 16 viên mãn, thập nhị trọng lưu ly thân tầng 16 viên mãn, hôn nguyên thánh thể tầng 16 viên mãn, kiếm phá hư không tầng 16 viên mãn, phù du cửu biến tầng 16 viên mãn, lôi đình luyện thể thuật 4 tầng nhập môn. Hậu thổ luyện thể thuật tầng 3 nhập môn, vạn hóa luyện thể thuật tầng 5 nhập môn. Chí cao, hàng quang cửu luyện tầng 26 đại thành, vĩnh chú tinh diệu 19 tầng tiểu thành, hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn. Tạo hóa, không biết công pháp 1 tầng nhập môn. Đặc thủ, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 4, kỹ năng điểm 41. Chí cao trở lên chính là tạo hóa sao? Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Chí cao, đối ứng bất hủ kim tiên, đại la giới chủ hai cái giai đoạn. Như vậy, tạo hóa cái này nhất phẩm chất công pháp đối ứng hẳn là vô lượng tiên vương, cùng hồng mông đạo nhân, hỗn độn ma chủ, bàn như vậy đại năng giả chỗ tại cảnh giới. Đáng tiếc, ta nội tình quá yếu, cái này môn tạo hóa pháp mặc dù được sáng tạo ra, nhưng vẹn vẹn chỉ có màu trắng phẩm chất. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Màu trắng phẩm chất, hẳn là hắn sáng tạo công pháp trung phẩm chất thấp nhất một lần. Muốn biết, cho dù là trí cao pháp bên trong hàng quang cửu luyện cùng hư thiên luyện ma quyết, đều thuộc về kim sắc phẩm chất. Cứ việc hai loại kim sắc phẩm chất trí cao pháp một loại nào đó phương diện đến nói đều có tệ nạn. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại môn công pháp này bên trên dừng lại, không biết muốn hay không giữ lại hoặc là lại tích lũy một phen nội tình, đợi đến về sau nắm giữ càng nhiều tương quan tin tức, tri thức về sau, lại nếm thử sáng tạo ra màu lam, thậm chí màu tím, kim sắc phẩm chất tạo hóa pháp. Dù sao màu trắng phẩm chất, chỉ có thể là nói, con đường này, có thể thông hướng những đại năng giả kia nhóm vị trí cảnh giới. Về phần xác suất, đại khái liền tương đương với mỗi người đều là quốc gia người nối nghiệp đồng dạng, tư cách cho ngươi, có thể hay không thượng vị tiếp ban đó chính là ngươi chuyện. Do dự một chút, Thần Lâm Diệp cuối cùng lắc đầu, màu trắng phẩm chất. Tính thực dụng quá kém, luyện tiếp hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hắn nghĩ ngợi, vật chất duy nhất. Có lẽ, ta hẳn là rút chút thời gian đem bản cổ tông cái kia 12 môn vô thượng pháp luyện thành, đem hợp mà vì một, cái này 12 môn vô thượng pháp đại biểu cho 12 loại năng lượng đặc tính, mà cái này 12 loại năng lượng đặc tính cơ hồ bao gồm tất cả vật chất hình thái, năng lượng hình thái biến hóa, nghiễm nhiên chính là tam sinh vạn vật bên trong vạn vật bộ phận thể hiện tốt nhất, đem những này vô thượng pháp luyện thành, hợp thành mới pháp môn, lại đem cái này một pháp môn hóa thành nội tình dung nhập cái này môn mới sáng tạo ra kiếm tiên pháp bên trong, không nói đem phẩm chất tăng lên tới màu tím, màu lam vẫn là không tại lời nói hạ. Đến màu lam, liền hơi có được một điểm tu luyện giá trị. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua lôi đình luyện thể thuật, hậu thổ luyện thể thuật, vạn hóa luyện thể thuật chờ 12 môn vô thượng pháp. Những này vô thượng pháp hắn tới tay đã có 10 năm gần đây, mặc dù bởi vì thời gian bận rộn, cơ hồ không có tu luyện, nhưng loại suy hạ, cảnh giới của bọn hắn vẫn tăng lên một chút. Tiến độ nhất nhanh đã bước vào tiểu thành giai đoạn. Lập tức, Tần Lâm Diệp an định tâm tư, một bên chỉ điểm các đệ tử được tu hành, một bên thôi động vũ trụ phòng ngự kế hoạch thực hành, một bên tu luyện lên cái này 12 môn vô thượng pháp tới. Sớm tại hắn chưa thành trí cường giả lúc, 3 năm liền có thể luyện thành một môn phổ thông vô thượng pháp, trước mắt tu vi đột phá, kiêm tu đại lượng vô thượng pháp, tầm mắt xưa đâu bằng nay, muốn đem cái này 12 môn vô thượng pháp luyện thành, cũng liền hoa cái thập niên 8 năm mà thôi. Chờ 12 môn vô thượng pháp luyện thành, lại tìm chút thời giờ, hắn liền có thể sáng tạo ra một môn chân chính có thể dùng tạo hóa pháp. Liên tại Tần Lâm Diệp bế quan tu hành bản cổ tông 12 môn vô thượng pháp năm thứ 3, một cái tin tức từ Hồng Ngông Tiên Tông truyền tới. Hồng Ngông Tiên Tông tông chủ, Thái Thượng, tấn thăng đến bất hủ kim tiên. Theo lý thuyết tấn thăng cái bất hủ kim tiên, lấy hiện tại huyền hoàng tinh thế cục mà nói, tính không được cái gì, dù sao hiện tại huyền hoàng tinh không thiếu kim tiên cảm ngộ. Nhưng, Thái Thượng cũng không có sử dụng bất luận cái gì bên ngoài tại kim tiên cảm ngộ, hắn dựa vào tự thân thiên phú, hiểu được kim tiên huyền diệu, cơ hồ tương đương với tại không có đường tình huống bên dưới, đi ra một đầu bất hủ kim tiên con đường. Chương 392, bóng ánh tinh không. Thái Thượng dựa vào tự thân lĩnh ngộ tấn thăng bất hủ kim tiên chi cảnh, hoành động toàn bộ tu tiên giới. Bởi vì không thiếu kim tiên truyền thừa nguyên nhân, thời gian 3 năm, Hồng Ngông Tiên Tông Nguyên Thủy, Linh Đài, cùng Tam Thập Tam Thiên Ma Tông Ma La Thiên Tiên, vận mệnh thần điện thừa vận thiên tiên nhau nhau đột phá, bước vào bất hủ kim tiên lĩnh vực, tính bên trên lúc trước hy nhật thần chủ, Thái Tố, Hạo Thiên, Thủy Quy Nhất, huyền hoàng tinh bên trên kim tiên số lượng đã đạt đến 8 người. Nhưng, những người này không có chỗ nào mà không phải là lĩnh hội người khác lưu lại kim tiên cảm nộ có thể đột phá, so với Thái Thượng như vậy không có nửa điểm truyền thừa, sinh sinh đi ra bản thân kim tiên chi đạo độ khó đến căn bản không tại một cái cấp độ. Tương lai có khả năng có tiền đồ, cũng là không thể cùng nói mà nói. Sở dĩ, tại Thái Thượng sau khi xuất quan, từng vị chân tiên, thiên tiên, kim tiên, nhao nhao tiến đến thăm viếng. Tần Lâm Diệp cũng không có tự cao chính mình huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng thân phận, đồng dạng chạy tới Hồng Mông Tiên Tông chỗ tại. Cái này, cũng là hắn lần thứ nhất tự mình đến Hồng Mông Tiên Tông Sơn Môn chỗ tại. Hồng Mông Tiên Tông từ Hồng Mông Tiên Cung cùng xung quanh rất nhiều kiến trúc tạo thành. Bất quá xung quanh kiến trúc chỉ là tô điểm, bên trong ở lại cũng là Hồng Mông Tiên Tông đại lượng tu sĩ, nguyên thần chân nhân. Phản hư chân quân một cấp nhân vật, toàn bộ Hồng Ngông Tiên Tông chân chính hoạch tâm vẫn là Hồng Ngông Tiên Cung. Một chỗ cùng thần tiêu bảo tháp, tự thành thế giới trí bảo. Đúng vậy, thế giới. Thiên tiên nhóm có được động thiên, có thể động thiên trừ có thể dung nạp lực lượng bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có thể cùng loại với thần tiêu bảo tháp như vậy tự thành thế giới trí bảo, bên trong không chỉ có lấy đại lượng không gian, còn có thể đem không gian tự do phân phối, quy hoạch, không gian cùng không gian ở giữa vẫn tồn tại ngăn trở. Giống thần tiêu bảo tháp bên trong, từng tầng ở giữa, thường nhân khó mà vượt qua, dù là chân tiên lâm vào trong đó, tại không có quyền hạn tình huống hạ một lát cũng vô pháp phá vỡ tầng cùng tầng ở giữa khoảng cách. Đây chính là thế giới cùng động thiên khác biệt. Tần Lâm Diệp bước vào tòa này tiên cung, rất nhanh đã nhận ra tiên cung trong ngoài khác nhau. Nơi này, linh khí nồng đậm độ so với ngoại giới đến, mạnh gấp 10 không thôi. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất mau nhìn ra cái gì, Hồng Ngông tiên cung món trí bảo này, sợ là có vật chất chuyển hóa khả năng, cứ việc loại này chuyển hóa không đạt được vô lượng cảnh như vậy thông thuận như ý, nhưng hẳn là có thể thông qua cung cấp một ít đặc thù vật chất, năng lượng đem chuyển hóa thành có thể dùng linh khí, từ đó bảo hộ Hồng Ngông tiên cung linh khí dư giả hoàn cảnh. Tân hội trưởng quả nhiên nhãn lực bất phàm, không sai, món trí bảo này quả thật có thể đem vật chất chuyển hóa thành năng lượng, chính là dựa vào vật này, chúng ta Hồng Ngông Tiên Tông mới có thể giữ số lượng nhiều nhất hư tiên quần thể. Thiên Nguyên Chân Tiên từ bên trong đi ra, đồng thời vây tay một dẫn, Tần hội trưởng, sư tôn đã ở bên trong chờ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đi theo Thiên Nguyên Chân Tiên rất mau tới đến một hoàn cảnh ưu nhã viện lạc bên trong. Viện lạc đã đột phá đến cảnh giới Kim Tiên Thái Thượng đứng thẳng thân thể, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, vị này Kim Tiên vẫy tay thi lễ, mời ngồi. Đợi đến Tần Lâm Diệp tòa hạ về sau, hắn mới mở miệng nói, bởi vì bế quan đột phá, ta bỏ qua quá nhiều chuyện quan trọng, chỉ có thể lần nữa trước giờ hướng Tần hội trưởng hành động ngỏ ý cảm ơn, không có Tần hội trưởng, Huyền Hoàng Tinh chưa hẳn có thể có loại này huy hoàng thịnh thế cục diện. Thái Thượng Tông Chủ quá khen, ta chỉ là làm ta thân là Huyền Hoàng Tinh một viên chuyện phải làm. Tần Lâm Diệp nói, chắp tay, còn không có chúc mừng Thái Thượng thành tựu bất hủ Kim Tiên chi cảnh. Bất hủ Kim Tiên. Thái Thượng thần sắc có chút thổn thức, cũng bởi vì cái này một bất hủ Kim Tiên chi cảnh, ta Huyền Hoàng Tinh tu hành giới phí thời gian bao nhiêu năm tuế nguyệt. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn Thái Thượng Tông Chủ một chút. Hắn lần này ngôn ngữ. Trong lời nói có hàm ý. Là ta cùng Nguyên Thủy Sư đệ thật xin lỗi tất cả Huyền Hoàng Tinh tiên hữu. Thái Thượng thở dài một cái, cho đến hôm nay, ta mới rốt cục minh bạch, vì sao chúng ta Huyền Hoàng Tinh bên trên cũng không có Kim Tiên đạo thống truyền xuống. Cũng là bởi vì sư tôn đối với sư huynh đệ chúng ta hai người ký thác kỳ vọng. Hồng Ngông đạo nhân. Tần Lâm Diệp hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Thái Thượng trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới chậm rãi nói, bất hủ Kim Tiên chi cảnh chính là người tu hành bước vào tiên đạo, cực kỳ mấu chốt một cảnh giới này đột phá có hai loại phương pháp, loại thứ nhất liền là thông qua Kim Tiên truyền thừa, lĩnh hội một vị nào đó Kim Tiên lưu lại thần vận, từ đó ngộ ra Kim Tiên chi đạo, cũng chính là chúng ta tiếp xúc nhiều nhất một loại. Huyền Hoàng Tinh bên trên trừ ta bên ngoài, tất cả mọi người, đều là dùng loại phương pháp này đột phá. Loại này đột phá phương pháp, có tiện lợi, cũng có tệ nạn. Tệ nạn? Không sai, lĩnh hội bực này Kim Tiên truyền thừa thần vận đột phá người, giống như là đánh bên trên nhất mạch kia là cấn, từ nay về sau, lại khó đổi tu hắn pháp, thanh xuất vu lam. Lại Kim Tiên thần vận lưu truyền càng nhiều, càng tạm, hướng bên trên đột phá cũng sẽ càng khó. Các ngươi mạch này truyền thừa từ Hồng Mông đạo nhân A. Có thể tu thành loại kia đại năng giả chi cảnh, đối với rất nhiều tiên gia mà nói đã không cầu gì khác. Nhưng bất luận một vị nào sư tôn thu lấy đệ tử, đều là hy vọng hắn tương lai có thể có cao hơn tiền đồ, mà không phải trở thành hắn một đạo có cũng được mà không có cũng không sao cái bóng. Tần Lâm Diệp nghe, thoáng trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới nói ra, loại phương pháp thứ hai chính là đi ra thuộc về mình Kim Tiên chi đạo. Thái Thượng nhẹ gật đầu. Tần Lâm Diệp lập tức minh bạch Thái Thượng ngay từ đầu lúc mở miệng nói xin lỗi nguyên nhân. Hồng Ngông đạo nhân hiển nhiên xem trọng Thái Thượng, Nguyên Thủy Thiên Phú, sở dĩ cố ý không có tại Huyền Hoàng Tinh truyền xuống Kim Tiên đạo thống, mục đích đúng là không hy vọng cái này hai vị đệ tử thụ ảnh hưởng của hắn quá sâu, có thể đi ra con đường thuộc về mình, nguyên nhân chính là như thế, Huyền Hoàng Tinh vô số chân tiên tại Kim Tiên một đạo bị nhốt vào năm. Về phần vì sao Hỗn Độn Ma Chủ, bàn hai người cũng không có lưu lại Kim Tiên đạo thống, 89 phần 10 cũng là Hồng Ngông đạo nhân mở miệng. Hắn mở miệng, lại thêm lên Hỗn Độn Ma Chủ bàn hai người tuyệt không nhìn lên Huyền Hoàng Tinh bất kỳ người nào, tất nhiên là không ngại cho hắn mặt mũi này. Ta lần này cao điệu tuyên bố ta thành tựu Kim Tiên sự tình, cũng không phải là có mục đích gì, mà là tại ta thành tựu bất hủ Kim Tiên một khắc này, sư tôn lưu tại Hồng Mông Tiên Cung một đạo thần niệm bị nhất cử phát động, cái này nói thần niệm ở trong lưu lại một pháp, tên Hồng Mông Đại Đạo Phương Pháp, hoàn chỉnh nhận chứa Kim Tiên cảnh, Đại La cảnh, cho đến vô lượng cảnh truyền thừa, bởi vì ta sẽ đem truyền thừa này công bố ra ngoài. Để chư vị chân tiên, thiên tiên, kim tiên đổi tu Hồng Mông đại đạo, để bù đắp chậm trễ bọn hắn vạn năm tuế nguyệt tay nấy. Thái Thượng nói y. Thái Thượng Tông Chủ có thể công bố pháp này, thật là ta Huyền Hoàng Tinh tu tiên giới chuyện may mắn, không cần đối với ta đặc thù nói minh. Trước mắt Huyền Hoàng Tinh khó được nhất thống, ta không hy vọng ta loại hành vi này để Tần hội trưởng sinh ra hiểu nhầm. Thái thượng tông chủ không khỏi quá coi thường ta. Tần Lâm Diệp lắc đầu, huyền hoàng tinh chúng tiên có thể có được tốt đẹp tiền đồ, từng cái trở nên càng cường đại hơn, phong phú huyền hoàng tinh thực lực tổng hợp, ta Tần Lâm Diệp cầu còn không được. Như thế liền tốt. Thái thượng nhẹ gật đầu, sư tôn lưu lại thần niệm trừ hồng mông đại đạo bên ngoài, còn có đối với vũ trụ tinh không thế cục miêu tả, cùng một bộ tinh đồ, một bộ có thể thông hướng chúng tiên giới tinh đồ. Tinh đồ. Phải. Thái thượng nhẹ gật đầu, có thể hay không tại hủy diệt trận doanh càn quét đến huyền hoàng tinh tinh vực đi về trước gia thuộc về chính ta kim tiên chi đạo cũng là sư tôn đối với ta một khảo nghiệm. Nếu là làm không được, kết quả sau cùng, sợ sẽ là tự sinh tự diệt ta. Thần Lâm Diệp nghe, ngược lại là công nhận thái thượng thuyết pháp này. Ta được này tấm tinh đồ, vốn muốn như sư tôn lời nói, căn cứ hắn lưu lại tinh đồ, trực tiếp tiến về chúng tiên liên giới, bái nhập sư tôn môn hạ từ nay về sau nghe dạy bảo. Nhưng, những năm này mắt thấy Tần hội trưởng tại huyền hoàng tinh bên trên hành động, cùng đủ loại trả giá cùng cố gắng về sau, ta đầy cõi lòng ấy nấy, bởi vì ta hiện đem này tấm tinh đồ chuyển giao tại Tần hội trưởng ngươi, lấy này làm do ý chi, cùng huyền hoàng tinh chung cùng tiến lùi. Thái thượng nói xong, vẫy tay một điểm, lập tức, ánh sao đầy trời tràn ngập, thẳng hướng Tần Lâm Diệp cuốn tới. Thái thượng tông chủ, Tần Lâm Diệp có tâm cự tuyệt, làm sao tinh đồ quyển đến? Hắn đành phải đem mảnh này tình quang bên trong ẩn chứa tin tức đều đặt vào thế giới tinh thần. Lập tức, một bộ hạo đãng bàng bạc bức họa tại hắn thế giới tinh thần cấp tốc mở rộng ra đến, lấy huyền hoàng tinh vì mở đầu, đối với phía ngoài kéo dài, cấp tốc lan tràn hơn 100 tỷ năm ánh sáng xa, cuối cùng đỉnh trệ tại một chỗ khắp mấy trăm triệu năm ánh sáng phồn hoa tinh vực. Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại cảm ngộ một lát, lúc này mới nói ra, Thái Thượng Tông Chủ, thực tế bên trên ngươi không cần như thế. Coi như là ta minh tâm kiến tính một loại phương thức mà thôi. Thái thượng cười nhẹ nói một tiếng. Thần Lâm Diệp nghe, không cưỡng cầu nữa. Ta đã dự định cùng Tần hội trưởng một đạo thủ vững huyền hoàng tinh. Như vậy, một chút tin tức, chúng ta liền nhất định phải hiểu do. Thái thượng nói, lại lần nữa vung tay lên, một mảnh mênh mông tinh vân bắn ra đến viện lạc ở trong. Sư tôn lưu lại trong tin tức đề cập tới hủy diệt trận doanh. Hắn ở đây phiến tinh quang bên trong một điểm, một mảng lớn màu đo tinh quang lập tức bao phủ tinh vân hơn phân nửa. Hắn lại ở phía trên vạch ra một đầu tuyến, đây là sáng thủy thần vực, tức chúng ta một mực nói tới tiền tuyến, đầu này tiền tuyến, tồn tại một cái không kém hơn chúng tiên giới vực khổng lồ văn minh lãnh tụ, là sinh, diệt, bắt đầu, cuối cùng tứ đại sáng lập nguyên linh, mảnh tinh vực này nguyên bản có ít 100 triệu năm ánh sáng, trước mắt đều đã tán loạn, tứ đại sáng lập nguyên linh cũng bị đều đánh tan. Trước mắt, hủy diệt trận doanh đã tiến vào thanh tràng giai đoạn. Thần Lâm Diệp nghe tâm thần chấn động. Mấy trăm triệu năm ánh sáng cương vực phồn tiếng hoa minh. Khổng lồ như thế văn minh thế mà đều bị đánh tan. Hủy diệt trận doanh lực lượng. Quả thực cường đại đến để người run rẩy. Đây là chúng ta huyền hoàng tinh vị trí. Thái thượng tại cách sáng thủy thần vực cách đó không xa một mảnh tinh không điểm một cái. May mắn là, chúng ta mảnh khu vực này không có cái gì cường đại đến văn chứng tỏ tại, mà hủy diệt trận doanh chân chính họa lớn trong lòng cũng hẳn là chúng tiên liên giới. Sở dĩ, chúng ta không tại bọn hắn chọn lựa đầu tiên tiến quân lộ tuyến bên trên. Mà một khi hủy diệt trận doanh toàn quân thúc đẩy, chúng ta có khả năng ỷ lại văn minh chỉ có hai cái. Thái thượng tại tinh không bên trên điểm hai hạ. Một cái cách nơi này 400 triệu năm ánh sáng, một cái khác tại 600 triệu năm ánh sáng bên ngoài. Hoa hoàng tinh vực, ánh đến chi hải. Thái thượng nói, cái này hai nơi tinh vực văn minh phồn vinh trình độ mặc dù thua kém sáng thủy thần vực cùng chúng tiên liên giới, nhưng vẫn có đại năng giả tòa chấn. Huyền hoàng tinh muốn bảo toàn tự thân, tại hủy diệt dòng lũ đến trước, nhất định phải ba qua nở đều hạ. Liên lạc qua hoàng tinh vực, ánh đến chi hải, kết thành chiến lược đồng minh, cũng hướng cường đại nhất chúng tiên giới cầu viện, đạt được bọn hắn không để lại dư lực ủng hộ. Mà muốn làm được cái này một điểm, chúng ta tự thân nhất định phải đủ cường đại. Ít nhất phải sinh ra vô lượng cảnh tồn tại. Thần Lâm Diệp trầm giọng nói. Không tệ. Thái thượng nhẹ gật đầu, vạn năm bên trong, vô lượng cảnh, lại hướng cái này ba nhà cầu viện, liên minh, tổ kiến phòng tuyến, đây là bảo trụ huyền hoàng tinh phương pháp duy nhất. Chương 393, khảo nghiệm chân chính. Vạn năm bên trong, vô lượng cảnh. Thần Lâm Diệp trong miệng đọc lấy cái này 6 cái chữ. Vô lượng cảnh. Không thể tính toán chi cảnh. Cảnh giới này, được xưng là tiên vương. Vô lượng tiên vương. Tiên bên trong vương. Mỗi một vị vô lượng tiên vương đều có thể nhẹ nhõm chúa tể một mảnh bao la tinh vực, quản hạt ức vạn vạn tinh thần chúng sinh sinh tử. Bọn hắn chỉ cần nguyện ý mở quốc gia, không cần chính mình phát triển thế lực. Liền sẽ có nhiều vô số kể quốc gia tự chủ đến ném, từ đó để tự thân cương vực dễ như trở bàn tay đạt tới mấy triệu, hơn 10 triệu năm ánh sáng. Nếu có một vị vô lượng tiên vương nguyện ý trượng nghĩa xuất thủ, trước mắt bị huyền hoàng tinh, Thái Hạo Tinh xem vì họa lớn trong lòng hung ma tinh phất tay có thể diệt. Bất quá, Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một lát vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Vạn năm thành tựu vô lượng cảnh liền đi tìm Hoa Hoàng tinh vực, ánh nến chi hải bực này có đại năng giả tọa chấn đỉnh tiêm thế lực liên minh, phân lượng không khỏi quá nhẹ. Bởi vì hắn vẫn là cố gắng một chút, tận lực xông lên đại năng giả chi cảnh đi. Chỉ có thành tựu đại năng giả kéo một mảnh bát ngát tinh vực, cấu tạo thành cường đại phòng tuyến hình thành phi phàm thế lực về sau, mới có tư cách cùng Hoa Hoàng tinh vực, ánh nến chi hải đàm liên hợp, nói chuyện hợp tác. Nếu không cho dù có thể gia nhập cái kia lớn trong liên minh, cũng là giống như phụ thuộc văn minh, nghe theo đối phương hiệu lệnh làm việc. Hồng Ngông tổ sư lưu lại tinh đồ ghi chép tiến về chúng tiên giới lộ trình, nhưng đối với xung quanh tinh vực cũng không có bao nhiêu miêu tả, mà chúng ta hiện tại cần nhất lại là tinh vực phụ cận địa đồ, chỉ có tìm hiểu được phụ cận tinh vực, văn minh phân bộ, chúng ta mới có thể bắt đầu đem bọn hắn liên hợp lại, vì tương lai cùng Hoa Hoàng tinh vực, ánh nến chi hải liên minh tích lũy thành thế. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát nói, không chỉ liên hợp, còn muốn dự phòng xung quanh tinh vực xâm lấn. Chúng ta mảnh tinh vực này bên trong cũng không có cường đại văn minh, bằng không, cái kia dung nạp được hung ma tinh tàn phá bừa bãi, hủy diệt trận doanh để hung ma tinh ma thần đem cực xa khoảng cách tinh môn mở ở đây, đoán chừng cũng là suy tinh cái này một điểm duyên cớ. Thái thượng nói đến đây, nghiêm nghị nói một tiếng, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Vậy liền nhanh chóng tu hành đi, kim tiên không thành tựu đại la không thành tựu vô lượng, chúng ta có vạn năm thời gian, tổng hội tìm đường ra. Thần Lâm Diệp nói y, cũng không phải là có được vạn năm thời gian, mà là chúng ta nhiều nhất chỉ có vạn năm thời gian. Thái Thượng nói y, hủy diệt trận doanh cũng không phải là vạn năm sau lại đột nhiên đến, hung ma tinh xuất hiện chính là ví dụ tốt nhất. Cùng loại với loại này sửa cầu trải đường quân tiên phong, theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thẳng đến vạn năm về sau, hủy diệt trận doanh chủ lực đổi đến, lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy tất cả phản kháng thế lực, triệt để phá hủy mảnh tinh vực này. May mắn là ta mặc dù tại chân tiên giai đoạn này thẻ trên vạn năm tuế nguyệt, nhưng cái này vạn năm bên trong cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ta tham khảo vũ trụ bỏ túi sinh diệt, thôi diễn ra thiên tiên phương pháp cùng đại la giới chủ rất có cùng loại, lại thêm lên sư tôn để lại cho ta Hồng Mông tiên cung, nhưng làm thế giới giàn cung. Ta đột phá đến đại la giới chủ thời gian sẽ bị trên diện rộng rút ngắn. Nói đến đây, Thái Thượng mang theo một tia cười nhạt dùng, đợi đến huyền hoàng tinh bên trên có được đại la cấp giới chủ chiến lược tọa chấn. Lại thêm lên mấy chục kim tiên, không nói thành khí hậu, nhưng ít ra chạy thắng hủy diệt trận doanh bộ đội tiên phong lực lượng, không cần lo lắng lại giống ngàn năm trước như vậy, hung ma tinh một vị đại ma thần giáng lâm, đều suýt nữa cho chúng ta huyền hoàng tinh mang đến tai họa ngập đầu. Đại la giới chủ, Tần Lâm Diệp nghe, khẽ gật đầu, ta có thể lĩnh hội một phen Hồng Mông tổ sư lưu lại Hồng Mông đại đạo. Tự nhiên có thể. Thái thượng nhẹ gật đầu, ngươi muốn tham khảo Hồng Mông đại đạo hoàn thiện võ đạo chi lộ trụ quang chi cảnh. Thậm chí cả thôi diễn trụ quang bên trên cảnh giới. Phải. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Võ đạo so với tu tiên ưu thế lớn nhất chính là tốc thành. Nếu như con đường này không có bị ngươi thôi diễn đến trụ quang chi cảnh, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi tu Hồng Mông đại đạo. Chí ít Hồng Mông đại đạo hoàn thiện đến trực chỉ vô lượng tiên vương chi cảnh, nhưng đã thành trụ quang, lại thêm tốc độ thành đặc tính, dùng cho bồi dưỡng phong phú chúng ta huyền hoàng tinh nội tình chiến sĩ không còn gì tốt hơn. Nếu ngươi tương lai có thể lại thôi diễn ra trụ quang bên trên con đường. Bằng nó tốc thành cái này một đặc biệt điểm, cho dù tại vũ trụ tinh không vô số tu hành trong truyền thừa đều chắc chắn có một chỗ ngồi. Thái thượng vui mừng nói. Phong phú nội tình. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Hắn có thể không cảm thấy võ đạo truyền thừa chỉ có thể làm phong phú huyền hoàng tinh nội tình một bộ phận. Chu Quang. Vốn là hy vọng đám võ giả tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể nở rộ ra thuộc về mình võ đạo chi quang. Cứ việc con đường này tồn tại đủ loại tệ nạn, kịch liệt liều mạng tranh đấu thậm chí sẽ giảm xuống võ giả thọ mệnh. Giống như cấm kỵ tà thuật. Nhưng lúc không đợi ta, có tốc thành ưu thế tại, lại thêm lên hắn đem con đường này không ngừng hoàn thiện, cuối cùng có một ngày, huyền hoàng tinh võ đạo, cũng sẽ giống chúng tiên giới tiên đạo, hủy diệt trận doanh hủy diệt chi đạo đồng dạng, chuyển khắp toàn bộ tinh không thế giới. Thần Lâm Diệp cùng Thái Thượng Hàn huyên hồi lâu. Hai người triệt để điện định huyền hoàng tinh tương lai một đoạn thời gian phát triển sách lược. Võ đạo hiện tại mặc dù có đại hưng chi thế, có thể tu tiên nội tình đã lắng động vào năm. Thêm nữa lại có thẳng tới vô lượng cảnh hoàn chỉnh truyền thừa, lại là trước mắt vì tình không chủ lưu, không nên từ bỏ. Nếu không nếu đem toàn bộ tinh lực đầu nhập võ đạo, vạn nhất Tần Lâm Diệp đi không ra trụ quang bên trên con đường, lại hoặc là hắn đi ra con đường cùng năm đó trí cường giả Lý Tiên, hư vô đại đế như vậy, thường nhân căn bản là không có cách tu hành, huyền hoàng tinh tương lai thế tất trở nên một mảnh ảm đạm. Bởi vì, võ đạo, tu tiên kề vai sát cánh, trở thành tiếp xuống huyền hoàng tinh tu hành giới chủ lưu. Đối nội gấp rút tu luyện, phong phú tự thân, cũng hoàn thiện vũ trụ phòng ngự kế hoạch. Đối ngoại tung hoành ngang dọc, liên hợp những bình thản kia ổn định, có liên hợp khả năng văn minh tổ kiến liên minh, chiếm đoạt những dung chuyển kia hỗn loạn, có hủy diệt khuynh hướng văn minh lớn mạnh tự thân. Mà những này văn minh bên trong, rõ rệt nhất bày ra ở trước mặt mọi người không thể nghi ngờ chính là Thái Hạo thế giới cùng Hung Ma Tinh. Hung Ma Tinh không cần phải nói, mấu chốt là Thái Hạo thế giới. Thái Hạo thế giới đối với Huyền Hoàng Tinh rõ ràng mang theo ác ý, nhưng bản thân cường đại, hiện tại lại là ngăn cản Hung Ma Tinh chủ lực. Huyền Hoàng Tinh nhất định phải minh xác lập trường của mình. Bất quá loại này tranh luận không có duy trì bao lâu, đã sát nhập vì Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội một cái thuộc hạ cơ cấu quan tinh đài truyền đến tin tức. Đo lường đến Thái Hạo thế giới phương hướng tinh lực tăng cường. Ngay sau đó, 3 ngày không đến, bóng ánh khắp nơi tinh quang bắn ra đến Huyền Hoàng Tinh bên trên, hình thành một đạo ngàn mét tinh môn hình thức ban đầu. Tinh môn bắn ra điểm. Hội trưởng, tinh lực ba động xác thực bà tờ ngộ nở tư Thái Hạo thế giới, là Thái Hạo thế giới tinh môn. Quan tinh đài một vị hư tiên lập tức báo cáo nói. Thái Hạo thế giới. Chúng ta còn muốn lấy không đếm xỉa đến, nhưng Thái Hạo thế giới làm sao lại để chúng ta an nhàn xuống dưới. Thần Lâm Diệp trầm giọng nói. Bất quá. Thái Hạo thế giới là chính mình đến đây, mà không phải đem tọa độ giao cho ma thần, để Hung Ma Tinh đem Huyền Hoàng Tinh kéo vào chiến trường, cuối cùng không phải kết quả xấu nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên khung bên trên. Huyền Hoàng Tinh diện tích quá mức khổng lồ, dù là có kim tiên, chân tiên nhóm xuất thủ hiệp trợ, muốn thành lập được có thể vờn quanh Huyền Hoàng Tinh, che lấp Huyền Hoàng Tinh tinh lực ba động tụ tinh hoàn vẫn không phải chuyện dễ dàng. Ngược lại là xung quanh một chút thể tích nhỏ bé hành tinh, tụ tinh hoàn kiến thiết 10 phần thuận lợi, đã có thể sinh ra không tệ dụ đạo hiệu quả. Trừ phi là Thái Hạo thế giới, Hung Ma Tinh bực này đối với Huyền Hoàng Tinh tọa độ rõ như lòng bàn tay văn minh, đổi thành cái khác văn minh, lại nghĩ tìm kiếm đến Huyền Hoàng Tinh, xác suất đã trên phạm vi lớn thấp xuống. Cho dù thật tìm được Huyền Hoàng Tinh, tinh môn kết nối lúc, cũng có xác suất rất lớn kết nối đến bị Tần Lâm Diệp lựa chọn vì chiến trường Thái Thản Tinh đi. Ở nơi đó ngăn cả người xâm nhập, đã không cần lo lắng sẽ đối với Huyền Hoàng Tinh tạo thành đại quy mô phá hoại, cũng có thể có đầy đủ chiến lược thọc sâu làm phản ứng thời gian. Tới liền đến, biết rõ ràng Thái Hạo thế giới thái độ, mới hảo hảo cùng Hung Ma Tinh đánh một trận, Thiên Ma giới một trận chiến, Lăng Tiêu thế giới một trận chiến. Hai cái thuộc tính điểm đều dùng tại thể chất bên trên, bản mạng hàng tinh hoàn toàn đã có thể đột phá đến 100 cây số, bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực, nếu như không phải là bởi vì hư thiên luyện ma quyết viên mãn, khiến cho ta đối tự thân lực lượng trưởng khống càng tinh tế, sợ là đã sắp đột phá. Vừa vặn, cái này một trận chiến kết thúc, liền tấn thăng trụ quang cảnh, cũng may mà Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông đám người sắp đột phá lúc, đem trụ quang cảnh làm hết sức hoàn thiện một chút, để bọn hắn ít đi một điểm đường quanh co. Thần Lâm Diệp tập trung ý chí, Chí cường giả. Tân hội trưởng. Tân Lâm Diệp suy nghĩ ở giữa, Huyền Hoàng Tinh bên trên từng vị kim tiên nhao nhao chạy đến. Lúc này Huyền Hoàng Tinh tính bên trên thái thượng, đã có 9 người. Loại này số lượng cứ việc còn xa xa không cách nào cùng Lăng Tiêu thế giới so sánh, càng không đủ Thái Hạo thế giới 2/1/10, nhưng ít ra đã thoáng có được một điểm mặt bài. Thái Hạo thế giới tinh môn kỹ thuật cùng Huyền Hoàng Tinh 8 lạng nửa cân. Sau 6 ngày, bán ra mà tới tinh môn mới dần dần ổn định, đồng thời hiện lộ ra tinh môn đối diện cảnh tượng. Tại Tần Lâm Diệp đám người có thể cảm ứng được tinh môn đối diện động tĩnh lúc, đối diện cũng là tiêu tán ra từng đạo thần niệm, cảm giác tình huống bên này. Từng vị bất hủ kim tiên cách tinh môn lặng yên không tiếng động tiến hành một vòng giao phong. Huyền Hoàng Tinh bất hủ kim tiên nhóm tiến giai thời gian không dài, may mà thần niệm phương diện ngược lại là rèn luyện không tệ, một vòng giao phong bên trong cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn, đồng thời thăm dò ra đối phương một chút nội tình. Tân hội trưởng, đối phương hết thể tới 10 vị kim tiên, liền so với chúng ta nhiều một người. Hy Nhật thần chủ trầm giọng nói. 10 vị kim tiên. Thần Lâm Diệp khẽ giật mình. Cái này đội hình. So hắn tưởng tượng bên trong còn muốn chênh lệch. Muốn biết, 4 năm trước Lăng Tiêu thế giới xâm lấn Huyền Hoàng Tinh lúc đều xuất động 11 vị kim tiên. Cứ việc Hy Nhật thần chủ, Viêm Hoàng hai người chủ yếu là phụ trách dẫn đường, nhưng cũng đủ để chứng minh Lăng Tiêu thế giới được coi trọng tính. Có thể Thái Hạo thế giới. Liền phái 10 người. Đối với Huyền Hoàng Tinh coi trọng trình độ liền Lăng Tiêu thế giới cũng không bằng. Đây là chúng ta cảm ứng được thần niệm ba động, cũng không có nghĩa là bọn hắn thật chỉ có 10 vị bất hủ kim tiên, cách tinh môn, chỉ cần những bất hủ kim tiên kia ẩn thân đến ngàn cây số bên ngoài chúng ta liền không thể ra sức. Một bên Thủy Quy Nhất bổ sung một câu. Vậy thì chờ, xem bọn hắn rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Thần Lâm Diệp nói. Từng vị kim tiên, chân tiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thái Hạo thế giới. Hung Ma Tinh là Huyền Hoàng Tinh nhất định phải qua một quan. Qua, mới có đàm luận chưa khả năng tới, qua không được. Hết thể tan thành mây khói. Chương 394, xuất tiền xuất lực. Thái Hạo thế giới. Nguyên Hoa Tiên Tông phế tích. Vân Đỉnh Kiếm Cung, cùng phụ thuộc thế lực Cửu Long Điện tổng cộng 10 vị kim tiên tận ở trong đó. Hai thế lực lớn bên trong, Cửu Long Điện thì cũng thôi đi, là một cái có được 3 vị kim tiên tọa chấn nhất lưu thế lực, bởi vì 3 vị kim tiên tân tấn không lâu, dù là so lúc trước Nguyên Hoa Tiên Tông muốn mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Nhưng Vân Đỉnh Kiếm Cung, chính là thái hạo thế giới may mắn còn sống sót 9 đại thế lực một trong. Bên ngoài bên trên liền có 19 vị bất hủ kim tiên quái vật khổng lồ. Từ khi Kiếm Ly Tiên Tôn đem Huyền Hoàng Tinh có được 13 kiện bất hủ tiên khí tin tức mang về Vân Đỉnh Kiếm Cung về sau, Vân Đỉnh Kiếm Cung bên trong liền sao động liên tục. Tất cả mọi người ngay lập tức bác bỏ đem Huyền Hoàng Tinh tin tức bại lộ ra ngoài chia sẻ hung ma tinh hỏa lực suy nghĩ. 13 kiện bất hủ tiên khí mang tới dụ hoặc quá lớn. Toàn bộ Vân Đỉnh Kiếm Cung tất cả bất hủ tiên khí cộng lại đều chỉ có 3 kiện, vừa tới đối phương số lẻ. Làm sao? Vân Đỉnh Kiếm Cung đang cùng hung ma tinh khai chiến, nhân thủ có hạn. Huyền Hoàng Tinh bên trên lại ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm, từ Nguyên Hoa Tiên Tông thảm bại mà về liền có thể nhìn ra, điều động 2-3 vị kim tiên tiến về căn bản chính là tự tìm đường chết. Ở dưới loại tình huống này, Vân Đỉnh Kiếm Cung một bên nghị trăm phương ngàn kế điều động nhân thủ thu thập Huyền Hoàng Tinh tọa độ, một bên không ngừng ở tiền tuyến điều người. Trải qua vài chục năm chuẩn bị, cuối cùng là góp đủ bát đại kim tiên đội hình, lại từ phụ thuộc thế lực Cửu Long Điện kéo tới một cái Vũ Quang Tiên Tôn. Cùng nguyên vốn thuộc về Nguyên Hoa Tiên Tông hiện gia nhập Vân Đỉnh Kiếm Cung Phong Hỏa Tiên Tôn, góp đủ thập đại kim tiên đội hình, và hôm nay rốt cục mở ra tiến về Huyền Hoàng Tinh tinh môn, chính thức đào móc tòa này có dấu đại lượng bất hủ tiên khí tinh cầu bảo tàng. Kết quả vừa rồi một phen thử dò xét giao hợp phong bọn hắn lại phát hiện, đối phương thế mà cũng có bất hủ kim tiên, mà lại còn không chỉ một. Vân Đỉnh Kiếm Cung dẫn đội Lôi Tiêu Tiên Tôn lập tức ánh mắt sắc bén rơi xuống Phong Hỏa Tiên Tôn trên người. Ngươi không phải nói Huyền Hoàng Tinh bên trên Kim Tiên truyền thừa đã quyết định, trừ vị kia đi ma thần một đạo chí cường giả bên ngoài, căn bản không có lấy ra được cao thủ sao? Lần trước đem các ngươi đánh lui cũng là dựa vào bất hủ tiên khí tập kích. Có thể ta vừa rồi cảm ứng được Kim Tiên thần niệm chừng chín đạo, liền so với chúng ta một phương thiếu đi một người, đây là có chuyện gì? Cái này, Phong Hỏa Tiên Tôn cũng tương tự có chút ngộng, bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, là Nguyên Hoa Tiên Tông. Nguyên Hoa Tiên Tông Kim Tiên truyền thừa. Hắn nhanh chóng giải thích nói, Huyền Hoàng Tinh bên trên mặc dù không có Kim Tiên, nhưng bọn hắn những chân tiên kia nhóm từng cái tất nhiên lắng đọng nhiều năm, mắt hạ được Nguyên Hoa Tiên Tông Kim Tiên truyền thừa, tất nhiên là nhao nhao đột phá, bước vào bất hủ Kim Tiên chi cảnh. Lôi Tiêu Tiên Tôn thần sắc hết sức khó coi. Nhị cung chủ, Huyền Hoàng Tinh bên trên lại có 9 vị bất hủ Kim Tiên, cái này nên làm thế nào cho phải? Một vị Kim Tiên đau đầu nói, mặc dù bọn hắn hẳn là vừa tấn thăng bất hủ Kim Tiên chi cảnh, nhưng sớm lúc trước bọn hắn liền có 13 kiện bất hủ tiên khí. 9 cái kim tiên, tất nhiên một người một thanh bất hủ tiên khí, dựa vào bất hủ tiên khí uy thế, cho dù bọn hắn đều thuộc về mới tấn kim tiên, chúng ta vẫn chưa chắc có thể có bao nhiêu ưu thế. Mà lại chúng ta đã không cách nào lại hướng trong môn phái cầu viện, bằng không thì mặt khác 8 nhà tất nhiên có hoài nghi. Một vị khác kim tiên nói y. Lôi Tiêu Tiên Tôn nhìn thoáng qua tòa này tinh môn, nếu như không phải mở ra một lần tinh môn thực tại cần muốn tiêu tốn rất nhiều tư nguyên, hắn đều hận không thể đem tinh môn lập tức đóng lại. Tinh môn đã ổn định, chúng ta có thể vượt qua tinh môn, cung chủ, chúng ta tiếp xuống. Các vị kim tiên toàn bộ ánh mắt rơi xuống Lôi Tiêu Tiên Tôn trên người. Lôi Tiêu Tiên Tôn do dự một hồi lâu, lúc này mới trầm giọng nói, lại nhìn xem Huyền Hoàng Tinh những kim tiên kia đến cùng là thật là giả, nếu quả thật có 9 đại kim tiên. Vậy cũng chỉ có thể dùng dự bị phương án. Cung chủ nói là, liên minh, không tệ. Lôi Tiêu Tiên Tôn thần sắc lạnh lẽo. Chúng ta cùng Huyền Hoàng Tinh có cùng chung địch nhân, Hung Ma Tinh, năm đó Huyền Hoàng Tinh suýt nữa bị Hung Ma Tinh đánh tan, trước mắt Huyền Hoàng Tinh có được 9 vị kim tiên, có đại lượng bất hủ tiên khí, miễn cương đã có thành cho chúng ta thái hạo thế giới minh hữu tư cách, tiếp xuống, bọn hắn tự khi điều động kim tiên đi vào chiến trường, vì ngăn cản Hung Ma Tinh xâm lấn cống hiến mình lực lượng. Bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý. Vậy nhưng không phải do bọn hắn. Lôi Tiêu Tiên Tôn trùng điệp nói, chúng ta ở phía trước chém giết, bọn hắn ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Nào có loại chuyện tốt này, không nguyện ý, vậy liền đem bất hủ tiên khí toàn bộ giao ra, nếu không, liều đến tiền tuyến mất đi một điểm trận địa, chúng ta 9 đại tiên tông cũng phải điều 3-40 vị tiên tôn tới, lấy thế tồi khô lạp hủ đem Huyền Hoàng Tinh dẹp yên. Dẹp yên Huyền Hoàng Tinh, được mười mấy món bất hủ tiên khí. Dù là tiền tuyến có chỗ tổn thương, thái hạo thế giới cũng không tính ăn thiệt thòi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này vung tay lên nói, đi, tiến vào Huyền Hoàng Tinh, gặp một lần những này Huyền Hoàng Tinh bất hủ kim tiên. Ông ngong. Liên tại 10 vị kim tiên dự định bước vào tinh môn lúc, tinh môn bên trên lại là dập dờn ra một vòng gợn sóng. Một màn này, khiến cái này kim tiên nhóm nao nao, bọn hắn có người tới. Huyền Hoàng Tinh người, lại dám chủ động vượt qua tinh môn giáng lâm chúng ta Thái Hạo thế giới. Thực sự là thật to gan. Tại chúng kim tiên nhóm sắc mặt u ám thời khắc, tinh quang lóe lên, bốn đạo thân ảnh tại trước mắt mọi người ngưng tụ. Chính là Tần Lâm Diệp, Hạo Thiên, Hy Nhật Thần Chủ, cùng vận mệnh thần điện tinh thông suy tính thừa vận kim tiên. Là hắn. Phong Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy Tần Lâm Diệp nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ai? Huyền Hoàng tinh vị kia tu luyện ma thần một mạch chí cường giả, Tần Lâm Diệp. Phong Hỏa Tiên Tôn vội vàng nhỏ giọng nói y. Lôi Tiêu Tiên Tôn ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Cứ việc Thượng Nguyên Tiên Tôn loại kia mới tấn kim tiên không làm sao bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng một cái tay thiện nghệ xé kim tiên cường giả, đi vẫn là ma thần một mạch con đường, không phải do hắn không lòng mang đề phòng. Ta là Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Hội trưởng Tần Lâm Diệp, phụ trách Huyền Hoàng Tinh đối ngoại chinh chiến, phòng ngự, khai thác, phát triển chức vụ, Thái Hạo thế giới chư vị tự dưng đem tinh môn mở đến chúng ta Huyền Hoàng Tinh, không biết có gì chỉ giáo. Không đợi Lôi Tiêu Tiên Tôn mở miệng, đối diện Tần Lâm Diệp đã đi đầu lên tiếng. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Lôi Tiêu Tiên Tôn trong đầu tư duy vận chuyển nhanh đến cực hạn, không bao lâu đã minh xác thái độ của mình, ta là Vân Đỉnh Kiếm Cung ba đại cung chủ bên trong thứ nhị cung chủ Lôi Tiêu. Lần này mở ra tinh môn kết nối Huyền Hoàng Tinh, thứ nhất là nghe nói Huyền Hoàng Tinh năm đó cùng Hung Ma Tinh một trận chiến lúc hiển hách chiến tích, có tâm kết giao một phen, thứ hai, Tân hội trưởng lần trước tới qua chúng ta Thái Hạo thế giới, chúng ta lần này cũng coi như làm đáp lễ. Nha. Đương nhiên, còn có thứ ba điểm. Lôi Tiêu Tiên Tôn không có làm sao dừng lại, lên tiếng lần nữa, Tân hội trưởng đã tới qua chúng ta Thái Hạo thế giới chắc hẳn cũng minh bạch, chúng ta Thái Hạo thế giới đang cùng Hung Ma Tinh buộc phát đại chiến. Chúng ta song phương có cùng chung địch nhân, ta lần này mở ra tinh môn, liền là muốn cho Huyền Hoàng Tinh gia nhập chúng ta Thái Hạo thế giới, cộng đồng đối kháng Hung Ma Tinh xâm lấn. Tần Lâm Diệp nhìn Lôi Tiêu Tiên Tôn một chút. Mười vị kim tiên. Cái này mười vị kim tiên từng cái đều là duy trì đề phòng, trạng thái chiến đấu, bọn hắn nguyên bản mở ra tinh môn mục đích hiển nhiên chính là vì xâm nhập Huyền Hoàng Tinh. Chỉ là bọn hắn đạt được tư liệu đã hạ thấp thơ y gian, so với Nguyên Hoa Tiên Tông xâm lấn thời kỳ. Hiện tại Huyền Hoàng Tinh đã từ không có bất kỳ cái gì một vị kim tiên, tăng vọt đến có được 9 vị kim tiên thêm một vị trí cường giả tình trạng. Cỗ lực lượng này, đã không phải là Vân Đỉnh Kiếm Cung có thể nuốt được hạ, bởi vì bọn hắn mới thoáng cải biến một chút thái độ của mình. Để Huyền Hoàng Tinh gia nhập Thái Hạo thế giới cộng đồng đối kháng Hung Ma Tinh xâm lấn. Thần Lâm Diệp lắc đầu, thật có lỗi, chúng ta không dám. Không dám. Lôi Tiêu Tiên Tôn nhướng mày, thế nào, Tần hội trưởng không tin được chúng ta. Cảm thấy chúng ta Huyền Hoàng Tinh sẽ hại các ngươi hay sao? Như vậy, Lôi Tiêu Tiên Tôn cảm thấy chúng ta hẳn là tin được các ngươi, tin được một cái đã từng xâm lược qua chúng ta Huyền Hoàng Tinh thế giới. Nguyên Hoa Tiên Tông. Cái kia chỉ là cá biệt hành vi, huống hồ, các ngươi tại Nguyên Hoa Tiên Tông đạt được chỗ tốt không phải càng lớn sao? Cá biệt hành vi. Tần Lâm Diệp nhìn xem võ trang đầy đủ 10 vị kim tiên, như vậy chiếu Lôi Tiêu Tiên Tôn thuyết pháp, các ngươi hiện tại từng cái đeo đao mang kiếm. Cưỡng ép mở ra tiến về chúng ta Huyền Hoàng Tinh tinh môn, cũng là hợp tình hợp lý. Lôi Tiêu Tiên Tôn thần sắc hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, Huyền Hoàng Tinh cùng Thái Hạo thế giới có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta Thái Hạo thế giới vì Huyền Hoàng Tinh hấp dẫn Hung Ma Tinh hỏa lực, Huyền Hoàng Tinh cũng không thể không đếm xỉa đến. Tự nhiên sẽ không. Tần Lâm Diệp nói thẳng nói, đợi đến Huyền Hoàng Tinh có đầy đủ năng lực sau sẽ khởi xướng đối với Hung Ma Tinh công kích, nhưng không là thông qua gia nhập Thái Hạo thế giới phương thức. Chúng ta sẽ tại Huyền Hoàng Tinh bên trên thành lập tinh môn, nối thẳng Hung Ma Tinh bản bộ, cứ như vậy tự nhiên là đạt đến vây quét Hung Ma Tinh mục đích. Đợi đến Huyền Hoàng Tinh có đầy đủ năng lực. Cái kia phải là cái gì thời gian? Lôi Tiêu Tiên Tôn nói, trong thần sắc mang theo không vui nói, đối phó Hung Ma Tinh, nhất định phải tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được. Huyền Hoàng Tinh Kim Tiên nếu là không muốn gia nhập chúng ta Thái Hạo thế giới cùng một chỗ đối kháng Hung Ma Tinh, vậy liền xuất tiền ra vật tư đi. Huyền Hoàng Tinh năm đó cùng Hung Ma Tinh một trận chiến, tinh hạch đều bị đánh nát, tại cùng Hung Ma Tinh trong chiến tranh chúng ta đã bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn, Thái Hạo thế giới lại để chúng ta ra người xuất lực, không khỏi làm khó. Làm khó. Lôi Tiêu Tiên Tôn dần dần lạnh lùng, nhưng trong năm này chúng ta cũng liên lạc không ít xung quanh văn minh, khiến cái này văn minh phái người đến đây tiếp viện, không ai liền xuất tiền, những này văn minh cũng là tuần hoàn theo chúng ta Thái Hạo thế giới đề xuất cái này một sách lược phương châm. Mà những không muốn kia xuất tiền lại không muốn xuất lực văn minh, chúng ta rất hoài nghi. Bọn họ có phải hay không cùng Hung Ma Tinh sớm có cấu kết, chuẩn bị âm thầm tụ lực đối với chúng ta Thái Hạo thế giới bất lợi, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đối với loại này văn minh, Thái Hạo thế giới từ trước đến nay sẽ không dung túng nuông chiều. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn xem Lôi Tiêu Tiên Tôn, Lôi Tiêu Tiên Tôn đây là đang uy hiếp chúng ta Huyền Hoàng Tinh rồi. Uy hiếp? Không không không, chúng ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Lôi Tiêu Tiên Tôn đón Tần Lâm Diệp ánh mắt, trong mắt hơi híp, đối chọi tương đối, đã để chúng ta giúp đỡ các ngươi ngăn cản hung ma tinh, lại không muốn ra người xuất lực, trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Chương 395, bình phục. Giúp chúng ta ngăn cản hung ma tinh. Không sai, nếu không phải chúng ta Thái Hạo thế giới ở phía trước ngăn cản, kéo lấy hung ma tinh lực lượng chủ yếu, Huyền Hoàng Tinh đã sớm hủy diệt tại Huyền Hoàng Tinh trả thù bên dưới, các ngươi Huyền Hoàng Tinh chính là như thế đối với đối đãi các ngươi ân nhân cứu mạng sao? Ân nhân cứu mạng. Tần Lâm Diệp tiến lên một bước, như vậy, ngàn năm trước chúng ta Huyền Hoàng Tinh cùng hung ma tinh đại chiến lúc, Thái Hạo thế giới ở đâu? Chúng ta cùng hung ma tinh khai chiến tổn thất nặng nề các ngươi nhìn như không thấy. Các ngươi ngăn cản hung ma tinh lúc liền thành những người khác ân nhân cứu mạng, chúng ta liền phải xuất tiền xuất lực. Huyền Hoàng Tinh cùng hung ma tinh đại chiến. Hung ma tinh liền một cái đại ma thần đều không có hao tổn, ngươi qua nở cái này gọi đại chiến. Cuộc chiến đấu kia, hung ma tinh hết thể liền xuất động một vị đại ma thần cùng hơn 10 vị ma thần, loại này quy mô nhỏ liên lụy, căn bản không ảnh hưởng tới hung ma tinh chiến lược đại cục, ngươi cứu ai? Lôi Tiêu Tiên Tôn nói đến, đại khái ý thức được tự nghĩ có chút năng lực Huyền Hoàng Tinh sợ là khó mà bị Vân Đỉnh Kiếm Cung hù dọa. Vân Đỉnh Kiếm Cung hù không ngừng Huyền Hoàng Tinh. Hắn tự nhiên là chỉ có thể đổi một loại phương thức. Lập tức nói thẳng nói, ta sẽ cùng cái khác 8 nhà thế lực cùng bản Huyền Hoàng Tinh sự tình, Huyền Hoàng Tinh hoặc là ra người, 9 đại kim tiên cùng ngươi vị này trí cường giả cùng nhau gia nhập chúng ta Thái Hạo thế giới chiến trường, đối kháng tiền tuyến xâm lấn ma thần. Hoặc là xuất tiền, cầm 20 kiện bất hủ tiên khí, đổi được chúng ta Thái Hạo thế giới che chở, 2 tuyển 1. 20 kiện bất hủ tiên khí. Tần Lâm Diệp sau lưng Hạo Thiên, Hy Nhật thần chủ, Thừa Vận Kim Tiên đám người đã minh bạch Lôi Tiêu Tiên Tôn mục đích. Văn minh chữ Nhật minh ở giữa, cơ hồ không có sống chung hòa bình khả năng. Tần Lâm Diệp dám cam đoan, cho dù Huyền Hoàng Tinh 9 đại kim tiên thật gia nhập Thái Hạo thế giới chiến trường, 89/10 cũng sẽ bị an bài tại chỗ nguy hiểm nhất, cuối cùng hao tổn tại chiến trường tiền tuyến. Mà một khi Huyền Hoàng Tinh không có từng vị kim tiên, đã mất đi cùng Thái Hạo thế giới bản điều kiện tư cách, Thái Hạo thế giới tuyệt sẽ không để ý điều động đại lượng kim tiên tràn vào Huyền Hoàng Tinh, đem Huyền Hoàng Tinh tất cả có thể dùng tư nguyên đều cướp đoạt trống không. Liên giống trước đây không lâu Huyền Hoàng Tinh đối đãi Lăng Tiêu thế giới đồng dạng. Thậm chí, vô cùng có khả năng, bọn hắn sẽ làm càng tuyệt. Lúc rời đi, thôi động một viên tiểu hành tinh đánh tới hướng Huyền Hoàng Tinh cũng không phải quái sự. Nếu như chúng ta không chọn đâu? Thần Lâm Diệp nói y. Không chọn. Lôi Tiêu Tiên Tôn nhìn xem Tần Lâm Diệp, ngươi sẽ chọn, chúng ta đã có thể ở đây mở ra một lần tiến về Huyền Hoàng Tinh tinh môn, có thể thấy được chúng ta đã nắm giữ Huyền Hoàng Tinh tọa độ, như vậy. Ngẫm lại xem, nếu như lần sau, chúng ta đem tinh môn mở ra ở tiền tuyến đâu? Ừm. Ngăn cản hung ma tinh chiến tranh, có thể không phải là các ngươi Huyền Hoàng Tinh nghĩ lui ra liền có thể lui trở thành. Lôi Tiêu Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, đem bất hủ tiên khí giao cho chúng ta Vân Đỉnh Kiếm Cung, đổi lấy Huyền Hoàng Tinh an bình, lại hoặc là trơ mắt nhìn hung ma tinh ma thần xâm nhập Huyền Hoàng Tinh bên trong, lại lần nữa tái hiện ngàn năm trước tai nạn. Các ngươi cần phải biết, những ma thần kia cũng không giống chúng ta Vân Đỉnh Kiếm Cung tốt như vậy nói chuyện, có tinh vị, một khi bọn hắn quy mô giết vào Huyền Hoàng Tinh, chờ đợi Huyền Hoàng Tinh hạ tràng đem chỉ có một cái, triệt để diệt tuyệt. Bực này cơ hồ thẳng thắn uy hiếp, để Hy Nhật thần chủ, Hạo Thiên, Thừa Vận Kim Tiên đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Quả nhiên, bọn hắn liền không nên đối với Thái Hạo thế giới thiện ác đáp lại hy vọng quá lớn. Ngươi được may mắn hung ma tinh uy hiếp còn tại. Tần Lâm Diệp nhìn xem cười lạnh không chỉ Lôi Tiêu Tiên Tôn, nếu không, chỉ bằng ngươi hôm nay lời nói này, Vân Đỉnh Kiếm Cung đã không tồn tại nữa. Rõng rạc, cái này một cái không cần Lôi Tiêu Kiếm Tiên mở miệng, phía sau hắn từng vị kim tiên nhóm đã đồng thời quát chói tai, các ngươi Huyền Hoàng Tinh thật cho là có mấy vị bất hủ kim tiên liền có thể cùng chúng ta Vân Đỉnh Kiếm Cung khiêu chiến rồi. Ta Vân Đỉnh Kiếm Cung có nội tình há lại các ngươi Huyền Hoàng Tinh có khả năng tưởng tượng được. Chúng ta Thái Hạo thế giới truyền thừa từ Thái Hạo Tiên Vương, 12 đại đỉnh tiêm thế lực người sáng lập liền là năm đó Thái Hạo Tiên Vương đệ tử, làm Tiên Vương đệ tử, ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra chúng ta Thái Hạo thế giới có được dạng gì lực lượng, nếu không phải cố lực lượng này, Hung Ma Tinh đã sớm đem xung quanh tinh vực tất cả văn minh đều dẹp yên, cái kia còn cho phép các ngươi Huyền Hoàng Tinh tại trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi. Xem bộ dáng là ta quá dễ nói chuyện. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Hắn đối với Hạo Thiên, Hy Nhật thần chủ, Thừa Vận Kim Tiên phất phất tay, các ngươi đi về trước đi. Ba người liên tưởng đến Tần Lâm Diệp một người chấn một giới khủng bố chiến tích, nhẹ gật đầu, từng cái rất nhanh quay người, biến mất tại tinh môn bên trong. Tòa này tinh môn, ta muốn phá hủy. Tần Lâm Diệp nói y. Làm càn, tòa này tinh môn là chúng ta Vân Đỉnh Kiếm Cung tài sản, há lại cho ngươi. Một vị Kim Tiên quát chói tai. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Tần Lâm Diệp bản mạng hàng tinh đột nhiên tế ra, một cỗ hừng hực cuồng bạo nhiệt độ cao xen lẫn vô tận quang mang nhiệt lượng cuồn cuộn mà đến, phảng phất một vòng mặt trời, đột nhiên hiện ra, trong chốc lát đốt trời nấu biển. Ta không phải đang xin chỉ thị các ngươi, chỉ là đang thông chi các ngươi. Nương theo mà tới còn có hạo đãng thiên địa quyền ý. Mặt trời tinh thần. Đây chính là hắn phá hủy Nguyên Hoa Tiên Tông chỗ tế ra mặt trời tinh thần. Phong Hỏa Tiên Tôn cảm thụ được loại này đập vào mặt khủng bố nhiệt độ cao, lập tức sắc mặt đại biến, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Mà xem như Vân Đỉnh Kiếm Cung nhị cung chủ Lôi Tiêu Tiên Tôn trong mắt đột nhiên bắn ra ra một đạo kiếm quang bén nhọn. Làm càn. Sau một khắc, Lôi Đình oanh minh. Một tia chớp kiếm quang mang theo xé rách thiên khung lăng lệ, trong chốc lát đẩy ra tốc thẳng vào mặt quần quần tiêu tán khủng bố nhiệt lượng, thẳng hướng Tần Lâm Diệp cấp tốc hiện hóa bản mạng hàng tinh chém giết mà đi. Tại ta Lôi Tiêu trước mặt, còn dung không được ngươi một cái ma thần một mạch người tu luyện càn rỡ. Ầm ầm. Lôi quang nổ tan. Đạo kiếm khí này uy năng không chút nào kém cỏi hơn lúc trước Lôi Trạch Kim Tiên trong tay Lôi Đỉnh Tiên Kiếm, thậm chí bởi vì tu vi cấp độ nguyên nhân, một kiếm này uy lực nghiễm nhiên đạt đến sánh vai Thiên Cung chi chủ Côn Ngô Kim Tiên tế ra Côn Ngô kiếm rầm rộ. Lấy một thanh phổ thông bất hủ tiên khí chém ra thượng phẩm bất hủ tiên khí uy năng. Vẹn vẹn từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra, vị này Vân Đỉnh Kiếm Cung nhị cung chủ chiến lực so với Thiên Cung người sáng lập Côn Ngô đến còn muốn mạnh bên trên một bậc. Hưng hực quần quận nhiệt lượng cùng quang mang sinh sinh bị đạo kiếm quang này sẽ rách ra đại lượng lỗ hổng, liền hình như một vòng hành tinh, bị lăng không chém ra, mũi kiếm mang theo bọc lấy thế như trẻ che phong mang thẳng hướng tinh hạch chỗ chém tới. Nhưng, liên cung đại bộ phận bất hủ kim tiên công hướng Tần Lâm Diệp lúc công kích đồng dạng. Màu xanh tiên kiếm mang theo Lôi Đỉnh kiếm quang thế như trẻ che chém rách Tần Lâm Diệp bản mạng hành tinh, có thể chờ đến hạch tâm ngàn mét lúc, uy lực đã thấp xuống không ít, đợi đến đâm vào hạch tâm trăm mét lúc, uy lực đã không đủ một nửa. Đợi đến giết tới hắn một mét lúc trước, phía trên mang theo phong mang lôi quang bị nhiệt độ cao rèn luyện, tịnh hóa đến 10 không còn một. Cuối cùng, Tần Lâm Diệp vẹn vẹn đưa tay, liền đem chuôi này còn sót lại không đến một thành tiên kiếm nắm tại tay bên trên. Làm sao có thể? Bạo phát ra lăng lệ kiếm quang Lôi Tiêu Tiên Tôn trên mặt biểu tình lập tức đọc lại. Tiên kiếm phẩm chất bình thường, nhưng trung quy là bất hủ tiên khí, ném cho ta vợ con muội xuyên thịt đổ nướng cũng không tệ. Kiếm khí chấn động, không ngừng dãy rủa. Có thể theo kinh khủng nhiệt độ cao cuồn cuộn mà đến, thêm nữa Tần Lâm Diệp ánh mắt nhìn chăm chú, quyền ý chấn động, cái này thanh tiên kiếm dãy rủa rất nhanh lăng xuống. Ông trời của ta Lôi Tiên Kiếm. Lôi Tiêu Tiên Tôn phát ra một trận khó có thể tin la lên. Kiếm, ta muốn, có chút ít còn hơn không? Tần Lâm Diệp vung tay lên. Cái này thanh tiên kiếm đã bị thu vào. Ngươi! Lôi Tiêu hét lớn một tiếng, xuất thủ, đoạt lại ông trời của ta Lôi Tiên Kiếm. Ta Vân Đỉnh Kiếm Cung trấn tông chí bảo một trong, tuyệt không cho sơ thất. Nhận được mệnh lệnh chư vị kim tiên đồng thời bộc phát, từng cái tiên thuật thi triển. Có thể không chờ bọn hắn tiên thuật tới kịp phóng thích, Tần Lâm Diệp thân hình đột nhiên tiến lên, bản mạng hàng tinh nhiệt độ bắt đầu lấy không giảng đạo lý tốc độ điên cuồng kéo lên, dự ánh sáng trắng mang cùng đủ để tan hủy kim thân, tiên khí khủng bố nhiệt độ cao, ùn ùn không ngừng từ này vòng hàng tinh bên trên tán phát. Cách gần đó ba vị kim tiên kim thân bị nháy mắt hòa tan hơn phân nửa. Không được, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lùi. Mau lui lại. Cái này vòng mặt trời hàng tinh thật là đáng sợ. Dùng viễn trình thủ đoạn đối phó hắn. Từng vị kim tiên phi tốc thối lui, rất nhanh tránh sang trăm cây số bên ngoài, đồng thời đủ loại tiên thuật phong thích. Thiên khung bên trên, giống như bị xé rách ra từng cái lỗ thủng, vô số hủy thiên diệt địa năng lượng cổ sáng bị dẫn dắt mà xuống, nhắm ngay Tần Lâm Diệp hiển hóa bản mạng hàng tinh tiến hành oanh tạc. Nhưng, liền cùng lăng tiêu thế giới những kim tiên kia đồng dạng. Theo Tần Lâm Diệp thông qua vật chất duy nhất phương pháp đem bản mạng hàng tinh hạch tâm nhiệt độ nhảy lên tới mấy trăm triệu, hơn một tia nhiệt độ cao về sau, tất cả công kích rơi vào hắn mặt trời hàng tinh bên trong, đều bị tan rã, chôn vùi, hóa thành hư vô. Không chỉ như đây, kinh khủng nhiệt độ cao bắt đầu đối với hoàn cảnh bốn phía tạo thành phá hoại. Đại địa bắt đầu hòa tan, đại khí bắt đầu ấm lên, hoàn cảnh bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt chuyển biến xấu. Phương viên trên trăm cây số mặt đất càng là dần dần trở nên thành một chỗ hồ nước. Một chỗ hoàn toàn do nham tương tạo thành hồ nước. Ngay tiếp theo tòa kia tinh môn cũng bởi vì rèn đúc vật liệu bị phá hủy bắt đầu dần dần biến hình. Ngọn lửa này. Thế mà hừng hực đến trình độ này. Vô dụng, cung chủ, công kích của chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ cái kia vòng mặt trời tinh thần. Tại loại này khủng bố nhiệt độ cao hạ, bất kỳ cái gì năng lượng kết cấu, vật chất kết cấu đều bị phá hư, chứ bất hủ tiên khí. Dạng gì công kích có thể trúng đích được thân thể của hắn? Cho dù là bất hủ tiên khí, đánh vào hắn thân thể mặt ngoài lúc, uy lực cũng đem 10 không còn một, khó mà đem hắn một kích toi mạng. Chư vị kim tiên thế công duy trì một lát, mắt thấy đều không làm gì được Tần Lâm Diệp, không tự chủ được ngừng lại. Cái này Tần Lâm Diệp, làm sao sẽ mạnh như vậy? Loại uy thế này, so với đại ma thần đến không chút thua kém. Không, cho dù chân chính đại ma thần so với hắn đến, đều phải kém hơn nửa bậc. Đây đã là đỉnh tiêm đại ma thần cấp chiến lực. Lôi Tiêu Tiên Tôn sắc mặt khó thấy được cực điểm. Hắn trừng Phong Hỏa Tiên Tôn một chút. Hắn từ Phong Hỏa Tiên Tôn trong miệng kỹ càng tỉ mỉ hiểu do qua Tần Lâm Diệp thực lực, căn cứ lời nói của hắn lại tiến hành phỏng đoán, Tần Lâm Diệp có lẽ có tay xé kim tiên chiến lực, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng đỉnh tiêm kim tiên tương đương mà thôi, có thể so với đại ma thần đến đều kém một tia. Có thể hiện tại, Tần Lâm Diệp bày ra lực lượng so Phong Hỏa Tiên Tôn trong miệng miêu tả mạnh đâu chỉ một lần. Phong Hỏa Tiên Tôn có chút ủy khuất, hắn xa xa cảm ứng qua Tần Lâm Diệp cùng Thượng Nguyên Tiên Tôn một trận chiến, khi đó hắn mặc dù cường đại, nhưng xa không có cường đại đến giống hiện tại như vậy, cơ hồ không nhìn 10 vị bất hủ kim tiên tập kích công kích. Hắn chỉ có thể suy đoán, lúc ấy Thượng Nguyên Tiên Tôn quá yếu, căn bản không thể kích phát ra Tần Lâm Diệp chiến ý, sở dĩ hắn tại xuất thủ thường có giữ lại. Rất tốt. Tần Lâm Diệp nhìn thấy những chạy trốn tới kia trăm cây số bên ngoài không còn dám công Vân Đỉnh Kiếm Cung chúng kim tiên, không khỏi lại tăng ấm xuống dưới dẫn đến tinh môn sụp đổ không cách nào trở về, thu liễm lại bản mạng hàng tinh. Hung ma tinh chiến tranh, chúng ta Huyền Hoàng tinh sẽ tham gia, nhưng là dùng chúng ta Huyền Hoàng tinh phương thức của mình tham gia, Thái Hạo thế giới không có tư cách đối với chúng ta Huyền Hoàng tinh khoa tay múa chân, nếu như bị ta phát hiện các ngươi Vân Đỉnh Kiếm Cung dám ở tiền tuyến đùa bỡn thủ đoạn, hỏa thủy đồng dẫn, như vậy, đừng trách ta không để ý đại cục, cướp bên ngoài trước gan bên trong. Thần Lâm Diệp nói y. Ngươi. Lôi Tiêu Tiên Tôn mang trên mặt tức giận. Ừm. Tần Lâm Diệp ánh mắt lập tức rơi xuống Lôi Tiêu Tiên Tôn trên mặt. Trong lúc nhất thời, Lôi Tiêu Tiên Tôn đành phải biệt khuất thu liễm lửa giận trên mặt. Nhìn xem hắn đem tức giận thu liễm, Tần Lâm Diệp ánh mắt mới từ trên thần hắn rời, từng cái tự giữa sân tất cả kim tiên trên người đảo qua. Hiện tại, ta muốn phá hủy tinh môn, trở về Huyền Hoàng, ai muốn cản ta, tiến lên một bước. Chương 396, thời gian. Lôi Tiêu Tiên Tôn không nói một lời. Cái khác kim tiên nhìn xem thân là nhị cung chủ Lôi Tiêu cũng không từng mở miệng, tất nhiên là không dám nhiều lời. Giữa sân hiện ra ra quỷ dị tinh mịch. Rất tốt, xem ra không có người phản đối. Tần Lâm Diệp bình tĩnh nhẹ gật đầu, ta biết, cuộc chiến hôm nay các ngươi tất nhiên trong lòng bất mãn, thậm chí hận ý diễn sinh, muốn thực hiện trả thù, rửa sạch sỉ nhục, nhưng tại các ngươi dự định làm chuyện gì trước? Tần Lâm Diệp điểm điểm chán của mình, dùng đầu óc của các ngươi suy nghĩ một chút, một khi rửa nhục không thành sẽ có dạng gì hậu quả? Vô luận các ngươi xuống tay với Huyền Hoàng Tinh cũng tốt, xuống tay với những người khác cũng thôi, chỉ cần cuối cùng không có thể đem ta giết chết, như vậy, các ngươi Vân Đỉnh Kiếm Cung, có thể hay không thừa nhận được lửa giận của ta, dù sao ta chỉ là một người, Vân Đỉnh Kiếm Cung cho dù thật có bài tẩy gì, tổng không đến mức thời khắc duy trì kích phát. Trạng thái. Lời nói này để giữa sân bao quát Lôi Tiêu Tiên Tôn tại bên trong tất cả kim tiên sắc mặt đồng thời biến đổi. Hôm nay, ta không có giết người, đây chính là ta lớn nhất thành ý. Các ngươi lại suy nghĩ một chút, vì trong lòng một hơi, vì nhất thời khí phách, có đáng giá hay không được các ngươi đem nhân sinh của mình, tương lai của mình, chính mình tất cả thân thuộc, thậm chí cả toàn bộ Vân Đỉnh Kiếm Cung cược đi lên. Tần Lâm Diệp lại lần nữa bổ sung một tiếng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Vân Đỉnh Kiếm Cung cùng Cửu Long Điện Kim Tiên, quay người, một bước bước vào lung lay sắp đổ, hủy diệt sắp đến tinh môn bên trong. Tại hắn bước vào tinh môn bên trong bất quá một lát, ẩn chứa ở dưới đất ở trong một cỗ lực lượng bộc phát. Toàn bộ tinh môn phảng phất ở vào một ngọn nở núi lửa miệng bên trên, bị mãnh nhiên phun trào nham tương cao cao nhấc lên, cũng tại sông lên mấy vạn mét cao không về sau, nương theo lấy hừng hực liệt diễm nổ tan thành lấp lánh tinh quang. Một màn này rơi xuống Lôi Tiêu Tiên Tôn đám người trong mắt, lập tức để sắc mặt của bọn hắn càng khó coi hơn một phần. Một hồi lâu, giữa sân đều không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện. Phong Hỏa Tiên Tôn càng là cảm thấy toàn thân khó chịu, thâm thụ dày vò. Thẳng đến cuối chân trời xuất hiện bởi vì phát giác được bên này thiên tượng kịch biến nghe hỏi mà tới kim tiên khí tức lúc, Kiếm Ly Tiên Tôn mới nhịn không được tiến lên hỏi một tiếng, cung chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý? Lôi Tiêu Tiên Tôn hờ hững. Số cái hô hấp về sau, hắn mới thật dài thở ra một hơi, Huyền Hoàng tinh trí cường giả. Lần thứ nhất, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào lên cái danh xưng này phía sau đại biểu phân lượng. Cứ việc Vân Đỉnh Kiếm Cung một phương có được đông đảo kim tiên, đồng thời vì vây giết đại ma thần. Tinh thông chiến trận, như tất cả kim tiên một loạt mà bên trên, đối phó Tần Lâm Diệp không khó. Nhưng, một khi thật làm như vậy, Vân Đỉnh Kiếm Cung cần trả ra đại giới tất nhiên cực kỳ thảm trọng. Một cái sơ sẩy sẽ như lúc trước cái kia ba nhà thế lực đồng dạng, trực tiếp bị từ 9 đại cự đầu cấp thế lực bên trong xóa tên. Loại hậu quả này không phải do hắn không suy nghĩ tỉ mỉ. Nghĩ đến nơi này, Lôi Tiêu Tiên Tôn hít sâu một hơi, Huyền Hoàng tinh vị này chí cường giả chiến lực đã không kém hơn những đỉnh tiêm kia đại ma thần, chúng ta Thái Hạo thế giới trừ phi có 3 năm vị cầm cầm bất hủ tiên khí kim tiên bố trí ưu hình, hoặc chiếu sáng chiến trận, lại hoặc là từ Minh Hánh tổ sư, Huyền Ý tổ sư cầm lên mặt La Chí Bảo tự mình xuất thủ. Minh Hánh, Huyền Ý tổ sư. Đám người nghe được Lôi Tiêu Tiên Tôn đề cập cái này một tên huy, không khỏi hít sâu một hơi. Hai người này thêm lên đem toàn bộ tinh lực đầu nhập xung kích đại la giới chủ chi cảnh, Ngưu Toan lấy đại la chi lực thay đổi càn khôn quần quận tổ sư, chính là năm đó Thái Hạo Tiên Vương ba đại đệ tử. Đúng vậy, đệ tử. Cứ việc chỉ là ký danh đệ tử, nhưng phân lượng so với khác 9 vị chỉ là tương đương với người hầu tổ sư đến lại cao ra một bậc. Năm đó Thái Hạo Tiên Vương tự tinh không mà đến, giáng lâm Thái Hạo thế giới điều trị thương thế, chư vị tổ sư nhao nhao đầu nhập, đi theo làm tùy tùng chăm sóc một bên. Thái Hạo Tiên Vương có cảm giác tại 12 vị tổ sư ngày đêm chăm sóc chi tình, đem thiên phú tốt nhất quần quận, Minh Hánh, Huyền Ý ba vị tổ sư thu vì ký danh đệ tử, tất tâm dạy bảo cũng ban cho Đại La Chí Bảo, khác 9 người thì thu làm tôi tớ, chuyển xuống tu tiên đạo thống. Đây cũng là Huyền Hoàng Tinh 12 đại cự đầu cấp thế lực đầu nguồn. Từ đó tiên đạo đang thịnh, trải qua vài vạn năm phát triển, rốt cục có hôm nay kim tiên mấy trăm, chân tiên hơn vạn huy hoàng thịnh cảnh. Vân Đỉnh Kiếm Cung người sáng lập, tức lớn cung chủ Diễm Mây tổ sư, liền là lúc trước phụng dưỡng Thái Hạo Tiên Vương 9 vị tôi tớ một trong. Huyền Hoàng Tinh cứ việc một bộ đường hoàng bộ dáng, nhưng trong lòng có chủ ý gì người qua đường đều biết, đơn giản là muốn ngồi xem chúng ta cùng Hung Ma Tinh liều cái lưỡng bại câu thương, tốt kiêm thu ngư ông thủ lợi, chúng ta Vân Đỉnh Kiếm Cung đối phó không được hắn, nhưng Minh Hánh tổ sư Bắc Minh Cung, Huyền Ý tổ sư thần ý nói, cùng Quần Quận tổ sư Quần Quận Điện, cái kia một nhà không thể đem chân áp. Ta vậy thì đi gặp lớn cung chủ, để hắn cùng mấy vị tổ sư thương nghị. Chúng ta Thái Hạo thế giới đang cùng Hung Ma Tinh đại chiến, mấy vị tổ sư cũng ở tiền tuyến đối kháng cái kia mấy tôn đỉnh phong đại ma thần, như lại dựng đứng Huyền Hoàng Tinh cái này một đại địch, sợ là cũng không đủ nhân thủ, mà lại, vị này Huyền Hoàng Tinh chí cường giả dù cùng chúng ta giao thủ nhưng lại tuyệt không hạ sát thủ, có thể thấy được. Không có hạ sát thủ chính có thể chứng minh hắn không dám đắc tội chúng ta Thái Hạo thế giới. Lôi Tiêu Tiên Tôn thần sắc lạnh lùng nói, như thế nào quyết định cần lớn cung chủ cùng mấy vị tổ sư định đoạt, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu như chúng ta bỏ mặc Huyền Hoàng Tinh mặc kệ, tương lai bọn hắn khả năng mang tới tai họa chỉ sợ càng tại Hung Ma Tinh bên trên. Kiếm Ly Tiên Tôn nhìn vị này nhị cung chủ một chút, hắn biết, vị này nhị cung chủ nói như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Tần Lâm Diệp trước mặt ném đi mặt mũi, không có cam lòng. Bất quá, Vân Đỉnh Kiếm Cung xâm lấn Huyền Hoàng Tinh một chuyện hắn cũng ra lực. Trước mắt nếu như hắn lại mở miệng từ bỏ nhằm vào Huyền Hoàng Tinh kế hoạch, hắn chỉ sợ cũng được ga nhờ bên trên trách nhiệm, bởi vì cũng không tốt nói thêm gì đi nữa. Chỉ hy vọng lớn cung chủ cùng mấy vị khác tổ sư có thể làm ra lựa chọn chính xác, không còn phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, Huyền Hoàng Tinh lại có bực này đáng sợ cường giả tồn tại. Kiếm Ly Tiên Tôn trong lòng thở dài, âm thầm hối hận. Huyền Hoàng Tinh. Tần Lâm Diệp thân hình tự trong cửa dậm chân mà ra. Tần hội trưởng. Từng vị kim tiên liền vội vàng tiến lên. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Gần như đồng thời, phía sau hắn tinh môn một trận chấn động, tán loạn thành một mảnh tinh quang, tiêu tại hư vô. Thái Hạo thế giới bên kia, đem tinh môn đóng lại. Thái Tố Kim Tiên có chút ngạc nhiên. Đóng lại? Loại này tiêu tán xu thế có thể không giống như là đem tinh môn đóng lại, hẳn là Tần hội trưởng xuất thủ đem phá hủy. Thủy Quy Nhất nói y. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, Vân Đỉnh Kiếm Cung Kim Tiên mắt cao hơn đầu, nếu như không thi triển thủ đoạn đem bọn hắn đánh phục, chưa hẳn có thể nhiếp ở bọn hắn. Đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Bất kỳ trao đổi gì đều phải thành lập tại có được ngang nhau lực lượng cơ sở bên trên, nếu không, cho dù hứa hẹn cái gì cũng bất quá một câu nói xuông. Trải qua việc này, Thái Hạo thế giới có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bọn hắn thảo luận có hay không muốn đối phó chúng ta Huyền Hoàng Tinh cần thời gian, từ tiền tuyến triệu tập nhân thủ đồng dạng cần thời gian, chờ bọn hắn làm dễ đối phó chúng ta Huyền Hoàng Tinh chuẩn bị lúc, Huyền Hoàng Tinh vũ trụ phòng ngự kế hoạch đã sớm hoàn thành. Bọn hắn lại muốn bắt được chúng ta Huyền Hoàng Tinh phát ra tinh lực ba động, sợ là cần hoa bên trên vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Tần Lâm Diệp cười nói một tiếng, có mười mấy năm qua, mấy chục năm, Huyền Hoàng Tinh vạn năm bên trong tích lũy được nội tình chắc chắn bị toàn diện kích phát ra tới, bất hủ kim tiên số lượng lật bên trên một lần đều không phải việc khó. Tần hội trưởng nói đúng, chúng ta Huyền Hoàng Tinh hiện tại cần nhất chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tương lai chúng ta chưa hẳn không thể phản công Hung Ma Tinh. Để Hung Ma Tinh vì ngàn năm trước tại chúng ta Huyền Hoàng Tinh phạm vào chịu tội trả giá đắt. Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, chỉ cần tranh thủ thời gian chính là thắng lợi. Cái khác kim tiên nhóm cũng là nhao nhao phụ họa. Thời gian, đứng tại Huyền Hoàng Tinh một bên. Tiếp xuống chúng ta Huyền Hoàng Tinh muốn làm có 4 kiện sự, kiện thứ nhất, toàn lực áp dụng vũ trụ phòng ngự kế hoạch tương quan kiến thiết, gắng đạt tới mau sớm rèn đúc có thể vờn quanh Huyền Hoàng Tinh tụ tinh hoàn, kiện thứ hai, quan trắc Hung Ma Tinh, dự phòng Hung Ma Tinh bên kia động tĩnh, thứ ba kiện, vẽ đo tinh đồ, chúng ta cần đối với xung quanh văn minh có càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ, tốt lấy thừa bù thiếu, vì tạo dựng Huyền Hoàng lớn liên minh làm chuẩn bị, thứ tư kiện, Lôi Đình Tinh. Tần Lâm Diệp nói, ta sẽ đi một chuyến Lôi Đình Tinh, nhìn có thể hay không từ Lôi Đình Tinh giao dịch đến bọn hắn tinh hoạch kỹ thuật chữa trị, sở dĩ, quan tinh đài hảo hảo lưu ý, đợi đến hai sao giao hội có thể thành lập tinh môn lúc, ngay lập tức thông chi ta. Đúng, hội trưởng. Phụ trách quan tinh đài Hư Tiên cung kính đồng ý. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quan tinh đài trách nhiệm rất nặng. Tần Lâm Diệp nói, nói một tiếng, thừa vận Kim Tiên. Chí cường giả xin phân phó. Thừa vận Kim Tiên không mình hành lễ. Vận mệnh thần điện tinh thông thôi diễn, từ nay về sau, các ngươi mạch này nhân viên liền đóng giữ quan tinh đài, ngươi tự mình phụ trách, ta sẽ từ các tông triệu tập tinh thông quan chắc người tu hành phong phú quan tinh đài, cách mỗi một năm, ngươi cần hướng ta báo cáo một lần quan tinh đài mới nhất thành quả. Thất không phụ hội trưởng trọng thác. Thừa vận Kim Tiên nghiêm nghị chắp tay nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Hạo Thiên, Hy Nhật thần chủ, Thủy Quy Nhất chờ Kim Tiên, vũ trụ phòng ngự kế hoạch liền giao cho các ngươi. Chỉ có hoàn thành vũ trụ phòng ngự kế hoạch giai đoạn thứ nhất kiến thiết, đem Huyền Hoàng Tinh từ tinh không bên trong dấu kín lên, chúng ta mới chính thức có thể thở phào. Hội trưởng yên tâm, những năm này chúng ta đều tại tự mình vận chuyển các loại xây dựng tụ tinh hoàn thiết bị bên trên vũ trụ, trước mắt Thái Thản Tinh cùng xung quanh tinh thần tụ tinh hoàn đã thành lập trên trăm số lượng, bước kế tiếp chúng ta liền đem xây dựng Huyền Hoàng Tinh tụ tinh hoàn, thu liễm Huyền Hoàng Tinh tinh lực ba động. Hạo Thiên nói y. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tụ tinh hoàn trừ có thể thu liễm tinh lực ba động bên ngoài, còn có thể thu thập hàng tinh năng lượng, hóa thành có thể dùng nguồn năng lượng. Bất quá loại này năng lượng cấp độ tương đối thấp, đối với tu hành người không có quá chỗ đại dụng. Bởi vì, Tần Lâm Diệp dự định đối với tụ tinh hoàn tiến hành cải tạo, thông qua vô lượng tiên vương vật chất chuyển hóa thủ đoạn, làm tụ tinh hoàn thu thập năng lượng có thể chuyển hóa linh khí, tràn ngập tại Huyền Hoàng Tinh mỗi một cái góc, đem Huyền Hoàng Tinh chế tạo thành một chỗ linh khí nồng đậm thánh địa tu hành. Nhưng trước lúc này, hắn được trước đem vật chất duy nhất lĩnh ngộ được đầy đủ cấp độ mới được. Đem tiếp xuống Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội cần phải xử lý sự phân phó một lần, Tần Lâm Diệp lại lần nữa quay trở về Chí Cường Tháp Cao. Muốn đem vật chất chuyển hóa lĩnh ngộ được đầy đủ cấp độ, hắn trước hết luyện thành bản cổ tông 12 môn vô thượng pháp, đem dung nhập chính mình kiếm tiên tri đạo, sáng tạo ra chí ít màu làm phẩm chất có thể dùng tạo hóa pháp. Tại loại này vừa dạy bảo đệ tử, một bên tu hành, vừa bắt đầu sáng lập tạo hóa kiếm tiên tri đạo bầu không khí bên trong. 10 năm bình tĩnh thời gian lặng yên trôi qua. Chương 397, Chu Quang Cảnh. Chu Quang Cảnh. Thần Lâm Diệp thở dài một cái, làm sao 10 năm liền thăng cấp. Tại hắn giữ vững tỉnh táo, không có lựa chọn xông vào Thái Hạo thế giới đại khai sát giới lúc hắn liền làm xong tự động tấn thăng trụ quang cảnh chuẩn bị tâm lý. Khi một ngày này chân chính tiến đến lúc, hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như hắn có thể đem Thái Hạo thế giới hơn 200 tôn bất hủ kim tiên tàn sát không còn, hắn chí ít còn có thể gia tăng 10 cái kỹ năng điểm. Nhưng, hắn cuối cùng không có lựa chọn đi ra một bước này. Nếu vì kỹ năng điểm, hắn không quan tâm, thấy bất hủ kim tiên liền giết, toàn vẹn không để ý chính mình hành động sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, cái kia cùng hủy diệt trận doanh những ma thần kia khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, Thái Hạo thế giới bất hủ kim tiên nhóm không phải người ngu, tại phát giác được hắn không thể chiến thắng lúc, khẳng định sẽ đào tẩu, liền giống Lăng Tiêu thế giới kim tiên như vậy, trốn vào vũ trụ tinh không, lấy tốc độ của hắn bên trên tệ nạn. Cuối cùng có thể chém giết bất hủ kim tiên có thể đạt tới hơn 100 cũng không tệ rồi. Sở dĩ, 10 cái kỹ năng điểm là lý tưởng hóa chữ số, cuối cùng có thể tới tay, cũng liền 8 cái 9 cái mà thôi. Ta cuối cùng làm không được trí cường giả lý tiên như vậy, vì trong lòng võ đạo, khẳng khái hướng về phía trước, không tiếc hết thảy. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Hắn không phải kẻ độc hành. 10 năm này bên trong, Tần Tiểu Tô cứ việc không phải mỗi ngày lôi kéo Lâm Giao Giao hướng hắn nơi này chạy. Nhưng các đoạn thời gian vẫn là sẽ tới một lần. Ở dưới loại tình huống này, hắn nghĩ lẻ loi độc hành, đoán chừng cũng sẽ bị Tần Tiểu Tô kéo chân sau đi không được. Hắn không chỉ một lần nghĩ, loại dị năng này thuộc tính nếu như đưa cho hủy diệt trận doanh ma thần. Tôn kia ma thần hiện tại sợ chí ít đều là ma thần vương cấp tồn tại, dù là thành tiểu sánh vai vô lượng cảnh tiên thiên ma thần, thậm chí cả sánh vai đại năng giả hỗn độn ma thần cũng không phải không có khả năng. Ta có thể có hôm nay loại này thành tiểu. Dị năng thuộc tính không thể bỏ qua công lao, nhưng nếu như cứ như vậy trở thành dị năng thuộc tính nô lệ, thụ trưởng khống, vậy ta còn có thể là ta sao? Thần Lâm Diệp đứng dậy. Dù là tại Huyền Hoàng Tinh nội bộ, có thể hắn tự thân cùng vũ trụ tinh không ở giữa cảm ứng vận biến đến vô cùng rõ ràng. Loại kia rõ ràng, không phải hắn đem tự thân coi như vũ trụ chi lực môi giới rõ ràng, mà là hắn chính là vũ trụ bên trong một phần tử rõ ràng. Hắn một bước hư đạp, ra trí cường tháp cao, thẳng hướng vũ trụ mênh mông bên trong mà đi. Mà hắn rời tách mở trí cường tháp cao, phía dưới những cảm ứng được kia hắn khí tức ba động võ thánh, phấn toái chân không cấp các cường giả lập tức nhịn không được hoan hô lên. Tháp chủ, là Tân tháp chủ. Tân tháp chủ xuất quan. Trời ạ, ta thế mà thấy được trí cường giả miễn hạ. Cứ việc ta cái gì đều không thấy rõ, nhưng ta cảm nhận được hắn thoáng hiện khí tức. Tháp chủ mỗi một lần bế quan tu vi đều sẽ chỉnh tính bùng nổ tăng trưởng, lần này bế quan 10 năm, không biết tu vi lại sẽ kéo lên tới trình độ nào. Tiếng kinh hô bên trong, còn kèm theo vô số tin tức truyền lại. Làm huyền hoàng tinh định hải thần châm, bị mang theo đương thời duy nhất trí cường giả danh hiệu nam nhân, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể tại huyền hoàng tinh gây nên to lớn gọn sóng. Càng đi cao tầng, loại rung động này càng lớn. Đến mức tại hắn xuất quan thời khắc, Hồng Ngông phân hội hội trưởng Hạo Thiên, Vĩnh Hằng phân hội hội trưởng Thủy Quy Nhất, Tạo Hóa phân hội hội trưởng Thái Thủy chờ Kim Tiên nhao nhao nhận được tin tức, ánh mắt thẳng hướng bay về phía tầng khí quyển bên ngoài Tần Lâm Diệp nhìn lại. Tầng khí quyển bên ngoài một mảnh bận rộn. Thời gian 10 năm, Huyền Hoàng Tinh sớm đem Phồn Tinh Liên Bang được tới khoa học kỹ thuật tiêu hóa, hấp thu, lại thêm lên chân tiên, Kim Tiên nhóm hiệp trợ kiến thiết, Huyền Hoàng Tinh bên ngoài tràn ngập không ít vũ trụ cảng, từng chiếc phi thuyền không ngừng đi tới đi lui Huyền Hoàng Tinh. Cùng cái này hệ hàng tinh xung quanh tinh thần. Huyền Hoàng Tinh bên ngoài, thì là tồn tại hai cái tuần dài đến gần 3 triệu cây số siêu cấp tụ tinh hoàn. Hai cái siêu cấp tụ tinh hoàn vây quanh Huyền Hoàng Tinh chậm rãi giao thoa xoay tròn, đã khống chế Huyền Hoàng Tinh tinh lực ba động phát ra, làm hết sức đem Huyền Hoàng Tinh từ tinh không bên trong giấu kín lên, cũng hấp thu trong vũ trụ sao trời năng lượng, chuyển hóa thành Huyền Hoàng Tinh bên trên có thể lợi dụng nguồn năng lượng. Càng xa xôi, Thái Thản Tinh, thậm chí cả từng khỏa hành tinh, vệ tinh bên trên hoặc nhiều hoặc ít, đều có tụ tinh hoàn tồn tại. Những này tụ tinh hoàn thông qua đặc thù cấu tạo, bố trí, đem tất cả tinh lực ba động chết đi, tập trung đến Thái Thản Tinh bên trên, lại từ Thái Thản Tinh bên trên mang theo 36 cái trực tiếp kéo dài đến vũ trụ tinh không tinh hoàn, đối ngoại phóng thích. Tinh lực ba động cường độ đã vượt qua Huyền Hoàng Tinh. Nói một cách khác, cho dù thật có văn minh quan trắc đến khu này tinh không, trước hết nhất có thể bắt được tinh lực ba động cũng tuyệt đối là Thái Thản Tinh mà không phải Huyền Hoàng Tinh. Vũ trụ phòng ngự kế hoạch giai đoạn thứ nhất chính thức hoàn thành. Không chỉ như đây, Hạo Thiên, Hy Nhật thần chủ đám người xin chỉ thị Tần Lâm Diệp về sau, hiện tại bắt đầu chuẩn bị vũ trụ phòng ngự kế hoạch giai đoạn thứ hai, dự định tại 2900 triệu cây số bên ngoài Tử Viêm Tinh lại lần nữa rèn đúc tinh hoàn, đem chế tạo thành mới trước tròi canh. 2900 triệu. Dù là duy trì lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng cần hơn 2 giờ. Đợi đến Tử Viêm Tinh tụ tinh hoàn rèn đúc hoàn tất về sau, bọn hắn sẽ còn đem phòng ngự trận tuyến tiếp tục hướng bên ngoài thúc đẩy, thẳng đến triệt để đem Huyền Hoàng Tinh chỗ tại hệ hàng tinh phương viên tam quang năm chế tạo đến vững như thành đồng cho đến. Nhìn mấy lần, Thần Lâm Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó, phóng thích ra chính mình bản mạng hàng tinh. Trong khoảnh khắc, bản mạng hàng tinh 100 cây số đường kính đã hiển hóa đến trong thái không. Chỉ là, lúc trước bản mạng hàng tinh trung quy là người tu hành tinh khí thần cô đọng hiển hóa, cũng không sẽ đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng lúc này đây, theo Tần Lâm Diệp đem bản mệnh tinh thần phóng thích mà ra, đầu tiên mang tới, chính là lực hút. Đây không phải Tần Lâm Diệp khống chế bản mạng hàng tinh thả ra lực hút, mà là bản mạng hàng tinh tự mang lực hút. Một cái chủ động, một cái bị động, có thể phía sau ý nghĩa lại là kha cờ nhau một chơi im một vư cờ. Chu quang cảnh so với nhật diệu cảnh khác biệt lớn nhất ở chỗ. Chu quang cảnh bản mạng hàng tinh chân chân chính chính bắt đầu đối với giờ vũ trụ không tạo thành can thiệp. Tần Lâm Diệp thầm nói, không phải không gian, mà là thời không. Nếu như Tần Lâm Diệp khống chế tự thân lực lượng, để một người khác đi vào chính mình xung quanh, hoàn toàn có thể thông qua bản mạng hàng tinh đối với thời không ảnh hưởng khiến cho có được càng dài dằng dặc thọ mệnh. Mà lại, bởi vì bản mạng hàng tinh đối với thời không độ cong tạo thành ảnh hưởng, chủ quang cảnh võ giả đã có thể làm được giống như bất hủ kim tiên tiến hành độ cong phi hành. Bất quá cái này còn không phải mấu chốt ở chỗ, chủ quang cảnh bản thân võ giả đối với vũ trụ chi lực quá nhiễu. Nếu như đem bất hủ kim tiên lực lượng coi như sử dụng không khí động lực dù lượng, như vậy trụ quang cảnh bản mạng hàng tinh đối với ngoại giới quấy nhiễu liền tương đương với một cỗ cỡ nhỏ phong bạo. Tại phong bạo bên trong sử dụng dù lượng, hậu quả không cần nói cũng biết. Ta cuối cùng minh bạch vì sao bất hủ kim tiên cùng đại ma thần chém giết sẽ như thế phí sức, 10 cái bất hủ kim tiên liên thủ đều chưa hẳn làm gì được một tôn đại ma thần đeo trên người lực lượng 89 phần 10 cũng sẽ đối với bất hủ kim tiên tạo thành ảnh hưởng. Làm bất hủ kim tiên đối với vũ trụ lực lượng tỷ lệ lợi dụng trên phạm vi lớn giảm xuống, cứ như vậy tất nhiên là cực kỳ bị động. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Ma thần vốn là phòng ngự cao, lực lượng mạnh, vũ trụ chi lực khó mà điều động tình huống hạ, kim tiên nhóm đối bọn hắn tự nhiên bó tay luôn cuống, cuối cùng chỉ có thể ỷ lại tại bất hủ tiên khí sắc bén cùng uy năng. Đây cũng là vì cái gì bất hủ tiên khí rơi xuống kim tiên tay bên trên sẽ để cho kim tiên tại cùng ma thần chém giết bên trong, chiến lực tăng vọt một lần nguyên nhân. Cảm giác vĩnh tồn trận doanh tựa hồ tiên thiên bên trên bị hủy diệt trận doanh khắc chế. Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. Còn tốt, hắn đi không phải vĩnh tồn trận doanh đường đi. Võ giả đến trụ quan cảnh, đã có thể đối với vũ trụ tạo thành quay nhiễu, liền cùng chân chính thiên thể đồng dạng, chờ đến trụ quang bên trên, sánh vai đại la giới chủ lúc. 89 phần 10, có thể hiển hóa thành chân chính thiên thể. Thần Lâm Diệp thôi diễn lấy tiếp xuống con đường tu hành. Thực tế đi đâu sợ hắn hiện tại, một khi tử vong, trên người lực lượng đã mất đi tinh thần lực trường trói buộc, cũng là sẽ giống như thiên thể siêu tân tinh tinh bạo, nháy mắt đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều phóng xuất ra. Chỉ bất quá hắn hoàn thành tinh bạo về sau, thứ gì đều sẽ không lưu lại. Cái này một điểm cùng những sẽ kia sinh ra tinh nổ thiên thể lại có chỗ khác biệt. Chu quang chi cảnh, đối với lực lượng tăng phúc không làm sao rõ rệt, nhưng, có quấy nhiều vũ trụ ba động năng lực, đối với vũ trụ ba động cảm ứng cũng là nước lên thì thuyền lên, độ cong phi hành chỉ là cơ bản thao tác, quấy nhiều kim tiên vũ trụ chi lực cũng không tính cái gì, mấu chốt là khởi động thời gian bị trên diện rộng áp xúc, lại không cần đến hoa mấy giờ đi tỉ mỉ cảm ứng vũ trụ ba động. Mười y mấy phút tức nhưng. Thần Lâm Diệp đối với loại năng lực này rất mong đợi. Mấy giờ cảm ứng thời gian áp xúc đến mười y mấy phút. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa một khi địch nhân lựa chọn thẳng tắp hướng sâu trong tinh không chạy, hắn hoàn toàn có thể tốn thời gian mượn vũ trụ ba động lấy vượt tốc độ ánh sáng truy kích, trước giờ tại trước mặt bọn họ chặn đường. Đương nhiên, thao tác cụ thể, còn được tốn thời gian thuần thủ. Mặt khác, một khi người khác giữa đường biến ảo phương vị, hắn cũng rất dễ dàng đuổi theo quá mức. Liên giống như là điều khiển máy bay đuổi theo ô tô đồng dạng. Tốc độ dù nhanh, nhưng cất cánh, hạ xuống chỉ có thể tại cố định sân bay, một khi đối phương tại nửa đường đổi đường, trước giờ hạ xuống máy bay cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. 10 năm này bên trong ta phần lớn thời gian đều dùng tại bản cổ tông 12 môn vô thượng pháp tu hành bên trên, mà tại đem 12 môn vô thượng pháp tu đi viên mãn về sau, ta đem dung luyện thành một môn màu tím phẩm chất trí cao pháp, lấy tên bản cổ luyện thể thuật. Bởi vì môn công pháp này từ 12 môn viên mãn phẩm chất vô thượng pháp bên trong thuế biến mà ra, chỉ dùng 2 năm, ta liền đem tu luyện đến tầng 21 đại thành. Cũng chính bởi vì bản cổ luyện thể thuật đại thành, ta mới ép không được cảnh giới, tự nhiên mà vậy tấn thăng đến trụ quan cảnh. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua thuộc tính trang địa. Lực lượng 48, nhanh nhẹn 37, thể chất 48, tinh thần 51. Cơ sở. Cao cấp, sơ lược. Đỉnh cấp, sơ lược. Vô thượng, sơ lược. Trí cao, hàng quang cửu luyện 27 tầng đại thành, vĩnh chú tinh diệu 20 tầng tiểu thành, hư thiên luyện ma quyết 311 tầng viên mãn, bản cổ luyện thể thuật tầng 21 đại thành. Đặc thù, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 4, kỹ năng điểm 41. Hàng quang cửu luyện, vĩnh chú tinh diệu tại 10 năm này đều thăng lên 1 tầng. Trung hàng quang cửu luyện chênh lệch 4 tầng liền viên mãn. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại hàng quang cửu luyện pháp bên trên ngừng chỉ chốc lát, cuối cùng không có kỹ năng hữu dụng điểm thêm đến viên mãn. Hàng quang cửu luyện pháp cùng bản cổ luyện thể thuật thuộc về tăng cường tu vi pháp môn, trừ ra tăng thuộc tính bên ngoài không có cái gì diễn sinh kỹ năng, một khi cái này hai môn trí cao pháp viên mãn, ta thuộc tính 89 phần 10 liền đến trụ quang cảnh đỉnh phong, làm không cẩn thận lại có đứng trước đột phá phong hiểm, thà rằng như vậy, còn không bằng nhanh chóng sáng tạo ra thiên hướng về thực chiến kiếm đạo phương pháp, tăng phúc sát thương, để có được chém giết đại la giới chủ, thậm chí ma thần vương chiến lực. Chương 398, dòng dõi. Tần Lâm Diệp thoáng thể ngộ một phen trụ quang cảnh cùng nhật diệu cảnh bất đồng về sau, liền quay trở về tới huyền hoàng tinh bên trên. Lúc này, trí cường tháp cao từng vị bất hủ kim tiên đã tới nơi này chờ. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, đám người từng cái tiến lên hành lễ, Tần hội trưởng, trí cường giả miễn hạ. Tần Lâm Diệp đối với đám người nhẹ gật đầu. Có thể có tư cách gặp hắn, cơ bản bên trên đều là tu thành bất hủ kim tiên cấp tồn tại. Nhờ vào thái thượng đem hồng mông đại đạo bên trong kim tiên phương pháp công bố. Một mạch chuyển thừa rất nhiều chân tiên nhao nhao đột phá, ngắn ngủi 10 năm, bất hủ kim tiên số lượng đã trước 9 người, nhảy lên tới 23 người. 23 vị bất hủ kim tiên, cơ hồ cùng vài thập niên trước thiên tiên số lượng ngang hàng. Bất quá trải qua cái này một vòng bộc phát, huyền hoàng tinh nội tình cũng là tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp xuống chân tiên đến kim tiên cái này một cấp thuế biến tất nhiên chậm chạp. Chân tiên đến kim tiên giai đoạn này đột phá tấn thăng trở nên chậm chạp, nhưng phấn toái chân không đến nhật diệu cảnh đột phá thì dần dần thường xuyên. Thời gian 10 năm, không chỉ Tần Lâm Diệp chư vị đệ tử nhau nhau đột phá, bước vào nhật diệu hàng ngũ, Chí Cường trong tháp cao một chút siêu quần bạt tụy người nổi bật như Lục Thất Sát, Ngô Nhân Địch, Công Tôn Tú đám người cũng là nhao nhao tấn thăng. Cho đến ngày nay, Huyền Hoàng Tinh bên trên Nhật Diệu cảnh võ giả số lượng đã vượt qua Kim Tiên số lượng, đạt đến 26 người. Mà lại có thể đoán được chính là, tương lai 10 năm, đều chính là Huyền Hoàng Tinh Chí Cường giả số lượng bộc phát kỳ, đồng thời võ giả thụ võ giả trưởng thành chu kỳ ngắn nhân tố ảnh hưởng, loại này bộc phát kỳ rất có thể sẽ một mực tiếp tục kéo dài không suy. Dù sao Tần Lâm Diệp truyền bá Huyền Hoàng luyện thể thuật lúc mới 22 tuổi, về sau hắn nhập chủ Chí Cường tháp cao, thành tựu Chí Cường giả, lại đến chấp trưởng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, hiện tại đã 62 tuổi, trọn vẹn đi qua 40 năm. Tại có được tốt đẹp điều kiện tình huống hạ, 40 năm, đủ để cho một cái bình thường thiên tài cấp võ giả tu luyện tới võ thánh chi cảnh, để một cái thiên tiêu cấp võ giả đứng tại Nhật Diệu cảnh cửa lớn trước, để một vị ngộ tính tuyệt thế cấp võ giả thành tựu Nhật Diệu. Cứ việc Huyền Hoàng Tinh trừ Hạ Tuyết Dương bên ngoài, Tần Lâm Diệp chưa nhìn thấy ai có tuyệt thế cấp nội tính, GT cờ hờ cổ hạng trường đông đều chỉ là tiếp cận tuyệt thế, nhưng thiên kiêu một cấp nội tính võ giả lại không phải số ít. Những người này từ không tới có tu luyện đều đã lên đến phấn toái chân không cảnh đỉnh phong, đừng nói chi là lúc trước bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút nội tình tại. Đợi đến cái này một nhóm người bắt đầu tấn thăng Nhật Diệu cảnh. Huyền Hoàng Tinh bên trên Nhật Diệu cảnh võ giả số lượng thế tất đột phá đến 3 chữ số, lại cái kế tiếp 10 năm. Xông lên bôn ở chư số đều cũng không phải là không có khả năng. Dù sao hiện tại võ đạo tu hành hoàn cảnh so với hơn 40 năm trước, tốt không chỉ một đinh nửa điểm. Huyền Hoàng luyện thể thuật, vĩnh trú tinh điển không khâu dính liền, lại có rất nhiều phân liệt nhỏ thiên ma không ngừng rèn luyện quyền ý, thành tựu Nhật Diệu cảnh độ khó không thể so năm đó thành tựu phấn toái chân không cao đến bao nhiêu. Thoáng hàn huyên một phen, Thủy Quy nhất nhịn không được hỏi thăm nói, chúng ta những này kìm tiên tại tần hội trưởng trước mặt ngài thế mà đều cảm giác được khó chịu. Thậm chí đối với vũ trụ chi lực cảm ngộ đều mơ hồ một chút, hẳn là Tân hội trưởng đột phá đến trụ quang cảnh rồi, cũng nên đột phá. Tân Lâm Diệp nhìn thoáng qua đồng dạng nghe tiếng mà tới mấy vị đệ tử, trọng điểm trên người Hạ Tuyết Dương dừng lại một lát, lại không đột phá lời nói, sợ là đều muốn bị các đệ tử đuổi theo. Sư tôn chi quang giống như trăng sáng, đệ tử lại làm sao khổ luyện, cũng không kịp sư tôn vạn nhất. Hạ Tuyết Dương cung kính nói y, mặc dù ngươi thiếu đi mở đường quá trình này, không cần vì công pháp tu hành cân nhờ à cờ, đồng thời còn có thể hưởng có không ít tư nguyên tiện lợi, nhưng ngươi có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian 20 năm bên trong để bản mạng hàng tinh trưởng thành đến 60 cây số đường kính, cũng là có thể thấy được thiên phú phi phạm, đoán chừng đợi thêm mười mấy 20 năm, ngươi sẽ có nhìn trở thành cái thứ hai trụ quan cảnh. Thần Lâm Diệp nói y, 10 năm này bên trong hắn dù tại bế quan, nhưng cách một đoạn thời gian đều sẽ chỉ điểm một cái các đệ tử tu hành, trước mắt đệ tử của hắn đều đã tu thành vĩnh trú tinh điển, đổi luyện hàng quang cựu luyện pháp. Bởi vì hai loại công pháp một mạch truyền thừa, tương đương với cấp thấp công pháp tấn thăng công pháp cao cấp nguyên nhân, bọn hắn tại nhập môn bên trên cũng không có kẹt bao lâu, cơ bản bên trên đều đã có 3-4 tầng tạo nghệ, Hạ Tuyết Dương cảnh giới tối cao, vượt qua tiểu thành giai đoạn bình cảnh, đặt tầng 16. Giống Thủy Quy nhất, thừa vận những này kim tiên nếu như không cần bất hủ tiên khí, chưa hẳn mạnh qua Hạ Tuyết Dương. Cho dù vận dụng bất hủ tiên khí, Hạ Tuyết Dương tỷ số thắng cũng càng cao. Làm đệ tử của hắn, Hạ Tuyết Dương đồng dạng tu hành vĩnh trú tinh diệu. Chúc mừng Tân hội trưởng. Tân hội trưởng tấn thăng trụ quan cảnh, chiến lược sợ là càng mạnh một phần, kim tiên giai đoạn, lại không người có thể xưng Tân hội trưởng địch thủ, dù là những đỉnh tiêm kia đại ma thần cũng không ngoại lệ. Không sai, cái này một cái chúng ta Huyền Hoàng Tinh cho dù cùng hung ma tinh khai chiến, cũng đem có lực đánh một trận. Các vị kim tiên nghe được Tần Lâm Diệp thừa nhận, nhao nhao chắp tay chúc mừng. Chỉ là có lực đánh một trận mà thôi, cách dẹp thiên hung ma tinh còn chênh lệch một chút. Thái Hạo thế giới cùng hung ma tinh trong chiến tranh, lộ diện đại ma thần số lượng liền đạt đến 19 tôn, nếu như 19 tôn đại ma thần một loạt mà bên trên. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Có lẽ là hắn tại Nhật Diệu cảnh tích lũy quá mức hùng hậu duyên cớ, đột phá đến trụ quang cảnh chiến lực cũng không có trình bộc phát thức tăng trưởng. Để hắn đánh 10 cái 8 cái đại ma thần không khó, có thể 19 cái một loạt mà bên trên. Sợ là được lãng phí 1-2 cái thuộc tính điểm mới được. Trụ quang cảnh cùng đại ma thần đồng cấp, chém giết liên kỹ có thể điểm đều không có, lại lãng phí thuộc tính điểm, quả thực bệnh thiếu máu. Khoảng thời gian này quan tinh đại nhưng có thu hoạch. Thần Lâm Diệp đưa mắt nhìn sang Thừa Vận Kim Tiên. Có. Thừa Vận Kim Tiên thận trọng nhẹ gật đầu, nhờ vào Tần hội trưởng vì quan tinh đại nghiêng về đại lượng tư nguyên nguyên nhân, 10 năm này bên trong chúng ta mới quan trắc được tinh thần số lượng đạt đến ngàn năm bên trong quan trắc được tinh thần tổng cộng, trải qua phúc tra cùng bài trừ, cuối cùng được ra 94 cái cao đẳng văn minh cùng 3 cái siêu cấp văn minh tọa độ. Siêu cấp văn minh. Đúng, nhất là một cái siêu cấp văn minh, phát đạt trình độ cực cao, chúng ta sở dĩ có thể bắt được bọn hắn tọa độ, là bởi vì bọn hắn tựa hồ đang tận lực phát ra chính mình tinh thần tinh lực ba động, liền hình như đối ngoại phát thanh đồng dạng, viên tinh cầu này tinh lực mạnh, càng hơn Thái Hạo thế giới, xung quanh có 8 quả tinh lực ba động tiếp cận Lăng Tiêu thế giới vệ tinh, 8 quả vệ tinh. Thừa vận Kim Tiên nghiêm nghị nói, 8 quả vệ tinh, thêm lên một viên chủ tinh, tinh quang lấp lánh, cho nên chúng ta đem viên này chủ tinh mệnh danh là Cửu Diệu tinh. Một cái so Thái Hạo thế giới mạnh hơn văn minh, cộng thêm 8 cái Lăng Tiêu thế giới một cấp vệ tinh. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, cái này văn minh, sợ là so Thái Hạo thế giới càng mạnh. Cái này thời gian Hạo Thiên đột nhiên nói, cái này văn rõ là nửa năm trước vừa quan chắc được, chúng ta vốn định tại một năm một lần báo cáo bên trong hướng Tần hội trưởng bẩm minh, căn cứ Thái Thượng Sư huynh thuyết pháp, cái kia 8 cái vệ tinh tinh thần, có lẽ cũng không phải là vệ tinh. Không phải vệ tinh. Kia là cái gì? Thế giới. Thế giới. Thần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại, thế giới. Đúng. Đây là Thái Thượng Sư huynh suy đoán. Hạo Thiên trọng trọng nhẹ gật đầu. Đương kim thế giới, nếu như nói trừ Hạ Tuyết Dương bên ngoài, ai khả năng nhất có được tuyệt thế cấp độ tính, Hạng Trường Đông tính một cái khác. Trừ Thái Thượng ra không còn có thể là ai khác. Lại thêm lên hắn được Hồng Mông đạo nhân hoàn chỉnh truyền thừa, phỏng đoán của hắn Tần Lâm Diệp không thể coi thường. Tu hành một đạo, càng về sau chênh lệch càng lớn. Chân quân đến chân tiên giai đoạn này khoảng cách quá lớn, không làm suy tính, nhưng nguyên thần chân nhân cùng phản hư chân quân chiến lực tỷ lệ tại 20-1, tức 20 cái nguyên thần chân nhân mới có hy vọng đối kháng một tôn phản hư chân quân. Mà chân tiên, kim tiên giai đoạn này, tỷ suất gần như 100-1, tức 100 vị chân tiên mới có đối kháng một vị kim tiên hy vọng. Đừng nhìn huyền hoàng tinh hơn 10 vị chân tiên, thiên tiên liên thủ liền ngăn chặn tinh môn, để nguyên hoa tiên tông phong hỏa tiên tôn tiến ra không được. Vừa đến, huyền hoàng tinh chân tiên, thiên tiên mỗi một cái đều tại chân tiên cảnh đắm chìm nhiều năm, tương đương với đứng đầu nhất chân tiên. Thứ hai bọn hắn mấy chục người, trong tay lại nả mở giữ dòng dã 13 kiện bất hủ tiên khí. Thứ ba, phong hỏa tiên tôn loại nhân vật này, thuộc về mới tấn kim tiên không nói, trên người không có bất kỳ cái gì bảo vật, tu hành truyền thừa rõ ràng cũng là 9 đại thế lực phóng xuất kém nhất một cấp. Lại thêm lên huyền hoàng tinh chúng chân tiên, thiên tiên nhóm chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, có thể dạng này vẫn chỉ có thể đem phong hỏa tiên tôn ngăn trở, không làm gì được hắn, từ cái này một điểm liền có thể nhìn có sai lệch chỗ tại. Chân tiên. Kim tiên còn như vậy, đại la giới chủ cùng kim tiên ở giữa chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Xông lên 1.000-1 tỷ suất cũng không phải không có khả năng. Tạm thời không cần quản cái này văn minh. Thần Lâm Diệp nói y. Cái này văn minh chính hướng tinh không phát thanh vị trí của mình, liền sợ Lăng Tiêu thế giới, Thái Hạo thế giới cùng bọn hắn liên lạc từ đó bại lộ chúng ta huyền hoàng tinh vị trí. Thái Thượng Sư huynh có thể phân biệt ra cái kia 8 khỏa tinh thần dị thường, hoàn toàn là nhờ vào sư tôn truyền thừa nguyên nhân. Như vậy liền nhanh chóng hoàn thành vũ trụ phòng ngự kế hoạch giai đoạn thứ 2 kiến thiết. Minh Bạch. Lôi đỉnh tinh bên kia cái gì thời gian cùng huyền hoàng tinh giao hội. Thần Lâm Diệp chuyển hướng thừa vận kim tiên. Liền tại nửa năm sau. Nửa năm sau. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, chuẩn bị tinh môn kiến thiết đi. Huyền hoàng tinh linh khí nồng đậm độ như có thể đi lên. Giai đoạn trước tu hành tất nhiên càng là thông thuận. Giai đoạn trước thông thuận, hữu ích tại tích lũy đại lượng thấp trung tầng tu sĩ. Thấp trung tầng tu sĩ số lượng đi lên, tự nhiên cũng dễ dàng cho sinh ra cao tầng cùng đỉnh tiêm tu sĩ. Phải. Thừa vận kim tiên cung kính lên tiếng. Sư tôn một ngày trăm công ngàn việc, lôi đỉnh tinh hành đệ tử có thể làm thay. Hạ Tuyết Dương nói y. Không cần, ta đối với lôi đỉnh tinh cái gọi là tinh cầu ý chí có chút hiếu kỳ, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Thần Lâm Diệp khoát tay áo. Sau đó hắn lại lắng nghe chúng kim tiên liên quan tới huyền hoàng tinh gần đây biến hóa công việc báo cáo, cùng từng cái phân hội thành lập hạng mục công việc. Đợi đến những này kim tiên nhóm hồi báo xong tất rời đi, Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Thẩm Kiếm Tâm lại báo cáo lên Chí Cường Tháp cao một chút chuyện quan trọng nghi. Chủ yếu điểm ra nào thành viên có hy vọng thành tựu Nhật Diệu, hy vọng Tần Lâm Diệp giảng bài lúc có thể làm cho bọn hắn ở bên dự thính. Đối với cái này, Tần Lâm Diệp tuyệt không bác bỏ. Một ngày thời gian, liền tại loại này báo cáo cùng chỉ thị bên trong vượt qua. Đem chuyện này giải quyết về sau, Tần Lâm Diệp mới đưa lực chú ý trở về đến chính mình trên người. Theo tu vi đột phá đến trụ quan cảnh, hắn sinh mạng hình thái dần dần phát sinh cải biến, hắn gặp phải một cái không thể không đối mặt vấn đề. Sinh mạng truyền thừa. Tại sinh mạng hình thái hoàn toàn thay đổi trước, hắn muốn hay không tại thế gian này lưu lại dòng dõi. Chương 399, bản chất. Người tu tiên đến chân tiên cảnh giới, liền tính không được thuần túy loài người, mà ta đến trụ quan cảnh, bản mạng hàng tinh không còn giới hạn tại một loại tinh thần năng lượng, bắt đầu đối tự thân sinh ra ảnh hưởng, một chút thuộc về người đặc thù đang dần dần biến mất. Theo thời gian chuyển rời, ta sinh mạng hình thái sợ là sẽ phải triệt để phát sinh chuyển biến, đến thời gian liền sinh mạng truyền thừa đều không thể tiến hành. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi vấn đề này. Sắc thực nói, hắn tại suy xét, muốn hay không đem sinh mạng truyền thừa tiếp một vấn đề này. Không mấy năm sau, khi hắn tại mộ trận liều mạng tranh đấu bên trong tan thành mây khói, hoặc sống sót ước vạn năm tuế nguyệt sau thọ chung đi ngủ. Dòng dõi, liền có thể coi như một loại truyền thừa, dùng khác loại hình thức đem hắn sinh mạng truyền thừa tiếp. Như vậy, hắn muốn hay không tại thế gian này lưu lại dòng dõi? Rất nhiều tiên gia, đều không có dòng dõi lưu lại, giống Hạo Thiên, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Đài bọn hắn. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, tiên đạo truy cầu chính là vĩnh tồn tại thế, bọn hắn sinh mạng truyền thừa chỉ có bản thân, đây là một đầu sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa con đường, lưu lại dòng dõi, vẽ vời thêm chuyện. Hắn tựa như nói phục chính mình. Có thể nói một lát, hắn vẫn là ngừng lại. Hắn nghĩ ngợi, thật lâu không nói gì. Tư Vô Nhai. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Lâm Diệp hô một tiếng. Chủ thượng, Tần Tiểu Tô cùng Lâm Giao Giao đang làm gì sao? Lâm Tiểu Thư gần nhất chính tại lĩnh hội vạn nhà kiếm đạo. Tần Tiểu Thư, tại chơi game. Chơi game. Tần Lâm Diệp sắc mặt tối đen, một lát, hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, Tần Tiểu Tô độ lôi kiếp hay chưa? Còn không có, nhỏ Tô cô nương nói lôi kiếp một chuyện quan hệ trọng đại, muốn chờ có nắm chắc hơn lúc lại tiến hành, cân nhờ ả cờ đến nàng tuổi tác không lớn, cho nên chúng ta tuyệt không thúc dụ. Nắm chắc. Nàng có vạn linh thụ phân thân, cái kia phân thân đều đã muốn kết quả đột phá, có thể có cái gì nguy hiểm. Tần Lâm Diệp trực tiếp nói, để nàng trong một năm độ kiếp, không đến chân tiên liền khóa nàng thần nghiệm, gây mất nàng lưới. Gây mất nàng lưới. Tư Vô Nhai sững sờ, ngay sau đó lập tức nói, ta vậy thì đi truyền đạt ý của ngài. Chờ một chút, chính ta đi qua. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp ra Chí Cường Tháp Cao, chạy tới cách Chí Cường Tháp Cao có trên 100 cây số cái kia tòa thành thị to lớn bên trong. Tần Tiểu Tô nói cái gì cũng không chịu đem đến Chí Cường Tháp Cao đến cùng Tần Lâm Diệp cùng ở, cuối cùng lui cầu kỳ thứ. Tại Chí Cường Tháp Cao bên ngoài trong thành thị vẽ nhanh, xây cái viện tử, cùng Lâm Giao Giao cùng một chỗ ở tại nơi này. Cân nhờ ả cờ đến hơn 100 cây số khoảng cách, có chuyện gì hắn cũng có thể ngay lập tức bận tâm đến, Tần Lâm Diệp liền không có lại miễn cưỡng. Theo hắn vượt qua hư không, rất mau tới đến ngoài viện. Viện tử không nhỏ. Từ một dãy nhà diện tích siêu xa ú 100 mét vuông nhà nhỏ 3 tầng, một cái tiểu hoa viên, một rừng cây nhỏ, cùng một cái hồ nước nhỏ tạo thành. Hồ nước cũng không nhỏ. Hơn 100.000 mét vuông có thừa, còn có thể chèo thuyền du ngoạn bên trên. Lúc này, Lâm Giao Giao liền cầm lấy một quyển sách điển tịch, ngồi ở bên hồ bãi cỏ bên trên lặng lặng liếc nhìn. Sơ hạ thanh gió lay động lấy nàng ô tóc đen dài, có một loại tĩnh mịch mỹ lệ. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, rất nhanh chuyển hướng tiểu viện tử. Trong viện, Tần Tiểu Tô liền cùng Tư Vô Nhai nói như vậy, chính mang theo hai nghề chơi game. Một cái cỡ lớn online mạng lưới trò chơi. Phản hư chân quân thần niệm đã có được can thiệp vật chất năng lực. Nàng dựa vào loại năng lực này nhất tâm bách dụng, đồng thời mở 100 cái hào, chính đuổi theo đối địch mười mấy người đánh. Cứ việc nàng nhất tâm bách dụng có vẻ hơi không lưu loát, nhưng loại kia khống chế tinh chuẩn mỗi nhân vật thả kỹ năng, tính toán làm lệnh, kỹ năng khoảng cách, ngoại giới hoàn cảnh năng lực. Dù là Tần Lâm Diệp nhìn đều là nhịn không được hơi sững sờ. Đây thật là nhân tài a. Tần Lâm Diệp nói thầm nói y. Rất nhanh. Cái kia 10 cái đối địch nhân viên liền bị Tần Tiểu Tô ỷ vào người đông thế mạnh nhau nhau giết trở lại phục sinh điểm. Sau đó, nàng khống chế mười mấy cái hào nhau nhau vây tại chính mình chu hào bên cạnh, điên cuồng đánh bàn phím, trắng trận đánh chữ thổi phồng, không cho sắp đặt thanh xuân ngươi thật sự là thế gian độc nhất vô nhị nữ chiến thần. Quá lợi hại, tỉ muội quá ra sức, từ nay về sau ngươi chính là của ta tượng gỗ. Kỹ thuật này, kỹ năng này, quả thực là phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, yêu yêu. Thần Lâm Diệp nhìn sắc mặt một đen. Nguyên vốn còn muốn cùng Lâm Giao Giao chào hỏi hắn một bước bước vào trong viện, chính mình thổi phồng chính mình, cái này thao tác. Có ý tứ sao? A, nhìn thấy Tần Lâm Diệp đến, Tần Tiểu Tô kinh hô một tiếng, sau một khắc, thần niệm thế mà hoàn thành hoàn mỹ cùng nhiều lần, tất cả số tài khoản ngay lập tức điểm kích lui ra. Loại kia chăm nói thần niệm phân mà hợp nhất đồng thời cộng hưởng mang tới ba động, để Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Vật chất duy nhất. Cái này một thật chính là đem hết thể hóa thành một sao. Vẫn là hết thảy tất cả, tồn tại cộng đồng đầu nguồn. Khi lúc cần phải, vạn vật quy nhất, không cần lúc, một diễn vạn vật. Đồng dạng là quy nhất, nhưng loại này một cùng đem tất cả ngoại lai vật chất, năng lượng, tinh luyện, thuần hóa thành một lợi dụng hiệu suất kém đâu chỉ một bậc. Liên hình như ba người giao dịch, giáp nhìn chúng ất trong tay vật phẩm 1, ất nhìn chúng bính trong tay vật phẩm 2, bính nhìn chúng giáp trong tay vật phẩm 3, tại không nhận ra, không tín nhiệm tình huống hạ. Tam phương giao dịch chỉ có thể đem vật phẩm đổi thành vàng bạc đẳng hóa tệ mới có thể đi vào đi. Trong lúc đó tất nhiên tạo thành giá trị hao tổn, dù sao mỗi người đối với vật phẩm giá cả cách nhìn đều không giống nhau. Nhưng nếu như giao dịch người thuộc về chí thân, như là huynh đệ tỷ muội, cái kia dùng lấy đổi thành vàng bạc đẳng hóa tệ, trực tiếp trao đổi là đủ. Lúc trước Tần Lâm Diệp lĩnh ngộ được vật chất duy nhất chẳng khác gì là đem tất cả vật chất, năng lượng đều chuyển hóa trở thành tiền tệ một, lại dùng tiền tệ một đi mua vật phẩm. Nếu như có thể ngộ ra một bản chất, giá trị hao tổn, thủ tục quá trình đều có thể tiết kiệm. Hiệu suất so với vật chất duy nhất một đến, tăng lên đâu chỉ một bậc. Ca, ngươi tới rồi. Cái này thời gian Tần Tiểu Tô đã vội vội vàng vàng lấy xuống hai nghe, một mặt lấy lòng bu lại. Khu khu. Tần Lâm Diệp thu liễm một cái tâm thần, nhìn trước mắt làm hết sức bậy làm ra một bộ ta rất ngoan ngoãn bộ dáng Tần Tiểu Tô, nghiêm túc nói, mỗi ngày liền biết chơi game, trò chơi có chơi vui như vậy sao? Trò chơi chơi không vui, nhưng nạp tiền chơi game thật chơi vui. À, không phải, ý của ta là, ta mặc dù nhìn qua là tại chơi game, có thể thực tế bên trên ta tại rèn luyện tâm thần của ta, huấn luyện nhất tâm đa dụng đặc tính. Là sao? Vậy ngươi huấn luyện nhiều năm như vậy khẳng định có hiệu quả. Tần Lâm Diệp chắp hai tay sau lưng, như vậy, sang năm độ kiếp, không có vấn đề. Mình, sang năm lôi kiếp. Đúng. Tần Lâm Diệp nghiêm túc nhìn xem Tần Tiểu Tô, ta phát hiện ngươi đoạn thời gian gần nhất tu hành thật sự là càng ngày càng trệ lười biếng. Trước kia ngươi tu luyện hiệu suất mặc dù chậm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể cùng được bên trên tiến độ tu luyện của ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta đều đã đến trụ quan cảnh, ngươi thế mà liền chân tiên cảnh đều không có, làm ta qua là thất vo nở dê. Ca. Tần Tiểu Tô thận trọng đề nghị nói, thực tế bên trên ta cảm thấy, chúng ta trong sinh hoạt không nên chỉ có tu luyện một sự kiện, tu luyện sau khi, cũng thật tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt nha. Hưởng thụ sinh hoạt. Tần Lâm Diệp hướng Tần Tiểu Tô cái kia bị ngăn cách thành trên trăm cái khối vuông nhỏ loại cực lớn màn hình nhìn thoáng qua, ngươi cái gọi là hưởng thụ sinh hoạt, chính là chơi game. Cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi đồng niên người hiện tại đều đã là khi ra ra nãi nãi người, không phải phơi nắng chính là ôm cháu trai, ngươi còn không biết xấu hổ mỗi ngày tại trò chơi trà trộn. Tần Tiểu Tô ngẩn người, ngay sau đó không tán đồng nói, tuổi tác đại biểu không được cái gì, một người chân chính tâm tính biến hóa quyết định bởi với hắn xã hội trải qua, ta đã cảm thấy ta còn rất trẻ, mà lại, ta là phản hư cảnh tu sĩ, thọ cùng 3.000 năm, dạng này tính đến, ta chỉ là tương đương với bao nhiêu tháng hài nhi. Nếu như huyền hoàng tinh tất cả mọi người đều giống như ngươi, huyền hoàng tinh còn có thể có cái gì tương lai? Thực tế bên trên, nếu như không phải ca ngươi một mực ở phía sau đổi lời nói, ta có thể qua càng nhẹ nhõm. Tần Tiểu Tô nói thầm nói y. A, nhẹ nhõm. Muốn không phải chúng ta cố gắng tu hành, huyền hoàng tinh đã bị lăng tiêu thế giới hủy diệt. Không phải nha, ca, chúng ta số không thể tính như vậy. A, vậy ngươi nói một chút nên tính thế nào? Tần Lâm Diệp một bộ ta nhìn ngươi làm sao rảo biện bộ dáng. Ca, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta vẫn là giống như lúc trước, yên lặng đợi tại Minh Hóa thành phố, căn bản cũng không sẽ ra ngoài đúng không? Không đi ra, cái kia ca ngươi cũng sẽ không cần hoa lớn tinh lực tu luyện tới trí cường giả cảnh giới, mà ngươi nếu như không có thành trí cường giả, huyền hoàng tinh những chân tiên kia, thiên tiên nhóm cũng liền sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế mạo hiểm mở ra tiến về lăng tiêu thế giới tinh môn, không mở ra tiến về lăng tiêu thế giới tinh môn. Huyền hoàng tinh chẳng nguy cơ này há không là đều sẽ không phát sinh. À, không nói đến ta nếu không cố gắng tu luyện, Minh Hóa thành phố kiếp chúng ta liền giữ nhiều lành ít, lại nói, không rời đi Minh Hóa thành phố, ta làm sao có thể có không ít thực lực tại Thái Thủy thành Bách Điểu tinh nguy cơ cứu người, lại như thế nào hóa giải Nguyên Hoa Tiên Tông xâm lấn. Còn có tức sắp đến Hung Ma tinh uy hiếp lại nên xử lý như thế nào. Cái này đơn giản, ca ngươi không có phát hiện nha, Minh Hóa thành phố kiếp mặc dù tổn thất cực lớn, nhưng chúng ta nhà không có việc gì nha, có thể thấy được nguy hiểm không có lan đến gần chúng ta nơi đó, Thái Thủy Thành Bách Điểu Tinh nguy cơ, đó là bởi vì chúng ta đều tại Thái Thủy Thành nha, nếu không phải ngươi bức ta tu luyện, ta căn bản sẽ không bị Thái Thủy Thành trúng tuyển, chàng nguy cơ này không lại tránh được, mà Nguyên Hoa Tiên Tông nha, bên kia không phải chỉ có hai vị kim tiên. Sao, Huyền Hoàng Tinh hẳn là gánh vác được. Song phe thế lực bình quân tình huống hạ, Huyền Hoàng Tinh nói không chừng sẽ kết thành công thủ đồng minh a. Huyền Hoàng Tinh dùng bất hủ tiên khí hướng Nguyên Hoa Tiên Tông đổi truyền thừa, Nguyên Hoa Tiên Tông dùng đủ loại tiên pháp từ Huyền Hoàng Tinh chu. N bị cho tốt chỗ, lại không tốt, còn có Thái Thượng Tổ Sư đâu. Tần Lâm Diệp nghe được Tần Tiểu Tô kiểu nói này. Có như vậy một điểm điểm ngụy biện. Bất quá. Cùng Nguyên Hoa Tiên Tông kết thành công thủ đồng minh. Người tâm tham lam vĩnh vô chỉ cảnh, loại này hợp tác lại có thể duy trì được bao lâu. Chỉ cần Nguyên Hoa Tiên Tông một ngày nghĩ đến độc chiếm Huyền Hoàng Tinh lợi ích. Loại này đồng minh liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Tần Tiểu Tô nói còn để một cái Hung Ma Tinh, về phần Hung Ma Tinh vấn đề, chỉ cần Thái Hạo thế giới còn có thể chống đỡ, liền không có tinh lực đánh chúng ta Huyền Hoàng Tinh chủ ý, huyền hoàng tinh trăm năm bên trong an toàn không ngại. Chương 400, cảm xúc. Nói bậy nói bạn. Tần Lâm Diệp có thể sẽ không dễ dàng mắc lửa, ngươi nói những này, là nghĩ chứng minh cái gì? Ta là muốn nói, sợ rằng chúng ta không khổ cực như vậy liều mạng tu luyện, tốt hưởng thụ tốt một cái sinh hoạt, qua mình muốn qua thời gian, cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Sẽ không có chuyện gì phát sinh, trăm năm bên trong qua rất tốt, trăm năm sau đâu? Trăm năm sau. Trăm năm sau chúng ta đều hơn 160 tuổi, mà nếu như chúng ta không liều mạng tu luyện, căn bản sống không lâu như vậy, đã sớm chết già rồi. Được. Tần Lâm Diệp một phát bắt được Tần Tiểu Tô trong lời nói lỗ thủng, cái kia vấn đề tới, chỉ cần cố gắng một cái, liền có thể được hưởng mấy ngàn năm, thậm chí cả mấy vạn năm thọ mệnh, chúng ta vì cái gì không nắm chặt thời gian đâu. Như vậy ca. Rõ ràng chỉ cần tại lớp 12 thời gian cố gắng một cái kiểm tra cái đỉnh tiêm đại học, tương lai liền có thể qua bên trên nhẹ nhõm vui sướng sinh hoạt, vì cái gì vẫn là có rất nhiều người không cố gắng đâu. Bởi vì bọn hắn lười. Tần Lâm Diệp phất tay nói y. Tần Tiểu Tô nhìn xem hắn, ngay trước mắt to. Tần Lâm Diệp lập tức im lặng, đây chính là ngươi cùng ta luận chứng ra kết quả. Ngươi liền cam tâm khi một đầu cá ướp muối. Mọi người đều có thể lười biếng, bằng cái gì ta không thể là trong đó một cái. Ngươi không phải một mực nhắc tới cái gì thiên mệnh chi tử, hai nạn giáng lâm loại hình sao, không sợ một ngày kia ta đắc tội địch nhân, những địch nhân kia không làm gì được ta, tra tấn ngươi, giết ngươi đến cho hả giận. Nhưng là gần nhất không có nguy hiểm a. Ngươi lại đi đúng không? Có tin ta hay không một lần nữa nghịch thiên đổi mạng? Ca. Tần Tiểu Tô một thanh nhảy dựng lên, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, van cầu ngươi làm người đi. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình. Chẳng lẽ? Tần Tiểu Tô nhìn ra cái gì rồi? Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi ngừng lại. Hắn sinh mạng hình thái sắp phát sinh biến hóa. Tần Tiểu Tô không nguyện ý vứt bỏ nhân loại tư thái, hắn thật sự có tư cách, có quyền lợi buộc nàng đi làm cái gì hả? Một hồi lâu, Tần Lâm Diệp mới đột nhiên phất phất tay, không cao hứng nói, được rồi, nếu như ngươi thực tại không nguyện ý tu luyện, theo ngươi đi đi, ta hiện tại tốt xấu cũng coi như huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng, hoặc nhiều hoặc ít có một điểm điểm quyền lực, nuôi ngươi, che chở ngươi vẫn là làm được, liền khi nuôi cái á miêu a cầu được. Meo meo meo. Tần Tiểu Tô lập tức nhu thuận kêu vài tiếng. Ngươi. Tần Lâm Diệp quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên, lòng can đảm của ngươi đâu. Ca nha, ta là vì tốt cho ngươi, có khi, chúng ta hẳn là dừng lại, hảo hảo xem chúng ta vị trí bốn phía phong cảnh, quan tâm chung quanh một cái người và sự việc vụ. Liền giống Giao Giao tỷ, ngươi bao lâu không có cùng Giao Giao tỷ đơn độc ở chung được. Tại các ngươi 10 tuổi đến 16 tuổi trong lúc đó, hai người các ngươi, thế nhưng là như hình với bóng. Cái gì thời gian, giờ sau dự tính ban đầu đang dần dần cách chúng ta đi xa đâu. Tốt, đừng ở chỗ này cho ta rót canh gà. Ta nói là sự thật, ta xem qua một cái cố sự, cả người giá hơn 100 triệu phú hào đi nghỉ phép, cùng một cái ngư dân giao lưu. Cố sự này ta cũng xem qua, cái kia ngư dân là phá dỡ hộ, bồi thường 3 tòa nhà, giá thị trường 1 tỷ. Tốt, nghe ngươi nói rất nhiều lần rồi. Tần Lâm Diệp đánh gây mất Tần Tiểu Tô nói tiếp. Hắn biết, lấy Tần Tiểu Tô khẩu tài. Loại này loạn thất bát tao lý do, cố sự nàng có thể nói cả ngày, còn không mang giống nhau. Mắt thấy Lâm Giao Giao từ bên hồ nhỏ đi tới, Tần Lâm Diệp lập tức nên đón tiếp lấy. A Diệp! Lâm Giao Giao cười nói y. Ngươi tới thật đúng lúc, có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị một cái, ta nhìn ngươi hiện tại, đã đem chân tiên cảnh ổn định. Mà ngươi tu hành công pháp biết được món kia bất hủ tiên khí A. Cái này môn truyền thừa, tựa hồ cần tích lũy chúng sinh tín nghiệm. Vừa vặn. Ta tại Huyền Hoàng Liên Hiệp hội bên kia cần phải có người giúp đỡ xử lý một chút vụn vặt sự tình, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta nghĩ mời ngươi tiến về. A, ca ngươi là muốn mời Giao Giao tỷ khi thư ký của ngươi sao? Tốt tốt. Lâm Giao Giao không nói gì, Tần Tiểu Tô đã cao hứng đồng ý lên. Không phải thư ký, hẳn là Huyền Hoàng Liên Hiệp hội đối ngoại phát ngôn viên. Thần Lâm Diệp nói y. Đương nhiên không ngại, ta biết đây là A Diệp là vì giúp ta. Lâm Giao Giao nói đến đây, mỉm cười, bất quá đã vào Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, vậy ta về sau liền muốn gọi ngươi Tần hội trưởng. Tự mình trường hợp ngươi vẫn là gọi A Diệp xưng hô thế này đi. Tần Lâm Diệp cười trả lời một câu. Theo thời gian chuyển rời, có thể trong lòng hắn lưu lại gợn sóng người hoặc sự đã càng ngày càng ít, một chút đại biểu cho một ít ấn ký xưng hô, nhân vật, hắn đã không còn như lúc trước như vậy dự định tùy ý vứt bỏ. Như vậy A Diệp, dự định đi khắp nơi đi sao? Chí Cường tháp cao bên ngoài thành thị. Vệ Minh Hóa thành phố nhìn xem cũng được. Minh Hóa thành phố. Tần Lâm Diệp nghĩ đến cái kia tòa nhà để hắn lưu lại khắc sâu nhất ký ức lầu nhỏ, đi xem một chút cũng tốt. Nói xong hắn chuyển hướng Tần Tiểu Tô, "Tiểu Tô, cùng đi chứ?" "Không không không, ta không đi, ta không đi." Tần Tiểu Tô nhìn xem hai người, đột nhiên nói, "À, ta nhớ ra rồi, ta tu luyện bên trên đột nhiên có linh cảm, ta muốn bế quan 3 ngày. Các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta. Nói xong, nàng thân hình vừa lui, cửa phòng một quan, trực tiếp đem 2 người nhốt ở ngoài cửa. Nha đầu này. Thần Lâm Diệp lắc đầu, chuyển hướng Lâm Giao Giao, đi thôi. Ừm. Lâm Giao Giao lên tiếng. Sau đó, tự nhiên mà vậy sóng vai rời đi. Y hệt năm đó bọn hắn lúc nhỏ đồng dạng, thường thường 3 người tay nắm, tại Minh Hóa thành phố phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đi dạo. Chí cường tháp cao cách Hy Vũ quốc Minh Hóa thành phố cũng không tính gần, nhưng đối với thân là trụ quang cảnh Tần Lâm Diệp, cùng thân là chân tiên Lâm Giao Giao đến nói, lại tính không được cái gì. Không bao lâu, 2 người đã xuất hiện ở Minh Hóa thành phố trên không. Cách lần trước đến Minh Hóa thành phố đã qua mấy chục năm, thụ Tần Lâm Diệp danh khí ảnh hưởng nguyên nhân, trong khoảng thời gian này Minh Hóa thành phố biến hóa cực lớn, lại phát triển rất tốt, nhất là Tần Lâm Diệp lúc trước ở lại cái kia tòa tiểu lâu, cùng sở học của hắn tập qua thành phố nhất trung, càng là trở thành vô số người đánh thẻ nơi. Minh Hóa thành phố hiện tại thủ hộ giả thế mà vẫn là Ứng Ma Tỉnh, không sai, đều là cấp 15 nguyên thần chân nhân. Tần Lâm Diệp cùng Lâm Giao Giao 2 người rơi xuống thành phố nhất trung bên ngoài. Bởi vì A Diệp ngươi quan hệ, hắn đạt được không ít tư nguyên nghiêng, trong mấy chục năm thành tựu nguyên thần, đồng thời đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, ngược lại cũng không hay sự. Lâm Giao Giao nói, thân hình của 2 người bề ngoài rất nhanh sinh ra biên độ nhỏ huyễn hóa. Làm xong những này, nàng cười nói một tiếng, thành phố nhất trung bên trong nhiều hơn không ít ngươi tượng, nếu như chúng ta bảo trì nguyên dạng đi vào, sợ là sẽ phải rất nhiều người vây quanh. Tần Lâm Diệp mặc dù từ thành phố nhất trung tốt nghiệp, có thể đối với thành phố nhất trung ấn tượng, đàm không được tốt, cũng nói không bên trên xấu. Chúng ta sơ trung, cao trung đều là ở đây học tập, bên trong có không ít chúng ta sinh hoạt vết tích. Ta ngược lại là ở bên trong đợi đầy 6 năm, bất quá ngươi tại cao nhất thời đo lường ra ưu tú tư chất tu hành, liền bị đặc biệt chiêu đến Nguyên Thủy Đạo Viện đi. Phải. Lâm Giao Giao nhẹ gật đầu, nàng quay đầu, nhìn xem Tần Lâm Diệp, A Diệp, ngươi biết không, tại bị đặc biệt chiêu lúc. Ta do dự qua, muốn hay không đi Nguyên Thủy Đạo Viện, ta biết, cái kia thời gian ngươi chuyện của cha mẹ phát sinh mới 1 năm. Bọn hắn. Tần Lâm Diệp nghe được Lâm Giao Giao đề cập cha đẻ của mình mẹ đẻ, trong lòng. Không có cái gì thích, cũng không có cái gì hận. Thế mà rất bình tĩnh. Thậm chí nghĩ lại tới lúc trước vì để cho Diệp Phỉ Phỉ hối hận nhằm vào chúng tinh truyền thông sự, hắn còn cảm thấy có chút buồn cười. Thời gian quả nhiên có thể san bằng hết thảy. Một chút trước kia xem ra khắc cốt mình tâm sự. Theo thời gian trôi qua, dần dần lạnh nhạt, tiêu tan. Đi chúng ta chỗ ở nhìn xem. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 2 người tới cái kia tòa tiểu lâu. Lâu nhỏ chỗ tại tiểu khu đã đổi mới, lâu nhỏ cũng là trở thành một cái danh nhân cảnh khu, bên ngoài thế mà có không ít người tại lui tới chụp ảnh. Xem ra chúng ta không đi vào. Thần Lâm Diệp tiếc nuối nói y. Nói với chúng ta tới, tiến vào được, vào không được đều là giống nhau. Lâm Giao Giao vướt vướt mái tóc. Ánh mắt thanh tịnh nhìn xem cái tiểu viện từ kia. Sắc thực nói, là tiểu viện cái kia cánh cửa. Cái kia ngày buổi tối, ta liền đứng ở chỗ này, mưa rào xối xả. A Diệp, chính là ngươi mở ra cái kia cánh cửa, trong môn chiếu bắn ra ánh đèn, chiếu sáng thế giới của ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta hình như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thần Lâm Diệp nói y. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lâm Giao Giao khẽ lắc đầu, A Diệp, ngươi nghĩ biết ta lúc ấy ý nghĩ à? Thần Lâm Diệp nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, nghĩ. Lâm Giao Giao đưa tay phải ra. Thần Lâm Diệp đưa nàng phải tay nắm chặt. Trắng nõn, lạnh buốt. Nương theo lấy thần niệm ba động, thời gian gào thét, phảng phất đột ngột về tới hắn chi nở tuổi. Lâm Giao Giao 8 tuổi lúc đêm ấy. Hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Giao Giao loại kia bị cha mẹ vứt bỏ, bị thế giới vứt bỏ, tại nửa đêm dạng sáng đưa thân vào trong cuồng phong bạo vũ, tựa hồ muốn bị hắc ám triệt để thôn phệ cảm giác. Hoảng sợ, tắc nghẽn hơi thở, tuyệt vọng. Đó là một loại ác ngộng trầm luân. Đột ngột, tiểu viện tử cửa mở. Ánh đèn chiếu rọi, vô cùng quang minh mang theo ấm áp, điểm sáng tâm linh của nàng. Giao Giao, mau vào. Nhìn xem cái kia có chút vụng về tiểu hài tử mặc đồ ngủ, đánh lấy ố che mưa chạy tới, một khắc này. Là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm động cùng tân sinh. Nàng một lần nữa sống lại. Tân Lâm Diệp lặng lặng cảm ứng đến Lâm Giao Giao loại tâm tình này. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một màn này. Sẽ để cho nàng ghi khắc đến cái này thời gian. Rất nhiều lần, ta nhìn A Diệp ngươi mỗi ngày khắc khổ tu hành, chỉ vì tương lai một ngày kia có thể có thành tựu, hướng thúc thúc A Di chứng minh 3 cờ hờ mình, ta đều đang nghĩ, ta muốn thế nào giúp ngươi, muốn như thế nào mới có thể để cho ngươi qua bên trên muốn sinh hoạt. Sở dĩ, ta lựa chọn tiến về Nguyên Thủy Đạo Viện, bởi vì, chỉ có ta đi Nguyên Thủy Đạo Viện, tiến vào rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể tiếp xúc càng lớn vòng tròn, dạng này mới có thể giúp được bên trên ngươi. Lâm Giao Giao nói đến đây, mỉm cười, sự thật chứng minh, A Diệp căn bản không cần chúng ta giúp đỡ, tu tiên ngược lại làm trễ nải A Diệp thiên phú của ngươi, tại võ đạo bên trên thành tựu của ngươi không gì sánh kịp. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, muốn an ủi cái gì, có thể bây giờ nghĩ lại, tất cả an ủi, tựa hồ đều có chút giả mồm. Những thứ này, đều đi qua. Chương 401, Lôi đỉnh thế giới. Người cái kia 500 ngàn, còn có những cổ vũ kia ta thế nhưng là còn nhớ rõ. Thần Lâm Diệp cười nói nọ y. Lâm Giao Giao tự nhiên hào phong nói, A Diệp cái kia thời gian một lần trực tiếp liền có thể thu nhập hơn 100.000, khẳng định đang chê cười ta đi. Không. Thần Lâm Diệp nói, ta rất cảm tạ ngươi. Nói lời cảm tạ hẳn là ta mới là, ngươi về sau trợ giúp ta xa xa vượt ra khỏi 500 ngàn giá trị. Không giống nhau, ta đối với trợ giúp của ngươi chỉ có thể nói là tiện tay mà làm, có thể ngươi lúc đó cho ta 500 ngàn. Đã là ngươi có khả năng gánh vác toàn bộ. Đây là ta phải làm, ta nên nghĩ sớm một điểm về tới giúp ngươi, có thể ta lúc ấy vừa mới bị Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu, cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Giao Giao ngẩng đầu, nhìn xem hắn, khẽ cười cười, A Diệp, vô luận tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng, ta sẽ cố hết sức đuổi theo ngươi, từ đầu đến cuối sẽ đứng sau lưng ngươi, dù là ngươi căn bản không cần đến trợ giúp của ta, dù là bên cạnh ngươi không có vị trí của ta, ta vẫn sẽ nhìn chăm chú lên ngươi, tại ngươi nhân sinh con đường thay ngươi cầu phúc. Thần Lâm Diệp nhìn xem Lâm Giao Giao. Hắn nghĩ, đối với yêu cầu của hắn, Lâm Giao Giao từ không cự tuyệt. Sơ trung thời kỳ trong trường học, hắn có khi còn cần Lâm Giao Giao bảo hộ. Dù là tiến về Nguyên Thủy Đạo Viện trong một năm, nàng cũng thời thời khắc khắc thông qua Tần Tiểu Tô chú ý hắn tình huống. Hai người duy nhất một lần na ó mâu thuẫn, chính là Lâm Giao Giao mới từ Nguyên Thủy Đạo Viện trở về một lần kia. Hắn từ bỏ tu tiên, lựa chọn võ đạo. Có thể cho dù hai người phát sinh cãi lộn, Lâm Giao Giao vẫn không có co sinh khí, ngày thứ hai mang theo hắn đi du tiên hội sở, muốn dùng loại phương thức này đến mở rộng hắn vòng xa giao, chỉ là, nàng dùng sai phương pháp. Mặc dù như thế, nhưng tại sau đó hắn đề xuất đòi tiền lúc, Lâm Giao Giao mặc dù nói rất thất vọng, nhưng đánh trước tương đương với nàng toàn bộ tích xúc 4 vạn khối, ngay sau đó, càng là dùng vay mượn phương thức đánh cho hắn 500 ngàn, tổng cộng 540.000. Khi đó Lâm Giao Giao chỉ có 17 tuổi. Dù là bị Nguyên Thủy Đạo Viện đặc biệt chiêu, tương lai 6 năm sẽ cung cấp 1 triệu bồi dưỡng tư nguyên, có thể học viện cung cấp tư nguyên đều có nghiêm ngặt giám thị. 540.000. Đối với một cái mới vừa vào học viện 17 tuổi thiếu nữ, cái kia là bực nào kinh người một khoản tiền lớn. Lại sau này, hắn mời Lâm Giao Giao chiếu cố Tần Tiểu Tô, nàng không có cự tuyệt. Mời nàng cùng Tần Tiểu Tô đến tới Mạnh Tháp Cao cùng ở, nàng cũng không có cự tuyệt. Cái này đã đủ để chứng minh cái gì? Thần Lâm Diệp thu liễm một cái tâm thần. Hắn nhìn xem Lâm Giao Giao. Cuối cùng, từ đáy lòng nói một tiếng, cảm ơn. Trong lòng của hắn, có một tia không hiểu hổ thẹn. Hắn cùng Lâm Giao Giao tiếp xúc hết thẻ chi nhân bả tờ ngộ nở tư Tần Tiểu Tô. Ngày đó buổi tối, hắn cùng Tần Tiểu Tô tránh trong ổ chăn, bị bên ngoài sấm sét văng rội, mưa to gió lớn thời tiết dọa đến run lẩy bẩy. Chính là Tần Tiểu Tô nhìn thấy ở bên ngoài gặp mưa Lâm Giao Giao, mới khiến cho hắn đem Lâm Giao Giao mang đến cùng ngủ. Lúc ấy hắn thực tế bên trên rất không nỡ ấm áp, an toàn ổ chăn. Sở dĩ Lâm Giao Giao chân chính hẳn là cảm tạ người, hẳn là Tần Tiểu Tô mới đúng. A Diệp, muốn hay không, chúng ta lại đem lúc nhỏ đi qua đường đi dạo một cái. Lâm Giao Giao cười đề nghị nói y. Quá ngây thơ đi. Tần Lâm Diệp nói, mà lại, tiểu khu đều bị đổi mới, biến hóa rất lớn, liền minh hóa thành phố đều xây lại, rất nhiều nơi đều không tồn tại, lại thêm lên chúng ta lúc ấy đều là ba người cùng một chỗ đi dạo, có thể hiện tại Tiểu Tô không tại. Cái kia, chúng ta đi đường phố bên trên đi dạo một vòng. Nhìn xem minh hóa thành phố bây giờ trở nên thế nào. Được. Cái này một điểm Tần Lâm Diệp không có cự tuyệt. Lâm Giao Giao không có rút về bị Tần Lâm Diệp cầm tay, Tần Lâm Diệp tựa hồ cũng không để ý đến chi tiết này. Hai người liền như thế nắm, sóng vai đi tại minh hóa thành phố chữa trị đổi mới đường phố bên trên, cùng một đôi phổ thông không thể lại phổ thông tình lữ đồng dạng, dạo phố, du ngoạn. Toàn bộ quá trình. Lâm Giao Giao trên mặt đều treo ngọt ngào mỉm cười. Cứ việc minh hóa thành phố đường phố. Cửa hàng bên trong mua bán đồ vật giá có đáng giá hay không mỉm cười một cái, nhưng dạo phố chân chính hoạch tâm không ở chỗ mua thứ gì, mà ở chỗ cái kia theo nàng dạo phố người. Thời gian nửa năm qua rất nhanh đi. Cứ việc Tần Tiểu Tô không chỉ một lần hy vọng hắn có thể ngừng một cái, tốt hưởng thụ tốt một cái sinh hoạt ý nghĩa, không nên đem chính mình làm giống như chúa cứu thế, chuyện gì đều hướng trên người kháng, chuyện gì đều nghĩ muốn quản một chút, nhưng Tần Lâm Diệp bất động. Hắn sẽ không đơn giản như vậy bị Tần Tiểu Tô cá ướp muối pháp tẩy não. Sớm tại hắn chỉ là người bình thường lúc, tại oanh oanh liệt liệt thiêu đốt bản thân cùng không có tiếng tăm gì bình thản nhất sinh ở giữa, hắn liền đã làm ra lựa chọn. Nhân sinh một đời, nếu không thể thỏa thích phát ra ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, cái kia còn sống có ý gì? Nhất là, hắn còn có dị năng thuộc tính bực này được trời ưu ái trước đưa điều kiện. Vô danh sơn cốc. Một đạo ngàn thước cao tinh môn đứng vững, phát ra ra hóng ánh quang huy. Tại tinh môn bên ngoài, Hạo Thiên Tịch Diệt Lôi Trì đã trở tới. Khi Nhật Thần Chủ, Thủy Quy Nhất, Thái Tố, Thừa Vận chờ Kim Tiên, cùng chiến lược sánh vai Kim Tiên Hạ Tuyết Dương thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm không gian thông đạo. Tần Lâm Diệp muốn thông qua tinh môn tiến về Lôi Đỉnh thế giới. Cứ việc Lôi Đỉnh thế giới trải qua phán đoán, chỉ có cao cấp văn minh cấp độ, dù là để Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh chờ trí cường giả tiến về đều chưa chắc sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng căn cứ Tần Lâm Diệp muốn cầu, mỗi một lần tinh môn mở ra đều phải treo lên 12 phân tinh thần, làm tốt đề phòng, bởi vì vẫn có 8 vị kim tiên, một vị nhật diệu võ giả trình diện. Cái này đội hình lại thêm lên loại chiến tranh bất hủ tiên khí tịch diệt lôi trì, cho dù đối đầu cùng loại với Lăng Tiêu thế giới dạng này siêu cấp văn minh đều có thể mượn địa lý ưu thế ngăn cản một phen, đổi được cái khác kim tiên tiếp viện thời gian. Huống chi, còn có Tần Lâm Diệp cái này siêu cấp đại sát khí tồn tại. Hội trưởng, tinh môn ổn định. Thừa vận kim tiên nói y. Ừm. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, Lôi Đỉnh thế giới mức năng lượng không cao, mà lại lần này, mục đích chủ yếu của chúng ta là vì cùng cái này văn minh giao dịch tinh hạch kỹ thuật chữa trị, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sở dĩ, tinh môn cũng đừng đóng lại, thuận lợi lời nói, 10 ngày nửa tháng ta liền trở lại. Phải. Thừa vận kim tiên lên tiếng. Mắt thấy tinh môn đã ổn định lại, Tần Lâm Diệp cũng không lãng phí thời gian, một bước hư đạp, tiến vào tinh môn bên trong. Lúc này không giống ngày xưa. Tu thành trụ quang cảnh hắn, đã chân chính có ngao du biển sao năng lực, cho dù tao ngộ cái gì nguy hiểm, cũng có thể chạy trốn tới vực ngoại tinh không. Huống chi, hắn trên người còn có 4 cái thuộc tính điểm cùng 41 cái kỹ năng điểm. Ông ngong, quen thuộc rơi xuống cảm giác hiện lên. Rất nhanh, Tần Lâm Diệp thân hình xuất hiện ở một mảnh tràn đầy sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở thế giới. Lôi Đỉnh thế giới chỗ lấy được mệnh danh là Lôi Đỉnh thế giới, cũng không là bởi vì thế giới này tràn ngập lôi đỉnh, mà là lúc trước lần thứ nhất đến viên này tinh thần chân tiên bị cùng loại với lôi kiếp lôi đỉnh đánh cho suýt nữa bỏ mình, cái này mới đem quan danh vì Lôi Đỉnh thế giới. Thực tế bên trên Lôi Đỉnh thế giới đi đồng dạng là cùng loại với tu tiên hệ thống. Không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp hảo hảo do xét hoàn cảnh bốn phía, trận trận kiếm quang bén nhọn đã từ hắn khỏe mắt liếc qua hiện lên. Sau một khắc, liền thấy từng cái trận pháp bên trên lưu quang bắn ra bốn phía. Những trận pháp này đem đại lượng cấp thấp người tu hành lực lượng tập trung cùng một chỗ, hoàn thành hoàn mỹ trình hợp, khiến cho trận pháp này bên trong chém ra nói đạo kiếm quang uy thế đạt đến hư tiên cấp độ. Tần Lâm Diệp cảm ứng một cái, không sai, chính là hư tiên. Cũng không có hiển hóa ra chân tiên thân thể, chân tiên thông thường công kích tương đương. Giữa sân hết thể có mười y bôn ở tòa đại trận, mỗi một tòa đại trận bên trong đều có hơn 100 người, hơn 100 người lực lượng bị một người trong đó dẫn dắt, oanh kích, hiển hóa ra cùng loại với hư tiên một kích truy năng. Đến mức, Tần Lâm Diệp cũng không dám hiển hóa ra mặt trời tinh thần. Mặt trời tinh thần vừa ra, những người này cho dù có trận pháp thủ hộ, đoán chừng cũng sẽ tại vừa đối mặt ở giữa hôi phi yên diệt. Những người này vừa nhìn thấy hắn từ tinh môn bên trong ra liền trực tiếp phát động công kích, xem ra đã hấp thụ lần trước giao hấn, học được tiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên chỉ là cao cấp văn minh cấp độ, mà lại tại cao cấp văn minh bên trong hẳn là đều thuộc về nhỏ yếu tồn tại. Trước mắt, liền một cái chân tiên cấp cường giả ta đều không có cảm ứng được. Tần Lâm Diệp nhìn xem những chém giết kia mà tới kiếm quang, đột nhiên đưa tay, quyền kinh oanh ra, nương theo lấy hư không chấn động, trực tiếp đem cái kia từng đạo hạo đãng bàng bạc kiếm quang lăng không đánh nát. Bất quá, những này kiếm quang uy thế thường thường, nhưng biến hóa đa đoan, hiển nhiên chủ trì trận pháp người đối với lực lượng rèn luyện có thể xương cực hạn. Tần Lâm Diệp xuất thủ đánh nát 10 đạo kiếm quang, có thể vẫn có 4 đạo lách qua hắn phong tỏa, chém về phía thân thể của hắn. Hắn vốn định đem bản mạng hàng tinh phong xuất, có thể một lát ngừng lại. Hắn mặc cho những này kiếm quang chém giết bên trên thân thể của hắn. Dựa vào bản cổ luyện thể thuật, thập nhị trọng lưu ly thân, thái khư chân ma thân chờ công pháp phòng ngự đập ra, những này vẹn vẹn hư tiên cấp độ công kích rơi trên người hắn, trừ nổ tan đi ra kiếm khí đem đại địa sẽ rách ra từng đạo cống rãnh bên ngoài, không thể đối với Tần Lâm Diệp bản thân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ầm ầm. Kiếm khí gào thét. Kịch liệt thế công kéo dài trọn vẹn mấy phút. Vô số kiếm khí chấn động phương viên mấy trăm cây số. Cho dù là từng tòa sông núi đều sẽ bị tùy ý kiếm khí san thành bình địa, thế giới người phàm cái gọi là vũ khí hạt nhân tại cấp độ này công kích trước mặt, kém một bậc không thôi. Liên tại Tần Lâm Diệp cảm thấy những người tu tiên này không nói tiên đức, tâm lý không có số, không muốn cùng bọn hắn chơi tiếp tục lúc, những này hư tiên nhóm rốt cục cũng ngừng lại. Thấy thế, Tần Lâm Diệp tiến lên một bước, vượt qua bụi mù, bình yên vô sự thân thể bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, làm cho mửa y bôn nở tòa trận pháp bên trong những người tu hành kia nhóm từng cái đồng tử kịch co lại. Hoảng sợ khí tức cấp tốc trong chúng nhân lan tràn. Tần Lâm Diệp ánh mắt trên người đám người quét qua, rất nhanh rơi xuống cầm đầu mấy cái. Có chừng phản hư chân quân tiêu chuẩn người tu hành trên người. Các ngươi ai là lãnh tụ? Tần Lâm Diệp nói ý niệm giao lưu cũng sẽ không nhận ngôn ngữ chướng ngại chế ước. Không thể phủ nhận, sự cường đại của ngươi vượt xa tưởng tượng của chúng ta, nhưng chúng ta thiên tâm giới tuyệt sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Một người trong đó nói ý. Không sai, chúng ta vũ hóa môn bên trong thái thượng trưởng lão khóa tại phương bắc chiến tuyến, trấn thủ tinh môn, nhưng chúng ta đã thông chi bọn hắn, chỉ cần bọn hắn vừa đến, bằng cho bọn hắn mượn mênh mông tiên lực, đưa ngươi trấn sát, dễ như trở bàn tay, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng lui về, miễn cho hoành bị kiếp số. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn xem những tu sĩ này, có tinh môn liền tiếp đến thế giới của các ngươi. Chương 402, hợp đạo người. Có ý tứ gì? Cầm đầu vị kia phản hư chân quân nhìn xem Tần Lâm Diệp, rất nhanh đoán được hắn nói bóng gió, các ngươi không phải cùng một chỗ. Cái nào thế giới liền tiếp đến các ngươi lôi đỉnh? Thiên tâm giới. Tần Lâm Diệp nói, ngẩng đầu nhìn. Thông qua đối với dưới chân tinh thần lực trường cảm ứng, hắn có thể rõ ràng phát giác được một cỗ hạo đáng bàng bạc năng lượng thật lớn chính tại cách nơi này chừng 5-6 vạn cây số địa phương ngưng tụ. Cỗ năng lượng kia cường độ, sợ là so với bất hủ kim tiến đến, đều không kém cỏi bao nhiêu. Đây là thiên tâm giới ý chí. Hoặc là nói, là thiên tâm giới thiên đạo hiển hóa. Vị này phản hư chân quân cũng không có bởi vì Tần Lâm Diệp mà buông lỏng đối với hắn để phòng chi ý, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, nếu như tôn giá là mang theo hữu hảo mục đích mà đến, chúng ta thiên tâm giới hiện tại không tiện đại khách, mời tôn giá tạm về, chúng ta có thể lập xuống ước định, 10 năm sau thiên tâm giới trên dưới tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy, nhưng hiện tại, thiên tâm giới tạm không chào đón bất luận cái gì người đến chơi. Thiên tâm giới trước mắt gặp phải phiền phức có lẽ ta khả năng giúp đỡ được bên trên bận điệu. Tần Lâm Diệp nói, mà xem như một cái giá lớn, ta đối với thiên tâm giới tinh hạch kỹ thuật chữa trị cảm thấy rất hứng thú. Tôn giá không ngại 10 năm sau lại đến. 10 năm. Ta như là đã đến, cũng không nguyện đợi thêm 10 năm. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, thiên tâm giới bên trong chân chính có thể làm chủ tại khu vực kia. Ta cùng người bên kia đi thương nghị đi. Nói xong, hắn đã một bước hư đạp. Chờ một chút. Dừng lại. Ngươi không thể đi qua. Từng vị phản hư chân quân đồng thời hét lớn. Các ngươi tất cả mọi người công kích đều không làm gì được ta mảy may, còn dám cản ta. Ta quá dễ nói chuyện rồi. Tần Lâm Diệp nói vừa xong, bản mạng hàng tinh tế ra, trong lúc nhất thời, cường đại đến phảng phất mặt trời giáng lâm khủng bố nhiệt độ cao lập tức tràn ngập tại trăm cây số hư không, vô tận quang mang cùng sóng nhiệt từ hắn trên người thỏa thích nở rộ, lấp lánh đến đủ để cho bốn phía nguyên thần chân nhân tại chỗ mất minh. Tại loại này hừng hực thần diễm nung khô hạ, tu vi yếu kém nguyên thần chân nhân cương khí hộ thân tại chỗ bị hòa tan, dù là những phản hư chân quân kia, vẫn tại loại này kinh khủng nhiệt độ hạ có loại toàn thân trên dưới đều muốn thiêu đốt xu thế. Trong lúc nhất thời, mấy vị chân quân đồng thời hét lớn, lui, lui, mau lui lại, rời đi cái này vòng mặt trời phạm vi bao phủ. Thật là đáng sợ kim ô thần diễm. Tần Lâm Diệp không để ý đến những này phản hư chân quân kinh hô. Dĩ vãng cường đại phản hư chân quân tại hắn giờ phút này trước mặt, chưa chắc cùng nguyên thần chân nhân, đại tu sĩ, thậm chí cả phổ thông tu sĩ khác nhau ở chỗ nào, nếu như không phải là bởi vì hắn khống chế bản mạng hàng tinh phát ra huy thế, vừa rồi cái kia cỗ hừng hực cuồng bạo quần cuộn nhiệt lưu, đã đủ để đem giữa sân tất cả chân nhân, chân quân thiêu cháy thành cho bụi. Tế ra bản mạng hàng tinh bức lui những chân nhân này, chân quân về sau, hắn một bước hư đạp, thẳng hướng cái kia cỗ kinh khủng năng lượng ba động vị trí mà đi. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Tiền tuyến chiến tranh chính tại thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể gặp quấy nhiễu. Chúng ta ngăn không được, tốc độ của hắn quá nhanh. Huống hồ, hắn liền như là một tôn mặt trời chân thần, chúng ta liền tới gần thân thể của hắn đều không thể làm được, làm sao cản. Lập tức đưa tin, để chư tông thái thượng đề phòng. Có mới vực ngoại người xuất hiện. Mặc dù hắn tựa hồ chưa từng biểu lộ ra định ý, nhưng chúng ta tuyệt không thể thư giãn nửa phần. Từng vị chân quân nhao nhao lo lắng làm ra ứng đối. Tần Lâm Diệp tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng đó là so với bất hủ kim tiên. Tại lần lượt đột phá về sau, hắn nhanh nhẹn thuộc tính cũng là nước lên thì thuyền lên, tốc độ nhanh, tuyệt không phải phản hư chân quân, nguyên thần chân nhân chỗ có thể sánh được. Theo thân hình của hắn không ngừng hướng về phía trước, 5-6 vạn cây số khoảng cách rất sắp bị hắn vượt qua non nửa. Có thể cái này thời gian, nguyên bản một mực bao phủ tại chiến trường kêu bên trên thiên tâm giới ý chí tựa hồ cảm ứng được hắn vị xâm lấn giả này tồn tại, hạo đãng năng lượng bàng bạc dòng lũ quần quận mà đến, đứng núi chịu sào, chính là phương viên mấy ngàn cây số thiên tượng kịch biến. Vô số lôi đỉnh tại hắn phía trước bắt đầu ngưng tụ, bên trong năng lượng ẩn chứa ba động cũng là phi tốc kéo lên, rất nhanh đã đạt tới sánh vai chân tiên tình trạng, tựa hồ chỉ cần hắn bước vào cái kia phiến lôi đỉnh bên trong, liền đem đứng trước một vị, thậm chí cả mấy vị chân tiên cấp cường giả điên cuồng công kích, điên cuồng công kích. Thực sự là không thể thật dễ nói chuyện a. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua trận kia tràn đầy uy hiếp, cảnh cáo lôi vân phong bạo, thở dài một cái. Sau một khắc, hắn bản mạng hàng tinh bắt đầu kết nối toàn bộ thiên tâm giới tinh thần lực trường, hai ngôi sao thần tinh thần lực trường bắt đầu dần dần giao hội. Cứ việc Tần Lâm Diệp bản mạng hàng tinh năng lượng ẩn chứa so với toàn bộ thiên tâm giới đến tính không được cái gì, nhưng thiên tâm giới ý chí hiển nhiên không có cách nào nắm giữ toàn bộ thiên tâm giới lực lượng, hoặc là nói, hắn chín thành chín lực lượng đều dùng cho gắn bó thiên tâm giới vận chuyển bình thường đi. Liên hình như hai quốc gia khai chiến, không có khả năng đem cả nước tất cả con dân toàn bộ phái ra tiền tuyến, chân chính có thể tác chiến, khả năng chỉ có 1% tinh nhuệ binh sĩ, phần lớn người vẫn muốn duy trì lấy thế giới vận chuyển bình thường. Nếu không địch quốc không cần phát động công kích, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, quốc gia này tự nhiên mà vậy liền lại bởi vì hậu cần, vật tư các loại vấn đề triệt để sụp đổ. Mà chỉ dựa vào cái kia 1% binh lính tinh nhuệ, thiên tâm giới rõ ràng không sánh bằng Tần Lâm Diệp bản mạng hàng tinh. Nhất là cái này 1% binh lính tinh nhuệ còn có hơn phân nửa chính ngăn cản một cái khác quốc gia xâm lược tình huống hạ. Tần Lâm Diệp chăm chú vẫy tay một điểm, bản mạng hàng tinh tinh thần lực trường kịch liệt chấn động, đem thiên tâm giới tinh thần từ trường nhiễu loạn, từ trường hỗn loạn, trong chốc lát mang đến không có gì sánh kịp khủng bố tai nạn. Đủ loại mưa to gió lớn, gió lốc hải khiếu, địa chấn núi lửa, cấp tốc bắt đầu lấy Tần Lâm Diệp tinh thần lực trường chấn động vị trí vì bên trong tâm bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt đã tác động đến hơn ngàn cây số. Bất quá tại loại này hỗn loạn sắp tiến một bước huyết trường, chuyển biến xấu lúc, Tần Lâm Diệp chủ động thu liễm tinh thần lực trường chi lực. Lập tức, thiên tâm giới ý chí quần quận càn quét, rất mau đem hỗn loạn tinh thần lực trường nuốt lên, kéo dài một lát bạo loạn dần dần bình ổn lại. Nhưng dù cho như thế, lần này giao phong ngắn ngủi bên trong, vẫn có không biết bao nhiêu người bởi vì địa chấn, núi lửa, hải khiếu, phong bạo mà thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Cái này một vòng giao phong có lẽ đã có thể để ngươi minh bạch, thiên tâm giới không có ngăn cản lực lượng của ta, nếu như ta nguyện ý, ta có thể trực tiếp phá hủy thiên tâm giới tu luyện văn minh. Tần Lâm Diệp ý chí trong hư không hạo đãng tiêu tán. Thiên tâm giới ý chí mang theo một chút tức giận, rất nhanh, một đạo thần niệm thông qua phương thức đặc thù chuyển tới Tần Lâm Diệp trước người, ngươi muốn cái gì? Tần Lâm Diệp ở đây nói thần niệm bên trong đánh giá một lát, rất nhanh nghĩ đến một loại 10 phần phù hợp Tần Tiểu Tô trong miệng trong tiểu thuyết nhân vật một loại trạng thái. Hợp đạo người. Quá hồng là trời tâm, ngày tâm không vì quá hồng. Thật sự là thần kỳ. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái này tự xưng quá hồng hợp đạo người. Từ hắn thần niệm cường độ đến nhìn, hắn nhiều nhất chỉ là chân tiên tiêu chuẩn, thậm chí là loại kia không có ngưng tụ ra chân tiên thân thể cấp độ, nhưng dựa vào lấy thân hợp đạo, hóa thân ngày tâm, chỗ có thể điều động bạo phát đi ra năng lượng mạnh, lại không chút nào kém cỏi hơn một tôn bất hủ kim tiên cấp cường giả. Thậm chí, hắn mặc dù không có kim tiên đủ loại thần diệu thủ đoạn, có thể có được một khỏa tinh thần, có được viên này 10 vạn cây số đường kính tinh thần lực lượng làm hậu thuẫn, hắn bền bỉ tính càng tại một tôn bất hủ kim tiên bên trên. Nếu không phải giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hắn đều muốn cho rằng đây là một tôn cùng loại với nửa bước đại la giới chủ tồn tại. Quả nhiên, mỗi một cái văn minh đều có độc nhất vô nhị đặc sắc cùng chỗ thích hợp. Tần Lâm Diệp tâm nói một tiếng, ngay sau đó, hướng số vạn cây số bên ngoài nhìn thoáng qua, tình huống hình như có chút không ổn. Ngày tâm có được chống cự bất luận cái gì xâm lấn lực lượng. Là sao? Tần Lâm Diệp nói, miễn phí dâng tặng ngươi một cái tin tức. Vĩnh Tồn trận doanh cùng Hủy Diệt trận doanh đại chiến lấy Vĩnh Tồn trận doanh thất bại mà kết thúc, cứ việc trước mắt Hủy Diệt trận doanh còn chưa hoàn toàn tiến vào mảnh tinh vực này, nhưng mang tới ảnh hưởng đã bắt đầu hiện ra, mà lại, ta cho rằng, theo thời gian trôi qua loại này hỗn loạn sẽ không ngừng mở rộng, thẳng đến một ngày kia, thiên tâm giới gặp được lại không cách nào ngăn cản địch nhân mà hủy diệt. Ngươi rất mạnh, nhưng cường đại cũng không có nghĩa là hết thảy. Ta nói qua, ta chuyến này cũng không có ác ý. Chỉ là đối với thiên tâm giới tinh hạch kỹ thuật chữa trị cảm thấy hứng thú, mặt khác. Tần Lâm Diệp ánh mắt ở đây phiến vẫn duy trì lấy năng lượng kinh người ba động lôi vân phong bạo nhìn lướt qua, ta đối với thiên tâm giới thế giới ý chí là như thế nào đản sinh cũng cảm thấy hứng thú. Tần Lâm Diệp phát giác được, theo hắn nói vừa xong, đại biểu cho thiên tâm giới ý chí quá hồng rõ ràng trở nên cực kỳ đề phòng. Yên tâm, ta không phải hủy diệt trận doanh ma thần, bọn hắn giáng lâm, thiên tâm giới có lẽ đã không còn tồn tại, tinh hạch đều bị móc ra luyện hóa. Nhưng ta nguyện ý cùng các ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Thiên tâm giới truyền thừa cùng loại với tiên đạo, có lẽ đã từng có người đi ngang qua các ngươi viên này tinh thần, cũng vung hạ tiên đạo tu hành hạt giống, có thể bởi vì thiên tâm giới mức năng lượng nguyên nhân, đối phương vẩy xuống hạt giống lúc cũng không có dùng như thế nào tâm, đến mức các ngươi cũng không đủ truyền thừa tiếp tục đi ra chân tiên, thậm chí cả chân tiên bên trên con đường, mà ta, có thể cho các ngươi chân tiên cùng tu thành bất hủ kim tiên công pháp. Thần Lâm Diệp nói y. Chân tiên, bất hủ kim tiên. Quá hồng tinh thần ba động dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Ngươi nguyện ý lấy chân tiên, bất hủ kim tiên tu hành pháp hối đoái thiên tâm giới tinh hạch kỹ thuật chữa trị, cùng chúng sinh đúc thần đạo phương pháp. Không tệ. Cái này quá hồng dựa vào thân hợp thiên tâm giới mặc dù có không kém hơn kim tiên cấp chiến lực, nhưng bởi vì không có truyền thừa nguyên nhân, bản thân cảnh giới, nhiều nhất cũng liền hư tiên mà thôi. Tần Lâm Diệp trực tiếp đem đeo trên người một phần chân tiên truyền thừa đem ra, chân tiên truyền thừa ngươi trước tiên có thể kiểm hàng. Kim tiên truyền thừa ta đến thời gian trở về một chuyến lấy tới là đủ. Đang khi nói chuyện, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, chắc hẳn ngươi sẽ không nói không giữ lời. Theo nguyên khí biến ảo, một đạo hoàn toàn do năng lượng cấu tạo mà thành hóa thân bị quá hồng ngưng tụ mà ra. Hắn tiếp nhận cái này phần chân tiên truyền thừa, ngay lập tức tìm hiểu lên. Một lát, hắn tập trung ý chí, thần niệm rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, cảm xúc tựa hồ có chút gợn sóng. Thiên tâm giới nguyện cùng tôn giá tiến hành giao dịch. Chương 403 Chúng sinh đúc thần đạo. Được. Tần Lâm Diệp ánh mắt rơi xuống Thái Hồng Tôn này năng lượng hóa tạo thành thân thể bên trên. Không cần Tần Lâm Diệp mở miệng, Thái Hồng liền thông qua thần niệm đem một đoạn phức tạp tin tức truyền tới. Tần Lâm Diệp tinh thần thuộc tính cao tới 50, tiếp thu những này số liệu cũng không phải việc khó, rất nhanh đối với mấy cái này đã hiểu rõ tại tâm. Những tài liệu này bên trong lần chứa, chính là thế giới này rất có đặc sắc một loại phương pháp tu hành, chúng sinh đúc thần đạo. Tập chúng sinh chi lực, đúc thành thần đạo. Có chút cùng loại với hương hỏa thành thần phương pháp, nhưng cùng chân chính hương hỏa thành thần pháp có điều khác biệt. Loại này pháp môn, thông qua giảng đạo ngày tâm, có thể làm cho tất cả mọi người lực lượng một mạch đồng nguyên, lại dùng loại này đồng nguyên lực lượng ngưng tụ tại giảng đạo người trên người, khiến cho vị này giảng đạo người cơ hồ ngưng tụ tại tất cả mọi người tư duy trí tuệ tiến hành tu luyện. Đồng thời vị này giảng đạo người cũng có thể đem tự mình tu luyện lĩnh ngộ được đồ vật, đảo ngược phản hồi cho những tu luyện kia mạch này lực lượng người tu hành. Dùng cùng loại với cùng hưởng phương thức, làm tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Đây là chúng chủ thành thần, cùng hưởng tu tiên. Thần Lâm Diệp thần sắc có chút quái dị. Loại này tu hành hệ thống, hình như có chút ý tứ. Bất quá, cái này một hệ thống có thể để giảng đạo người ngưng tụ chúng sinh trí tuệ, tu vi tiến nhanh, càng có thể đem tu hành kinh nghiệm cùng hưởng cho đồng thể hệ bên trong những người khác, mang động đến bọn hắn tu luyện, hiệu suất kinh người, nhưng lại tồn tại một cái cực tệ đoan nghiêm trọng. Đó chính là quái nhiễu. Mỗi cái suy tư của người hình thái ý thức đều không giống nhau. Khi giảng đạo người đem tất cả mọi người tư duy ý thức ngưng tụ một thể lúc, dù là hắn chỗ nhằm vào chỉ là tu luyện bên trên tư duy bộ phận, đồng thời giữa lẫn nhau lực lượng còn một mạch đồng nguyên, có thể vẫn sẽ tạo thành cực lớn quái nhiễu cùng ăn mòn. Lâu dài di vãng, giảng đạo người hoặc là tinh thần phân liệt, khó mà duy trì bản thân hình thái ý thức, bị chúng sinh ý chí chỗ bắt góc. Hoặc là bởi vì liên lụy tư duy ý thức quá nhiều, lâm vào trong điên cuồng, cuối cùng trở thành tai nạn căn nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, chúng sinh đúc thần đạo giai đoạn trước tu hành thường thường một ngày ngàn dặm, có thể càng về sau, tu luyện càng chậm, nhất là đến lôi kiếp một bước này, cho đến nay, không có bất kỳ cái gì một người vượt qua. Kết cục tốt nhất đều là chuyển tu hư tiên. Hư tiên, chính là thiên tâm giới trần nhà. Mà lại, bởi vì thụ giảng đạo người ảnh hưởng quá sâu, hắn nhất mạch kia người tu hành mỗi người trên người tràn đầy đối phương lạc ấn. Đã mất đi bản thân tu hành khả năng, một khi giảng đạo người tử vong, dòng dã một mạch người tu hành đều sẽ mất đi tiến lên phương hướng, tương đương với toàn phế đi. Bởi vì, tất cả sơ nhập môn người tu hành đối với giảng đạo người chọn lựa 10 phần thận trọng, giảng đạo người cùng giảng đạo người vì chọn lựa môn nhân cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Tệ nạn, ưu thế đều rất rõ rệt tu hành pháp. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, môn công pháp này lớn nhất tệ nạn ở chỗ chúng sinh ý chí quá loạn, quá tạp. Dù là làm được một mạch đồng nguyên, có thể mỗi cái suy tư của người hình thái ý thức đều không giống nhau, tùy tiện đem những này tư duy hình thái ý thức liên thành một thể, vị kia giảng đạo người không bị quấy rầy mới là quái sự. Ngược lại là những người tu hành kia, chỉ chịu đến giảng đạo người một suy tư của người quấy nhiều ảnh hưởng nhỏ một đoạn. Bất quá, quấy nhiều tính tư duy. Bàn cổ tông cùng tổ điện dính đến vật chất duy nhất chú ý liền là thuần túy. Nếu như có thể đem vật chất duy nhất thuần túy dung nhập chúng sinh đúc thần đạo, chuyên môn loại bỏ chúng sinh đúc thần đạo bên trong chúng sinh ý chí tạp niệm, môn công pháp này, thế tất hiện ra chỗ bất phàm của hắn. Chỉ là, đương kim thế giới cho dù vị kia vật chất duy nhất một mạch người sáng lập bản cũng không dám nói mình đã đem vật chất duy nhất triệt để ngộ ra, thế gian vẫn có hắn không cách nào nhìn thấu, lý giải vật chất cùng năng lượng tồn tại, như thời không, như khởi nguyên các loại, chỉ cần có những vấn đề này tồn tại, chúng sinh đúc thần đạo liền từ đầu đến cuối tồn tại tệ nạn, dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào, bởi vì còn xưng không bên trên hoàn mỹ vô khuyết. Đây là một môn chỉ cần bị phát hiện sơ hở, liền đặc biệt dễ dàng nhằm vào phương pháp tu hành, có thể xem như phụ trợ công pháp đến luyện, nhưng là... Tần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, đột nhiên ý thức được cái gì, chờ một chút. Môn công pháp này, chúng sinh ý thức. Nếu như ta không đem chúng sinh ý thức dung hợp luyện hóa, mà là đem cố lực lượng này đều đầu nhập hư thiên luyện ma quyết xí bạch chi quang bên trong. Có chúng sinh ý chí thay xí bạch chi quang không ngừng bổ sung năng lượng, vậy cái này kỹ năng này há không là có thể vô hạn phóng thích. Nghĩ đến nơi này, trước mắt hắn lập tức sáng lên. Xí bạch chi quang uy lực mạnh bao nhiêu, hắn thấm sâu trong người. Cho dù ma thần vương cấp tồn tại đều lại nhận một chút ảnh hưởng. Nói một cách khác, đại la giới chủ đều không thể hoàn toàn miễn trừ. Đừng nói chi là lần một cấp đại ma thần, bất hủ kim tiên. Nếu như kỹ năng này thật có thể vô hạn phóng thích, hắn hiện tại thậm chí liền dám đi đơn đấu đại la giới chủ. Không chỉ như vậy, ta mặc dù không dám mượn nhờ chúng sinh đúc thần đạo bên trong chúng sinh tư duy, chúng sinh ý chí tu luyện, nhưng ta có thể đem ta có quan hệ với vĩnh trú tinh điển, hàng quang cửu luyện pháp kinh nghiệm tâm đắc, thông qua chúng sinh đúc thần đạo đều truyền thụ cho đệ tử của ta. Chúng sinh đúc thần đạo mặc dù sẽ bóp chết các đệ tử tiềm lực, để bọn hắn dần dần mất đi bản thân lĩnh hội tu hành khả năng, triệt để đánh bên trên hắn mạch này là cấn. Nhưng, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không dừng bước tại trụ quan cảnh. Mà nếu như không có hắn không để lại dư lực tất tâm dạy bảo, huyền hoàng tinh bên trên đừng nói những võ giả khác, liền xem như hắn mấy vị đệ tử, trừ Hạ Tuyết Dương bên ngoài, những người khác cũng chưa chắc có thể thành tựu trụ quang. Tần Lâm Diệp thu liễm tâm thần, hài lòng nhìn về phía Thái Hồng Hóa Thân, ta sẽ để chúng ta huyền hoàng tinh người đem kim tiên truyền thừa đưa tới, đồng thời tặng kèm bên trên 10 lần lĩnh hội cơ hội. Nói xong, hắn còn hướng chính tại kịch liệt giao chiến tiền tuyến phương hướng nhìn thoáng qua, huyền hoàng tinh đoạn thời gian gần nhất chính tại tận sức tại tổ kiến liên minh, cùng chống chọi với tương lai mảnh tinh vực này tất cả nhân loại văn minh chỗ đem gặp phải hủy diệt nguy cơ. Tòa này tinh môn duy trì thời gian là 4 năm, thiên tâm giới cái gì thời gian thay đổi chủ ý, không ngại phái người đi qua tìm ta. 4 năm. Thái Hồng nhìn xem Tần Lâm Diệp, hắn vốn muốn cho Tần Lâm Diệp đem tinh môn đóng lại, còn thiên tâm giới an bình. Nhưng, liên tưởng đến cái kia ẩn ẩn vượt qua hắn ngăn cản cực hạn địch nhân, hắn cuối cùng đem ý nghĩ này để ép xuống. Hắn biết, tinh môn kết nối thường thường có thời hạn tính. Nếu như tại thiên tâm giới cùng cái kia thế giới cắt ra kết nối trước, bọn hắn chặn tên địch nhân kia xâm lược. Tất nhiên là không muốn lại đầu nhập huyền hoàng tinh, nhưng nếu như đến thời gian không kiên trì nổi. Huyền hoàng tinh cũng chưa chắc không phải một con đường lùi. Nam nhân trước mắt này cường đại hắn thấm sâu trong người, cái kia là có thể dễ như trở bàn tay đem hắn, thậm chí toàn bộ thiên tâm giới ý chí triệt để đánh tan đáng sợ tồn tại. Như thế một tôn tồn tại nếu quả thật muốn gây bất lợi cho thiên tâm giới căn bản là không có cách ngăn cản. Đây cũng là hắn về sau mềm hóa thái độ đồng ý cùng Tần Lâm Diệp giao dịch nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, Thái Hồng hỏi một tiếng, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng, Tần Lâm Diệp, ngươi đến thời gian thay đổi chủ ý có thể báo cái tên này. Tần Lâm Diệp nói xong, quay người rời đi. Tần Lâm Diệp. Thái Hồng niệm một tiếng, ta nhớ kỹ. Sau đó không lâu sẽ có người liên lạc ngươi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, trực tiếp quay người, hướng tinh môn vị trí mà đi. Tinh môn vị trí, vũ hóa môn chư vị nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân tựa hồ nhận được Thái Hồng đưa tin. Đã tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại 4 cái phương trận chấn thủ tứ phương. Tiền tuyến căng thẳng, bọn hắn có thể triệu tập 14 sánh vai hư tiên cấp phương trận đã là cực hạn, trước mắt nguy cơ tạm thời giải trừ, bọn hắn không có khả năng vẫn đem 14 phương trận đều lãng phí ở đây tòa tinh môn chỗ. Vũ hóa môn trưởng lão Thanh Dương, bái kiến tôn giá. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp trở về, một vị phản hư chân quân tiến lên, cung kính hành lễ. Thái Hồng tại thiên tâm giới bên trong chính là đạo tổ tồn tại. Hắn truyền hạ mệnh lệnh để bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội này người, bọn hắn tự nhiên không dám vi phạm. Tần Lâm Diệp đối với hắn nhẹ gật đầu, cũng không có lưu thêm, một bước hư đạp, biến mất tại tinh môn bên trong. Nhìn thấy hắn rời đi, Thanh Dương, cùng xa xa dùng ý thức quan sát đến bên này động tĩnh Thái Hồng đồng thời thở dài một hơi. Hội trưởng, Chí Cường giả miễn hạ, Huyền Hoàng Tinh. Tần Lâm Diệp từ tinh môn bên trong vừa ra tới, chờ đợi tại đối diện mấy vị kim tiên toàn bộ tiến lên đón. Tần Lâm Diệp đối với đám người nhẹ gật đầu, ta đã cùng thiên tâm giới lãnh tụ. À, chính là chúng ta trong miệng lôi đình giới đạt thành chung nhận thức, dùng kim tiên truyền thừa trao đổi trong tay bọn họ nguyên bộ tinh hạch kỹ thuật, thừa vận kim tiên, ngươi đi tổng bộ lấy một bộ truyền thừa cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Phải. Thừa vận kim tiên cung kính lên tiếng. Lựa chọn hợp tác. Xem ra cái kia văn minh cũng không phải cái gì tà ác văn minh. Hạ Tuyết Dương nói y. Vậy nhưng chưa hẳn, bọn hắn chính tao ngộ lấy một cái khác văn minh xâm lấn, không ra nhờ bận tâm đến chúng ta mà thôi. Đương nhiên, nhỏ yếu cũng là một nhân tố khác. Tần Lâm Diệp nói, bổ sung một câu, cái kia văn minh cũng không cần lo lắng, liền một cái nho nhỏ thiên tâm giới đều đánh như thế gian nan, thực lực đoán chừng so với chúng ta vài thập niên trước huyền hoàng tinh còn có vẻ không bằng. Đương nhiên, một cái mới văn minh cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Thừa vận kim tiên, ngươi dẫn người cùng Thái Hồng hoàn thành giao dịch lúc, nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra cái kia văn minh tọa độ chỗ tại, cần thiết thời gian, ta cho phép các ngươi xuyên qua tinh môn, đạp lên cái kia tinh thần bản thổ lấy đo lường tính toán hắn tọa độ cụ thể. Đúng, hội trưởng. Như vậy, tản đi đi. Tần Lâm Diệp nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng rồi, thiên tâm giới bên trên có một mạch đặc thù tu hành hệ thống, tên chúng sinh đúc thần đạo, nếu như ta không có đoán sai. Thiên tâm giới sở dĩ có thể sinh ra ý thức, cũng là bởi vì chúng sinh đúc thần đạo nguyên nhân, thiên tâm giới ý thức cùng nói là thiên tâm giới ý chí, còn không bằng nói là chúng sinh ý chí. Ta sẽ đem chúng thần thành thần nói đại khái tư liệu chỉnh lý một phen, ủ tỡ loạt đến phòng hội nghị, các ngươi lật xem một cái, sau đó nghiên cứu ra, huyền hoàng tinh muốn hay không hoa tốn thời gian, nếm thử ngưng tụ huyền hoàng tinh ý chí, nghiên cứu xong chỉnh hợp thành một phần báo cáo phát cho ta. Huyền hoàng tinh ý chí sao? Minh bạch. Chúng ta trở về liền hảo hảo hiểu do. Thái Tố, Thủy Quy Nhất, Hy Nhật thần chủ đám người nhất nhất gật đầu. Tần Lâm Diệp lập tức quay người, nghĩ muốn trở về nghiên cứu một cái chúng sinh đúc thần đạo khả thi. Cái này thời gian hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn Thái Tố một chút, ta nhớ được năm đó ngươi từng cùng Thái Vũ Hoàng, Hoàng Thiên Hằng một đạo đi tìm ta, nói là tại huyền hoàng tinh biên giới tinh không phát hiện một viên đặc dị tinh thần, tại viên kia tinh thần bên trên hư hư thực thực tồn tại một tôn ma thần vương thi thể. Thật có việc này. Thái Tố thận trọng nhẹ gật đầu. Cân nhờ ảo cờ đến chính mình chính cần đầy đủ pháp môn, tích lũy phong phú sắp hoàn thành kiếm tiên chi đạo, hắn lúc này mở miệng, tọa độ cho ta đi xem một chút, một chỗ có thể làm ma thần vương vẫn rơi động phủ liền tại huyền hoàng tinh bên ngoài. Nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của nó. Chương 404, vô lượng ma thần. Huyền hoàng tinh bên ngoài, 10 tỷ 900 triệu cây số chỗ. Nương theo lấy gợn sóng dập dờn, một thân ảnh đã từ lưu quang ở trong lấp lóe mà ra. Chính là thông qua độ cong phi hành vượt qua mà tới Tần Lâm Diệp. Quả nhiên, đến trụ quang cảnh, độ cong phi hành đối với nhục thân đã không thế nào biết tạo thành phụ tải, không cần tiếp tu cờ như lúc trước, tùy tiện đuổi cái mấy năm ánh sáng, mấy chục năm ánh sáng con đường, bốn bỏ năm lên một cái liền muốn lãng phí mấy trăm năm, mấy ngàn năm thọ mệnh. Tần Lâm Diệp thoáng hoạt động một cái thân thể, mà lại, liền cảm ngộ vũ trụ ba động thời gian đều giảm bất đến mười y mấy phút. So với đơn thuần bay đi dễ dàng hơn. Duy nhất cần lưu ý chính là rất dễ dàng chạy qua đầu. Đến tầng này cảnh giới, võ giả cũng tốt, kim tiên cũng thôi, mới xem như chân chính bước vào vũ trụ sinh mạng hàng ngũ. Bằng không thì chỉ dựa vào chân tiên, cho dù ra tốc đến 1/10 tốc độ ánh sáng, cả một đời đều chỉ có thể bay ra 10.000 năm ánh sáng, chỉ có thể tại tinh hà hệ bên trong đi tới đi lui. Cảm xúc chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở 1.300 dư vạn cây số chỗ một khỏa tinh cầu bên trên. Đây là một viên không đến 100 cây số tinh cầu. Tinh cầu bản thân có được cực kỳ kinh người trường hấp dẫn, dù là tại 1.300 vạn cây số bên ngoài Tần Lâm Diệp đều có thể có cảm ứng. Viên tinh cầu này có chút cùng loại với một viên màu trắng loa hành tinh, hoàn toàn do cao năng năng lượng tạo thành, tản ra khủng bố lực hút, đồng thời bên trong tựa hồ còn ẩn chứa kinh người nhiệt độ. Bởi vì bốn phía vũ trụ ba động nhận viên này tinh thần quá nhiều, cái này 1.300 vạn cây số Tần Lâm Diệp hiển nhiên không cách nào thông qua độ cong phi hành tiến về, Tần Lâm Diệp đành phải gia tốc, đến gần giữa hai bên khoảng cách. Theo rời cái này viên tinh thần càng gần, Tần Lâm Diệp cảm nhận được lực hút liền càng mạnh, đợi đến song phương cách xa nhau không đủ 10 vạn cây số lúc, thân hình càng bị cả viên tinh thần nắm kéo, thẳng hướng tinh thần rơi xuống. Xem ra Thái Tố, Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng đám người liền ở đây cái thời gian vội vội vàng vàng rời đi, không còn dám dò xét tra được. Tần Lâm Diệp hướng viên này tinh thần nhìn thoáng qua. Lúc này, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy tinh thần mặt ngoài một tôn thân hình cực lớn đến vượt qua 30.000 mét khủng bố ma thần chính ẩn thân tại viên kia hàng tinh bên trong tinh cầu bộ. Bởi vì ma thần thân thể quá mức khổng lồ, đường kính không đủ 100 cây số hàng tinh loại thiên thể căn bản không che giấu được thân thể của hắn. Không chỉ như vậy, đám người còn có thể nhìn thấy tinh cầu bên trên một tòa cùng loại với cung điện công trình kiến trúc. Vô số vật chất ùn ùn không ngừng bị thân thể cao lớn lực hút liên lụy mà đến. Cuối cùng, bị tinh thần phát ra khủng bố nhiệt độ cao thiêu cháy thành cho bụi. Đây là một viên rút nhỏ vô số lần hành tinh, bất quá nhiệt độ rõ ràng tồn tại dị thường, cao đến liền hình như một cái có thể thiêu hủy thế gian tất cả vật chất hỏa lò, dù là ta bản mạng hành tinh nhiệt độ so với nó đến đều kém không chỉ một bậc. Tần Lâm Diệp nói, ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm tôn này ma thần thi thể. Vũ trụ ở giữa rất nhiều nhỏ vụ năng lượng, vật chất, bị hắn thân hình khổng lồ mang theo lực hút không ngừng lôi kéo, đầu nhập vào trong tinh thần. Có thể những này vật chất năng lượng đầu nhập tinh thần sau tựa hồ cũng không có gia tăng tinh thần năng lượng tổng số, mà là biến mất. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì biến mất. Loại này dị thường, để hắn đồng tử co rụt lại. Viên này nhiệt độ dị thường cỡ nhỏ hành tinh là một kiện hỏa lò bảo vật, thông qua không ngừng luyện hóa vũ trụ tinh không ngoại lai vật chất, đem chất lượng chuyển hóa chuyển vận cho tôn này ma thần vương. Xuất hiện loại tình huống này hạ chỉ có một lời giải thích. Tôn này ma thần vương còn sống. Kết quả này, dọa người nghe nói, cách huyền hoàng tinh 10 tỷ 900 triệu cây số tinh không chỗ, thế mà tồn tại một tôn còn sống ma thần vương. Nhìn hình dạng của hắn, chỉ là bị trọng thương, sở dĩ đem chính mình hóa thân thành bộ dáng này, tại vô tận tinh không bên trong thôn vệ chất lượng, năng lượng, chữa trị tự thân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh tiên kiếm. Cứ việc chỉ là phổ thông tiên kiếm, nhưng tại rất nhiều tiên khí bên trong lại có chút kiên cố. Theo chuôi tiên kiếm này tới ra, hắn bản mạng hàng tinh bên trong phát ra ra vô số quang mang cùng nhiệt lượng, trong đó càng là giống như tiến hành không có gì sánh kịp tụ biến phản ứng. Loại phản ứng này hình thành năng lượng đều quán chú đến chuôi tiên kiếm này bên trong, tầng tầng thúc đẩy, cuối cùng khiến cho chuôi tiên kiếm này giống như ngày cơ vũ khí bắn đi ra đạn tháo, tại vẹn vẹn 10 vạn cây số khoảng cách ở giữa bị gia tốc đến 1 phần 10 tốc độ ánh sáng, long lánh óng ánh quang huy, thẳng hướng ma thần vương thi thể hoành kích mà đi. Nhưng mà, chuôi này uy lực to lớn đến đủ để đem một viên tiểu hành tinh xuyên thủng tiên kiếm đang đến gần viên này tinh thần lúc, vẫn khó mà thoát khỏi bị tinh thần lực trường xoay khúc, dẫn dắt vận mệnh, không chỉ chạy hướng chúng đích địa điểm không nói, đang đến gần tôn kia ma thần vương lúc, tiên khí cấp phẩm chất càng bị ma thần vương đeo trên người khủng bố nhiệt độ cao sinh sinh dung luyện, cuối cùng liền giống lăng tiêu thế giới những bất hủ kim tiên kia dùng tiên thuật công kích đem bản mạng hàng tinh kích phát đến cực hạn hắn như vậy. Tiên kiếm chưa từng đụng chạm lấy ma thần vương thân thể, đã bị không cách nào ngôn ngữ khủng bố nhiệt độ cao triệt để tan hủy. Cái này, Thần Lâm Diệp thần sắc có chút cứng đờ. Tiên khí không được. Bất hủ tiên khí, hắn cũng có. Nhưng hắn cũng không cảm thấy bất hủ tiên khí có thể làm gì được tôn này ma thần vương. Liên cùng lăng tiêu thế giới những cầm kia cầm bất hủ tiên khí kim tiên tế ra công kích sẽ rách hắn bản mạng hàng tinh về sau, cuối cùng liên phá mở hắn trên người phòng ngự đều không thể làm được. Trước mắt, nếu như hắn cầm ra bất hủ tiên kiếm, kết quả 89 phần 10 cũng là như thế. Tôn này ma thần vương chỉ sợ không phải ma thần vương đơn giản như vậy. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua phảng phất hỏa lò, đem tất cả vật chất chuyển hóa thành năng lượng, ùn ùn không ngừng bổ sung đến tôn này ma thần vương trên người viên kia tinh thần. Năng lượng chuyển hóa. Đây là vô lượng cảnh mới có thể có uy năng. Nói một cách khác, 89 phần 10. Tôn này ma thần, chính là thuộc về vô lượng ma thần cấp tồn tại. Tần Lâm Diệp hiện tại mặc dù tấn thăng đến trụ quang chi cảnh, có thể đối đầu đại la giới chủ đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần, mà cùng cảnh giới hạ, ma thần vương so đại la giới chủ chiến lực càng mạnh. Đừng nói chi là tại ma thần vương bên trên vô lượng ma thần. Tần Lâm Diệp thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Chỉ sợ, ở đây tôn vô lượng ma thần tỉnh lại một khắc này, Huyền Hoàng Tinh, thậm chí cả xung quanh đến vạn năm ánh sáng kế tinh vực, văn minh, đều đem ở đây tôn vô lượng ma thần khủng bố hung uy trước mặt triệt để hủy diệt. Hắn nhìn chằm chằm cái này luân tinh thần, không ngừng cảm ứng đến tinh thần đối với ngoại giới năng lượng chuyển hóa, không bao lâu tính toán ra một con số. 100 đến 300 năm. Tùy ý tôn này ma thần cùng cái kia vòng hủy diệt hỏa lò biến thành tinh thần không ngừng thôn vệ vũ trụ ở giữa năng lượng chuyển hóa xuống dưới, nhanh chỉ cần 100 năm. Tôn này hư hư thực thực vô lượng ma thần tồn tại liền đem triệt để thức tỉnh. 100 năm. Tại không cần kỹ năng điểm tình huống hạ, 100 năm thời gian hắn đem tự thân chiến lực tăng lên tới đại la giới chủ, thậm chí cả ma thần vương cấp độ, cũng không có bao nhiêu áp lực. Nhưng, vô lượng ma thần, kém xa tích tắp. Đáng sợ nhất là, đây chỉ là hắn nhìn thấy tôn này ma thần trọng thương trạng thái hôn mê hạ bày ra uy thế đem suy tính vì vô lượng ma thần cảnh giới. Loại này suy tính cực không chính xác. Nếu là triệt để thức tỉnh, dù là cuối cùng hiện ra ra hỗn độn ma thần vô thượng vĩ lực, đều cũng không phải là không có bất kỳ cái gì khả năng. Hô! Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Chuyện như thế kiện, quá mức nghiêm trọng đến Tần Lâm Diệp đều cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Ánh mắt của hắn ở đây tôn hư hư thực thực vô lượng ma thần thân thể thượng khán một lát, tựa hồ muốn tìm ra tôn này vô lượng ma thần không thuộc về hỗn độn ma thần chứng cứ. 3 ngày sau, hắn từ bỏ. Đừng nói hỗn độn ma thần, liền liền vô lượng ma thần với hắn mà nói đều thuộc về cường đại đến không thể chiến thắng tồn tại. Dù là hắn hiện tại đem tất cả thuộc tính điểm, kỹ năng điểm sử dụng hết, đối mặt một tôn còn sống vô lượng ma thần, đều sẽ bị tồi khô lạp hủ ép thành phấn vụn. Dù sao hắn nắm giữ đều là trí cao pháp, mà trí cao pháp chỉ có thể đối ứng đại ma thần cùng ma thần vương. Bết bắt nhất tình huống hạ. 100 năm. Thần Lâm Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng. Sau một khắc, hắn lẳng lặng cảm ngộ lên vũ trụ ba động. Không đầy nửa canh giờ, thân hình hắn nhảy lên, cấp tốc gia tốc, không bao lâu tiến vào độ cong phi hành. Hưu. Nương theo lấy lưu quang tứ tán. Khi bốn phía ánh sáng lần nữa khôi phục ổn định thời gian, thân hình của hắn đã xuất hiện ở Huyền Hoàng Tinh bên ngoài. Vừa đến Huyền Hoàng Tinh ngoài không gian, tiếp thu được Huyền Hoàng Tinh điện tử tín hiệu về sau, Tần Lâm Diệp trực tiếp dùng vòng tay phát một đầu tin tức cho Cơ Thiếu Bạch, lập tức triệu tập Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tất cả kim tiên trở lên phân hội hội trưởng thượng tuyến họp, xảy ra chuyện lớn. Chính tại trí cường trong tháp cao, Cơ Thiếu Bạch nhìn thấy đầu này tin tức, đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó, đồng tử kịch co lại. Ra đại sự. Liên tu vi cường đại đến tại chưa từng tấn thăng trụ quang cảnh liền có thể một người chấn một giới Tần Lâm Diệp đều xưng là đại sự. Cái kia chuyện này nên nghiêm trọng đến mức nào? Ta lập tức liên lạc. Cơ Thiếu Bạch nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn lại lần nữa liên lạc lên đã đột phá đến bất hủ kim tiên chi cảnh thức quang. Tần hội trưởng. Thúc giục một cái ngân tâm đế quốc, phồn tinh liên bang lượng tử thông tin kỹ thuật phòng chế mau một chút, mặt khác, nhất định phải thực hiện dù là cách xa nhau hai thế giới, đều có thể không ngại thông tin điều kiện, thiếu người để quốc gia khác phối hợp. Tần Lâm Diệp nói y. Phải. Thức quang lập tức ứng nói y. Tần Lâm Diệp phân phó, sau đó một bước hư đạp, thẳng hướng Nguyên Thiên Chu cứ điểm, hiện Huyền Hoàng Liên Hiệp hội rơi đi. Mà tại hắn đến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tổng bộ lúc, nghe hỏi đuổi đến Lâm Giao Giao tiến lên đón, A Diệp, xảy ra chuyện gì? Ngươi đến thời gian dự tính, cũng làm một cái ghi chép đi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Rất nhanh, hắn đã đi tới chuyên môn chế tạo nhiều truyền thông trong phòng họp. Nơi này, phần lớn thời gian tọa trấn tại Huyền Hoàng Liên Hiệp hội Hy Nhật Thần Chủ đã làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị, hội trưởng, tất cả phân hội trưởng đều đã online. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, vẫy tay nhấn một cái. Phòng hội nghị hoàn cảnh thoáng biến đổi, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao bắn ra mà ra. Chính là Huyền Hoàng Tinh bên trên từng tôn kim tiên cường giả. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, tất cả mọi người đồng thời hành lễ chào hỏi, hội trưởng. Chào hỏi ở giữa, chúng kim tiên nhóm đều không ngoại lệ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đừng nhìn hiện tại Huyền Hoàng Tinh nhân tài đông đúc, kim tiên hơn 20 chúng, nhưng những người này một loạt mà bên trên thậm chí đều không đủ Tần Lâm Diệp một người đánh. Đây là tại Tần Lâm Diệp chưa từng tấn thăng trụ quang cảnh trước. Trước mắt Tần Lâm Diệp thành tiểu trụ quang, trời mới biết hắn cường đại tới trình độ nào. Nhưng như thế cường đại hắn lại vội vội vàng vàng triệu tập tất cả mọi người họp. Mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể nghĩ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đối với Hy Nhật Thần Chủ nói, cho ta Huyền Hoàng Tinh xung quanh tinh đồ. Rất nhanh, Huyền Hoàng Tinh xung quanh tinh đồ bắn ra mà ra. Tần Lâm Diệp vây tay một tấm, đem tinh đồ phạm vi mở rộng, rất nhanh, chỉ vào trong đó một vị trí nói, trước đây không lâu Thái Tố, Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng đám người từng nói cho ta, nơi này tồn tại một tôn ma thần vương thi thể, nhưng mà, khi ta tự mình đến hiện trường mới phát hiện, cái này, cũng không phải là một cỗ thi thể. Hạo Thiên hơi sững sờ, Tần hội trưởng, ngươi nên sẽ không muốn nói. Tôn này ma thần vương, hắn còn sống à? Còn sống. Tần Lâm Diệp nặng nề gật đầu. Lập tức, trong phòng họp tất cả mọi người kim tiên đồng thời sắc mặt đại biến. Còn sống ma thần vương. Ma thần vương. Vị trí này cách chúng ta Huyền Hoàng Tinh bất quá 10 tỷ cây số trên dưới, thế mà tồn tại một tôn còn sống ma thần vương. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ như vậy, còn có so với hắn còn sống càng đáng sợ sự. Tần Lâm Diệp chậm rãi nói, đây cũng không phải là một tôn ma thần vương, mà là một tôn vô lượng ma thần. Chương 405, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Vô lượng ma thần. Cùng vô lượng tiên vương cùng giai. Không, so vô lượng tiên vương đáng sợ hơn vô lượng cảnh ma thần. Giữa sân chúng kim tiên từng cái biểu tình ngưng trệ tại đương trường. Đơn giản bốn chữ, có thể phía sau đại biểu ý nghĩa lại làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Vô lượng ma thần. Huyền Hoàng Tinh bên trên tất cả người, bao quát Tần Lâm Diệp vị này được công nhận đương thế trí cường giả tại bên trong, có thể tại vạn năm bên trong thành tựu vô lượng tiên vương, tất cả người liền đều nên cảm ơn trời đất. Mà hiện tại Huyền Hoàng Tinh bên ngoài, lại có một tôn luận đến chiến lực, chí ít bù đắp được bên trên 10 cái vô lượng tiên vương cấp vô lượng ma thần. Cái này, làm cho giữa sân tất cả nhân sinh ra một loại phát ra từ tâm linh tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Thủy Quy Nhất vô lực ngồi tại vị trí của mình bên trên, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Ngược lại là Hy Nhật thần chủ, cứ việc đồng dạng bị cái này tin tức xung kích tinh thần chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục một tia tỉnh táo. Hội trưởng, nếu quả thật có một tôn vô lượng ma thần ở vào chúng ta Huyền Hoàng Tinh trục tỷ cây số bên ngoài, Huyền Hoàng Tinh hiện đang sợ là sớm đã bị tôn này ma thần hủy diệt mới là, có thể trước mắt chúng ta vẫn tồn tại. Tôn kia ma thần tồn tại hình thức có phải hay không có cái gì hạn chế? Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, tôn kia vô lượng ma thần không biết sao, hiện tại đang đứng ở trạng thái trọng thương, thương thế nghiêm trọng đến liền duy trì thanh tỉnh đều không thể làm được, sở dĩ Thái Tố, Hoàng Thiên Hằng, Thái Vũ Hoàng bọn hắn lúc trước mới có thể đem tôn này vô lượng ma thần xem như một bộ ma thần vương thi thể, có thể xấu tin tức là, trải qua vật chất chuyển hóa mà thành năng lượng không ngừng bổ sung. Nhanh thì trăm năm, chậm thì mấy trăm năm, tôn này vô lượng ma thần liền đem từ trong hôn mê tỉnh lại. Cái này tin tức, mặc dù để Huyền Hoàng Tinh đám người thoáng có thể tranh thủ đến một tia thở dốc cơ hội, nhưng vô lượng ma thần mang tới khủng bố mây đen vẫn bao phủ tại tất cả trong lòng người. Đại La giới chủ, có được một phương thế giới chi lực, tân tấn Đại La giới chủ thì cũng thôi đi, thế giới tân sinh, dù là có được thế giới, có thể bởi vì chưa từng trải qua phát triển duyên cớ, tòa này thế giới lực lượng vẫn có hạn, tính ra hàng trăm bất hủ kim tiên kết thành chiến trận, bất kể một cái giá lớn điên cuồng vây giết, vẫn có thể đem một tôn tân tấn Đại La giới chủ giết chết. Có thể khi một vị Đại La giới chủ thế giới hoàn thiện, cũng mở rộng đến cực hạn lúc, đừng nói mấy trăm. Cho dù mấy ngàn bất hủ kim tiên một loạt mà bên trên, đều sẽ bị Đại La cảnh cường giả lấy một phương thế giới chi uy cường thế banh sát. Hạo Thiên hô hấp có chút nặng nề nói, Đại La giới chủ còn như vậy, đừng nói chi là vô lượng tiên vương, kia là lực lượng vô cùng vô tận, một người, liền có thể thắp sáng một viên hàng tinh vĩ đại tồn tại, đừng nói chúng ta Huyền Hoàng Tinh bên trên tu hành văn minh, cho dù toàn bộ Huyền Hoàng Tinh. Huyền Hoàng Tinh chỗ tại tinh hệ mặt trời hành tinh, bọn hắn cũng có thể dựa vào vô cùng vô tận uy thế đem tại vũ trụ bên trong sinh sinh xóa đi. Mà vô lượng ma thần, so vô lượng tiên vương càng mạnh. Cứ việc loại kia cường đại không có phát sinh bao nhiêu tính thuế biến, nhưng không thể nghi ngờ đã là từ đầu đến đuôi vũ trụ bá chủ. Nếu như nói Đại La giới chủ bằng vào khả năng tùy tiện phá hủy hành tinh lực lượng, có thể xưng tinh hà hệ chúa tể, như vậy vô lượng tiên vương trên người vô lượng tiên quang thì có thể chiếu rọi một mảnh ủng có hàng vạn tinh hà hệ tinh vực. Mà vô lượng ma thần, bọn hắn hung danh có khả năng chấn nhiếp phạm vi, thì là một tôn vô lượng tiên vương mấy chục lần. Di chuyển đi. Thái Tố Kim Tiên Đàn ở Dê Cha Tờ nói, nếu như kia là một tôn còn sống ma thần vương, chúng ta còn có thể dễ rủa một hai, nhưng một tôn vô lượng ma thần. Di chuyển, chỉ sợ là lựa chọn duy nhất, chậm thì mấy trăm năm, nhanh thì một trăm năm. Thời gian quá ngắn, vừa vận Huyền Hoàng Tinh tinh hạch bị hủy, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Tam thập tam thiên ma tông ma la kim tiên lập tức gật đầu, ta nhìn, lăng tiêu thế giới cũng không tệ, lăng tiêu thế giới hoàn cảnh so với chúng ta Huyền Hoàng Tinh thời kỳ toàn thịnh đến có lẽ chênh lệch một chút, nhưng so sánh hiện tại Huyền Hoàng Tinh không thể nghi ngờ muốn tốt bên trên rất nhiều, di chuyển đến bên kia, tiếp tục chúng ta Huyền Hoàng Tinh văn minh kéo dài cùng truyền thừa, không cần thiết không phải tử thủ cái này một khóa tinh thần. Vô lượng ma thần. Căn bản không phải chúng ta có khả năng chiến thắng tồn tại, sợ rằng chúng ta lại không nguyện ý bỏ qua cố thổ, có thể di chuyển, vẫn là duy nhất lựa chọn, chúng ta có lẽ có thể trước đi cầu viện, nhưng dù là gần nhất Hoa Hoàng Tinh vực đều có 400 triệu năm ánh sáng, vừa đến một lần, chỉ sợ cũng không chỉ trăm năm thời gian, chúng ta bước lên không nổi cái này hiểm. Hạo Thiên trong giọng nói cũng là tràn đầy bất lực. Bất hủ kim tiên người mang trụ quang thuật, chân chính có tại vũ trụ bên trong ngao du tư cách, nhưng trụ quang thuật cần cảm ứng vũ trụ ba động, hơn nữa là từng đoạn hướng về phía trước xuyên qua. Mấy ngàn, mấy vạn năm ánh sáng thì cũng thôi đi, 10 ngày thời gian nửa tháng liền vượt qua đi qua, có thể 400 triệu năm ánh sáng, vừa đến một lần 800 triệu năm ánh sáng. Dù là không ngủ không nghỉ đi đường, nhất nhanh đều phải 3 thời gian 500 năm. Quá xa. Di chuyển, như vậy, Huyền Hoàng Tinh 9.100 triệu con dân nên xử trí như thế nào? Thần Lâm Diệp nói y. Chúng ta có thể tại lăng tiêu thế giới cùng Huyền Hoàng Tinh thành lập thời gian dài kết nối tinh môn, cứ việc không cách nào làm được đem tất cả người thay đổi, nhưng phàm nhân bản thân liền có sinh lão bệnh tử, có thể sống trên trăm năm, bọn hắn cũng coi như thọ chung đi ngủ, chúng ta có thể không cần để ý, chỉ cần đem tu sĩ, võ thánh cấp trở lên tinh anh chuyển rời đến lăng tiêu thế giới là được, có trăm năm thời gian, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải việc khó. Trong thời gian này dính đến một vấn đề khác, lăng tiêu thế giới vị trí cách tiền tuyến tới gần 1 triệu năm ánh sáng. Mà lại, căn cứ chúng ta tính toán biểu hiện, cách cửu diệu tinh cái này cao điệu văn minh rất gần. Thừa vận kim tiên phát biểu nói y. Cái khác kim tiên cũng là nhao nhao mở miệng, phát biểu lấy ý kiến của mình. Nhưng đại bộ phận vẫn là chu trương tiên rời, thoát đi Huyền Hoàng Tinh. Loại này tranh luận kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng, Hy Nhật thần chủ mở miệng nói, vẫn là hỏi một chút tần hội trưởng đi, nhìn xem tần hội trưởng ý kiến như thế nào. Hắn nói vừa xong, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Mà Tần Lâm Diệp tại nhìn thấy tôn kia vô lượng ma thần lúc trong lòng liền đã đang yên lặng tính toán, trải qua lâu như vậy, cuối cùng khó khăn lắm cho ra một cái không tính đặc biệt hỏng bét kết quả. Thấy ánh mắt mọi người trông lại, hắn nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói, sự tình có lẽ không tới không thể không bỏ qua chúng ta hành tinh mẹ trình độ. Tần hội trưởng có ý tứ là, tôn kia vô lượng ma thần vừa đến, cần trăm năm trở lên mới có thể thanh tỉnh, thứ hai, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, đó chính là hắn thương thế rất nặng. Tần Lâm Diệp nói, mặc dù hắn đúng là vô lượng ma thần cấp tồn tại, có thể như thế thương thế nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục lại tuyệt không phải chuyện dễ dàng, khả năng hắn thức tỉnh về sau, vẫn phải mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể khôi phục tới, vậy thì cho chúng ta có thể thao tác cơ hội, có lẽ, chúng ta hoàn toàn có thể nắm chặt khoảng thời gian này, khắc khổ tu luyện tới sánh vai vô lượng ma thần giai đoạn có lẽ rất khó, nhưng đại la cấp giới chủ, chưa hẳn không có hy vọng. Đại la giới chủ, trọng thương vô lượng ma thần. Hạo Thiên rất nhanh minh bạch Tần Lâm Diệp ý tứ, ngươi nói là, thừa dịp tôn này vô lượng ma thần là trạng thái trọng thương, đem triệt để diệt sát. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại, cho dù là ta, công kích đều không tổn thương được tôn này vô lượng ma thần, đối phương đeo trên người tinh thần lực trường giống như một viên chân chính sao nở trồng, chúng ta dù là đồng loạt ra tay, đều không có phá hủy một viên sao nở trồng lực lượng, nhưng ta đoạn thời gian gần nhất tại sáng tạo một môn phương pháp tu hành, như có thể thuận lợi sáng tạo ra, chắc chắn thu hoạch được phi phàm lực sát thương, đến thời gian liền có hy vọng có thể thử một lần. Hán kiếm tiên phương pháp trước mắt đã thuộc về màu trắng cấp độ, hoàn thiện một phen, có rất lớn hy vọng xông lên màu lam cấp độ, như ở đây trăm năm bên trong có thể càng nhiều phong phú nội tình, dù là đem thôi diễn đến màu tím cấp cũng không phải không có khả năng. Tạo hóa pháp đối ứng chính là tiên thiên vô lượng cảnh ma thần cùng hỗn độn ma thần. Nếu như hắn có thể sáng tạo ra một môn màu tím tạo hóa pháp, lại đem thêm đến viên mãn. Dù là tu vi cảnh giới trong thời gian ngắn không có đi lên, diễn sinh ra thần dị, cũng tuyệt đối có thể đem một tôn trọng thương tiên thiên ma thần đánh giết. Chỉ là, có thể đoán được chính là, nếu như hắn thật đem một môn tạo hóa pháp tăng lên viên mãn, cho dù là khuynh hướng sát thương loại tạo hóa pháp tăng lên viên mãn, tu vi của hắn cũng sẽ trong thời gian cực ngắn nhảy lên tới trụ quang bên trên, sánh vai đại la giới chủ, ma thần vương cấp độ. Thậm chí tại đại la giới chủ, ma thần vương giai đoạn này đều thẻ không ngừng cấp, bị động tăng lên tới vô lượng cảnh giới chỉ là tính thời gian vấn đề. Cảnh giới đi lên, kỹ năng điểm hao tổn tận, hắn lại nghĩ soát kỹ năng điểm. Cũng chỉ có thể đối với đại năng giả, hỗn độn ma thần hạ thủ. Ngẫm lại đều biết, đây tuyệt đối là một loại không thực tế hy vọng xa vời. Hội trưởng có ý tứ là không nguyện ý bỏ qua huyền hoàng tinh. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, huyền hoàng tinh trung quy là thai nghén chúng ta hành tinh mẹ. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, chúng ta liền tuyệt không nên đem ném xuống, nhất là hiện tại đã từ thiên tâm giới giao dịch đến tinh hạch kỹ thuật chữa trị. Chúng kim tiên nhóm liếc nhau một cái. Bên ngoài ngàn tốt và tốt, cũng không bằng nhà tốt. Nếu như có thể, ai nguyện ý ly biệt quê hương? Nhất là hiện tại đã có thể nhìn thấy ngày tốt lành tình huống hạ. Lập tức, khi Nhật thần chủ trước hết nhất nói, Tần hội trưởng, xin ngài phân phó. Cái khác kim tiên nhóm nhau nhau đứng dậy, thận trọng hành lễ, mời Tần hội trưởng hạ lệnh. Tần Lâm Diệp vỗ bàn một cái, đứng dậy, ta đem tôn kia vô lượng ma thần chỗ tại tinh thần mệnh danh là thiên thai. Ánh mắt của hắn tự giữa sân đám người trên người quét qua, ta mệnh lệnh. Ngay hôm đó lên, Hy Nhật hội trưởng tọa chấn vũ trụ, tại an toàn lực hút phạm vi bên trong, phá hủy hết thể bị thiên thai tinh dẫn dắt năng lượng, vật chất, làm hết sức tránh vô lượng ma thần thu hoạch được năng lượng chuyển hóa cơ sở nguyên liệu, chậm lại tốc độ khôi phục. Đúng. Hy Nhật thần chủ nghiêm nghị đồng ý. Ta mệnh lệnh, linh đài vì huyền hoàng tinh sứ giả. Ngay hôm đó lên đường, chạy tới Hoa Hoàng Tinh Vực, hướng Hoa Hoàng Tinh Vực cầu viện. Ít nhất phải mời được một tôn vô lượng tiên vương trượng nghĩa viện thủ. Minh Bạch. Linh Đài ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mệnh lệnh ngộ pháp ngay hôm đó lên, thôi diễn tôn này vô lượng ma thần cũng giám sát tôn này vô lượng ma thần tất cả động tĩnh, thành lập được hắn tài liệu cặn kẽ cùng mô hình, ta cần muốn biết hắn mỗi thời mỗi khắc biến hóa rất nhỏ. Tuân lệnh. Ngộ pháp kim tiên đứng dậy chắp tay nói y. Mệnh lệnh thủy quy nhất nhập chủ quan tinh đài. Tìm kiếm hết thể cao đẳng, siêu cấp văn minh kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cũng căn cứ giá trị chế định tương ứng tiếp xúc kế hoạch. Huyền Hoàng Tinh đối ngoại sách lược. Nhất định phải phát sinh cải biến, chúng ta cần càng nhiều tư nguyên cùng trợ giúp. Tất dốc hết toàn lực. Thủy Quy Nhất lập tức đáp lại. Mệnh lệnh Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Hạ Tuyết Dương, Ma La, Thái Thủy, Thiếu Dương. Ngay hôm đó lên, tổ kiến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội kẻ khai thác chiến đội. lấy ứng đối huyền hoàng tinh đối ngoại tiếp xúc văn minh lúc tất cả nguy cơ. Đúng. Từng cái mệnh lệnh không ngừng tự Tần Lâm Diệp trong miệng hạ đạt, truyền tới mỗi một vị kim tiên tay bên trên. Nương theo lấy hội nghị kết thúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền hoàng tinh ở đây tôn vô lượng ma thần mang tới nguy cơ hạ, lấy trước nay chưa từng có hiệu suất bả tờ đầu chuyển động. Kịch bản cảm giác đi quá nhanh. Chương 406, cô đơn. Vũ trụ phòng ngự kế hoạch giai đoạn thứ 2, thiên thai tinh giám sát kế hoạch, tinh ngoại văn minh thăm dò kế hoạch, kẻ khai thác chiến đội tổ kiến. Từng cái hạng mục tại huyền hoàng liên hiệp hội bên trong lấy cực kỳ nhanh chóng độ tổ kiến. Cứ việc có quan hệ với thiên thai tinh bên ngoài tôn kia vô lượng ma thần tin tức tuyệt không khuyết trường, nhưng toàn bộ huyền hoàng tinh tất cả người lại đều cảm thấy một loại mưa gió nổi lên khí tức. Trong lúc nhất thời, một chút có quan hệ, có điều kiện người nhao nhao nghe ngóng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá không khỏi gây nên khủng hoảng tạo thành không tất yếu hỗn loạn nguyên nhân, huyền hoàng liên hiệp hội đối nội chỉ là tuyên bố sắp đối với hung ma tinh tổ chức phản công, tham gia thái hạo thế giới chiến trường, tuyệt không nói tỉ mỉ. Mà thuyết pháp này cũng đã nhận được tất cả mọi người tán đồng. Nhất là những tự kia ngàn năm chiến còn sống sót nguyên thần, phản hư cảnh người tu hành, càng là nô nư cờ tấp ngập báo danh, gia nhập chính tại tổ kiến chiến trong đội, huyền hoàng liên hiệp hội nội bộ, đủ loại công huân nhiệm vụ cũng là không ngừng phát xuống. Một phương diện, huyền hoàng liên hiệp hội mấy cái hạng mục lớn đều cần có đầy đủ nhân thủ. Một phương đi hệ nở kha cờ. Thông qua tuyên bố nhiệm vụ, thôi động người tu hành, võ giả tính tích cực, cũng đem tự lăng tiêu thế giới dọn tới rất nhiều chân quý tư nguyên tại ngắn ngủi trong 10 năm đều cấp cho xuống dưới, để đổi được tu hành giới tổng hợp tiêu chuẩn tính bùng nổ tăng trưởng. Về phần tương lai có thể cầm tiếp theo tính phát triển. Không lo được. Huyền hoàng tinh tương lai khả năng chỉ còn 100 năm, các cao tầng đã không lo được nhiều như vậy. Có tư nguyên liền dùng, ban thưởng cường độ trước nay chưa từng có to lớn. Tất cả người tu hành ở đây chút tư nguyên hiệp trợ hạ, phảng phất mở gấp đôi, ba lần, thậm chí kinh nghiệm ít 10. Có thể đoán được chính là, nguyên bản thoáng chậm rãi tu hành giới chắc chắn lại lần nữa nên đón một vòng buộc phát thức tăng trưởng. Giao giao tỷ, giao giao tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Huyền Hoàng Tinh Liên Hiệp Hội, Tần Tiểu Tô vội vàng bận bịu chạy tới. Nàng trước đây không lâu chính khống chế 134 cái hảo vây giết bản phục trung cực bột. Không đúng, nàng trước đây không lâu chính đau khổ rèn luyện tâm thần tinh tế cách dùng, kết quả khi nhìn đến công nhiều lần bên trên thảo luận nói có lớn chuyện phát sinh. Tựa hồ huyền hoàng liên hiệp hội muốn đối ngoại đánh trận, doa đến vội vàng trèo lên Tần Lâm Diệp số tài khoản, trực tiếp thượng huyền hoàng liên hiệp hội nội bộ trang web tìm hiểu tình huống. Về phần nàng vì cá gì biết nói Tần Lâm Diệp số tài khoản mật mã. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt, giữa lẫn nhau không thể quen thuộc hơn được cờ, Tần Lâm Diệp thiết trí mật mã lại yêu thích liên miên bất tận, thử một lần liền ra. Tiểu Tô, ngươi không cần phải để ý đến, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiểu chân tiên. Ta đều muốn chuẩn bị độ lôi kiếp. Không biết rõ ràng chuyện này, ta liền đi ngủ đều ngủ không ngon. Cái này, Lâm Giao Giao trần chờ một lát, lắc đầu nói, chuyện này ta không thể nói lung tung, đối nội cần giữ bí mật, nếu như ngươi thật muốn biết, liền hỏi A Diệp đi, nếu như có thể nói, A Diệp sẽ nói cho ngươi biết. Giao Giao tỷ, Tần Tiểu Tô lập tức một mặt ủy khuất, ngươi thay đổi, ngươi cũng không đau yêu ta. Tiểu Tô, cái này dính đến trách nhiệm vấn đề, A Diệp tín nhiệm ta, ta muốn tín nhiệm với hắn, đối với lời nói của mình phụ trách. Lâm Giao Giao vẫn là lựa chọn kiên trì lập trường. Cái kia. Vậy ngươi lắc đầu gật đầu, không nói lời nào là được rồi, có phải thật vậy hay không có vô lượng ma thần tại huyền hoàng tinh bên ngoài? Tiểu Tô. Hoặc là ngươi cũng tới huyền hoàng liên hiệp hội nhậm chức. Đến thời gian ngươi nghĩ biết cái gì, khẳng định có thể thu hoạch được trực tiếp tin tức. Lâm Giao Giao nói sang chuyện khác nói y. Giao Giao tỷ, ngươi liền nói cho ta nha. Tiểu Tô. Nói cho ngươi ngươi lại có thể giúp được bên trên cái gì bận điệu. Cho đến bây giờ đều còn không có trở thành sự thật tiền, ngươi vạn linh thụ phân thân rõ ràng đã sớm thành thục, vì cái gì không có thuế biến trong lòng ngươi không có một điểm số sao. Chính là của ngươi bản thể quá yếu, hạn chế phân thân trưởng thành, nếu ngươi có thể trở thành sự thật tiền, phân thân nhập kim tiên đem nước chảy thành sông, có thể ngươi lại không cố gắng, hảo hảo một cái vạn linh thụ phân thân liền bị ngươi nuôi phế đi. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp thanh âm từ bên trong truyền ra. Kèm theo còn có hắn nghiêm khắc quát mắng. Ta. Ai nói ta không giúp được gì. Chỉ muốn biết tôn kia vô lượng ma thần cụ thể tư liệu, ta liền có thể biết huyền hoàng tinh tương lai an toàn hay không. Nếu như huyền hoàng tinh là an toàn, cái kia không chứng minh ngươi đem tôn kia vô lượng ma thần đánh bại sao. Tần Tiểu Tô không cam lòng yếu thế nói y. Muốn tôn kia vô lượng ma thần tư liệu lấy phán đoán ta có hay không đem tôn kia vô lượng ma thần đánh bại. Vậy ta nói cho, đánh không bại. Đây không phải là cái gì vô lượng ma thần, mà là một tôn hỗn độn ma thần. Nếu như ngươi không nhanh chóng đột phá đến chân tiên, không đúng, là bất hủ kim tiên cảnh, nếu như ngươi không đến được bất hủ kim tiên, không cách nào tiến hành vũ trụ phi hành, ta đảo vong lúc cũng không sẽ mang lên ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Hỗn độn ma thần. Tần Tiểu Tô lập tức sợ ngây người. Vô lượng ma thần đã đủ đáng sợ, hỗn độn ma thần. Đây chính là sánh vai đại năng giả cấp tồn tại. Như thế một tôn kinh khủng tồn tại một khi trong tinh không nhấc lên phong bạo. Tại sao có thể như vậy? Tần Tiểu Tô sắc mặt trắng bệnh. Lâm Giao Giao trợn nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Không hiểu rõ hắn vì cái gì tổng là ưa thích hù dọa Tần Tiểu Tô. Bất quá cân nhờ ở cờ đến Tần Tiểu Tô cái kia cá ướp muối tính cách, nếu như không dọa một cái, hình như thật không thể để cho nàng cố gắng tiến tới. Bởi vì, do dự một chút, nàng cũng phô trương thanh thế khuyên đạo một tiếng, Tiểu Tô, thế cục bây giờ thật rất nguy cơ, sở dĩ, ngươi tiếp xuống trăm năm bên trong, vẫn là hảo hảo nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện đi, đừng đến thời gian tai nạn chân chính tiến đến, liền tự vệ đều không thể làm được. Giao Giao tỷ. Tần Tiểu Tô một bộ sợ hai bộ dáng. Tốt Tiểu Tô, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, ngươi đã là cái đại nhân, cũng nên học được trưởng thành. Lâm Giao Giao nói y. Thế nhưng là, Tần Tiểu Tô nhìn một chút Lâm Giao Giao, lại nhìn một chút đứng tại bên người nàng Tần Lâm Diệp. Ủy khuất cắn cắn môi. Nàng chỗ lấy dốc hết sức thúc đẩy Tần Lâm Diệp cùng Lâm Giao Giao, một phương diện. Dạng này lời nói ba người bọn hắn liền có thể một mực ở cùng một chỗ, không cần lo lắng Giao Giao tỷ lấy chồng, hoặc Tần Lâm Diệp kết hôn tách ra. Một phương đi hệ nở kha cờ. Có cái nhà, Tần Lâm Diệp hẳn là có thể thành thục một điểm, sẽ không chạy loạn khắp nơi, đến thời gian. Ba người bọn hắn vẫn có thể giống như trước kia, qua bọn hắn tháng ngày, không cần hơi một tí vừa chia tay chính là 10 năm 8 năm. Nàng không nguyện ý lớn lên, có khi thậm chí điêu toa tùy hứng, chính là dùng loại phương thức này thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, còn có người cần muốn các ngươi quan tâm, nhân sinh không nên chỉ có buồn tẻ vô vị tu hành cùng công tác. Có thể hiện tại, sự tình phát triển cùng nàng theo dự liệu hình như có chút không giống nhau. Tiểu Tô, ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn hay không lại như thế đọa hạ xuống. Tần Lâm Diệp thần sắc nghiêm túc nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người, đối với Lâm Giao Giao nói, ngươi cho ta chư thiên thánh hoàng kiếm pháp môn cùng chúng sinh đúc thần đạo phương pháp rất có chỗ tương đồng, ta vừa mới thôi diễn một phen, vậy thì cùng ngươi nói một câu. Lâm Giao Giao nhìn xem hắn, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu, ừm, cảm ơn ngươi A Diệp. Giữa chúng ta có cái gì tốt tạ? Tần Lâm Diệp nói, hai người quay người, rời đi hành lang. Tần Tiểu Tô nhìn xem cười cười nói rời đi hai người, kinh ngạc đợi ở tại chỗ. Một loại trước nay chưa từng có cô đơn, đột ngột xông lên đầu. Run lẩy bẩy gió thu thổi lất phất nàng có chút đơn bạc váy xa, để nàng cảm giác được một trận lạnh bớt. Có chút lạnh. Nàng có chút thất hồn lạc phách trở lại trong tiểu viện, thậm chí liền một mực đuổi theo kịch, chơi trò chơi đều không để ý đến, cả người cảm thấy vô cùng suy yếu, ngay cả đứng tựa hồ đều đứng không yên, không thể không ngồi dựa vào tại ghế sofa bên trên, hai tay ôm đầu gối, cả người cuộn mình ở phía trên. Liên hình như có cái gì thứ trọng yếu nhất bị từ chính mình sinh mạng tại cưỡng ép kéo ra. Còn lại, là một loại trước nay chưa từng có vắng vẻ, cùng hư vô. Đây không phải ta muốn. Tần Tiểu Tô tự lẩm bẩm. Nàng không biết mình là làm sao ngủ. Trong ngộng, nàng tựa hồ thấy được một tôn dữ tợn kinh khủng ma thần. Tôn kia ma thần ẩn chứa căm giận ngút trời. Tại hắn mở mắt sát na, vô biên vô tận hủy diệt hung uy, tràn ngập tinh không, đem vật chất, năng lượng, tinh thần, thậm chí thời không đều hóa thành hỗn độn, luyện thành hư vô. Ma thần. Hỗn độn ma thần. Một tôn chân chính hỗn độn ma thần. Bận rộn chuẩn bị chiến đấu trạng thái vội vàng kéo dài một năm. Một năm nay, Tần Lâm Diệp phần lớn thời gian đều dùng tại đối với cái kia môn kiếm tu chi đạo tạo hóa pháp sáng tạo bên trên, đang dạy đạo đệ tử sau khi tốn hao tinh lực tu hành lấy bản cổ luyện thể thuật. Có lẽ là 12 môn luyện thể thuật nội tình, lại hoặc là bản thân hắn cũng đã đạt đến đủ cường đại trình độ. Cái này môn luyện thể thuật tiến hành tu hành hiệu suất so với hàng quang luyện thể pháp đến thế mà đều nhanh bên trên một bộ phận, chỉ dùng một năm liền tăng lên một tầng, chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ cần không gặp bên trên bình cảnh, hắn có nắm chắc tại trong vòng 30 năm đem cái này môn trí cao pháp triệt để luyện thành. Trí cao pháp hạn mức cao nhất là ma thần vương hoặc đại la giới chủ. 30 năm luyện thành, lại hoa mấy chục năm rèn luyện tu vi, tương đương với trăm năm bên trong có thể thành ma thần vương. Loại hiệu suất này khủng bố tính. Quả thực không cách nào ngôn ngữ. Đợi đến bản cổ luyện thể thuật viên mãn, liền nên đem kiếm tu chi đạo sáng tạo ra, bằng không thì lời nói. Thời gian sợ là có chút không đủ. Tần Lâm Diệp thầm nói. Cũng không có chờ Tần Lâm Diệp tiếp tục kiên nhẫn tu luyện xuống dưới, Thủy Quy Nhất đã lại lần nữa mang đến tin tức. Hội trưởng, thừa vận kim tiên bên kia văn minh có biến, ta cảm thấy hẳn là hướng ngài báo cáo một cái này văn minh, dính đến một đầu trọng yếu tin tức. Thừa vận kim tiên. Tần Lâm Diệp rất nhanh nghĩ đến cái gì. công kích chính diện đánh thiên tâm giới cái kia văn minh. Hắn mặc dù cùng thiên tâm giới hoàn thành giao dịch, cũng từ thiên tâm giới rút về, có thể bởi vì hai ngôi sao thần ở giữa kết nối còn tại, tinh môn chưa từng đóng lại, hai cái văn minh vẫn có liên hệ, mà thừa vận kim tiên thì bị hắn lệnh cưỡng chế điều tra tiến đánh thiên tâm giới cái kia văn minh, lấy nắm giữ mới nhất tin tức. Đúng, cái kia văn minh ba cờ hở xương mặt trời văn minh đầu nguồn hẳn là một tôn tên là Huyền Ngày Đại La giới chủ thi thể, cỗ thi thể kia tự tinh không bên trong phiêu lưu mà đến, không biết trải qua bao nhiêu dài dằng dặc tuyết nguyệt, lưu lạc đến bọn hắn hệ hàng tinh bên trong, bị bọn hắn bắt được. Thủy Quy Nhất giải thích, căn cứ thừa vận kim tiên thuyết pháp, tôn kia Đại La giới chủ thi thể bên trên mang theo một chút vật phẩm, còn có một số tu hành pháp môn, bọn hắn thông qua không ngừng lĩnh hội, phân tích những vật phẩm này, pháp môn, tại 36.000 năm trước, rốt cục đi lên con đường tiên đạo. Chương 407, Võ Đạo Văn Minh. Đại La giới chủ thi thể. Thế giới đâu? Bọn hắn không nhìn thấy tôn kia Đại La giới chủ thế giới, bất quá từ vị kia Đại La giới chủ tử vong hẳn là có thể suy tính, hắn thế giới sớm đã vỡ nát, liền liền Đại La giới chủ thi thể cũng sau đó chiến đấu bên trong hư hại. Thiên tâm giới có thể hủy diệt một tôn Đại La giới chủ thi thể. Thần Lâm Diệp hơi kinh ngạc. Hủy hoại thi thể cũng không phải là thiên tâm giới. Thủy Quy Nhất có chút nghiêm nghị nói, mặt trời văn minh thực tế bên trên cũng không tính yếu, nghe nói thời kỳ toàn thịnh có 4 vị bất hủ kim tiên cùng tính ra hàng trăm chân tiên, hư tiên, bất quá tại có được tứ đại kim tiên tọa chấn về sau, cái này văn minh bành trướng lợi hại, lại thêm lên từ vị kia Đại La giới chủ thi thể bên trên đạt được chỉ tốt ở bề ngoài tinh môn kỹ thuật, thế là nâng giới chi lực, mở ra tinh môn, cuối cùng chọc tới một cái bọn hắn căn bản không chọc nổi thế lực, thế là văn minh bị hủy diệt. Văn minh hủy diệt. Đúng, trước mắt tiến đánh thiên tâm giới chính là mặt trời văn minh lưu vong tinh không một chi thế lực, từ còn sót lại một vị kim tiên dẫn đội, bọn hắn thông qua lại lần nữa mở ra tinh môn, tìm được thiên tâm giới, muốn thực dân thiên tâm giới, đem xem như gia viên mới. Thủy Quy Nhất đang khi nói chuyện không khỏi liên tưởng đến Huyền Hoàng Tinh văn minh. Nếu như trăm năm sau Huyền Hoàng Tinh tìm không thấy giải quyết tôn này vô lượng ma thần phương pháp, bỏ qua hành tinh mẹ, di chuyển đến lăng tiêu thế giới chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Cái này một điểm, từ Tần Lâm Diệp âm thầm hạ một cái mệnh lệnh, chọn lựa vì mấy trăm ngàn tinh nhuệ tu sĩ, võ giả, tại một vị kim tiên, cùng Thẩm Kiếm Tâm vị này trí cường tháp cao phó tháp chủ dẫn dắt hạ nhập chú lăng tiêu thế giới liền có thể nhìn ra một hai. Cái này 100.000 tinh nhuệ tu sĩ, võ giả, nói là đóng giữ lăng tiêu thế giới, tránh lăng tiêu thế giới những đảo vòng kia đến ngoại giới kim tiên trở về, thực tế bên trên. Chính là vì cho Huyền Hoàng Tinh lưu lại một đạo hỏa chủng, tránh hai nạn đột ngột phủ xuống thời giờ dẫn đến toàn bộ Huyền Hoàng Tinh hủy diệt. Một lát, hắn rất mau đem ý nghĩ này khu trục não bên ngoài. Huyền Hoàng Văn Minh tuyệt đối sẽ không bước mặt trời văn minh theo gót. Lập tức hắn tiếp tục nói, đầu này trọng yếu tin tức đang cùng hủy diệt mặt trời văn minh cái kia văn minh có liên quan, căn cứ thừa vận kim tiên từ một vị âm thầm bắt được phản hư cảnh tu sĩ miệng bên trong biết được, phá hủy bọn hắn là một cái khuynh hướng võ đạo bên cạnh văn minh, tên là Thiên Hà Thế Giới, bọn hắn văn minh cùng ma thần một mạch 10 phần cùng loại, nhưng tại bọn hắn nhất mạch kia bên trong lại có được sánh vai ma thần vương cấp cường đại tồn tại. Ma thần một mạch võ đạo người tu hành, còn có ma thần vương cấp võ giả. Thần Lâm Diệp trước mắt lập tức sáng lên. Đúng. Nguyên nhân chính là như thế, thừa vận kim tiên mới có thể ngay lập tức đem cái này tin tức truyền tới. Tân hội trưởng nếu có được đến thiên hà văn minh võ đạo truyền thừa, đối với ngài sáng tạo ra trụ quang bên trên tu hành pháp, tấn thăng đến sánh vai ma thần vương cấp cấp độ hẳn là sẽ có không ít tham khảo tính trợ giúp. Thủy Quy Nhất nói y. Thừa vận làm được đúng. Thần Lâm Diệp ngay lập tức đứng dậy. Mặc dù hắn thành đạo con đường đã rõ ràng, hàng quang chi sau chính là kỳ điểm, nhưng con đường này chỉ có thể nói là chỉ rõ một cái phương hướng. Nếu như không có nội tình tình huống hạ, hắn có thể sáng tạo ra tạo hóa pháp cấp kỳ điểm thiên, có thể phẩm chất. Có thể tới màu lam liền là cực hạn, làm không cẩn thận giống như kiếm đạo, cho cái màu trắng phẩm chất ý tứ một cái. Tích lũy không đủ. Đây cũng là hắn muốn lĩnh hội ma thần vương thi thể nguyên nhân. Làm sao ma thần vương biến thành vô lượng ma thần, hắn liền giáng lâm đến tôn vô lượng ma thần chỗ tại tinh thần đều làm không được, đừng nói chi là tìm hiểu. Mà trước mắt cái này thiên hà văn minh ở trong ẩn chứa một đầu thẳng tới ma thần vương cấp võ đạo tu hành pháp. Như có thể đem dung nhập chính mình tu hành hệ thống bên trong, hắn kỳ điểm thiên thế tất hoàn thiện, phẩm chất thôi diễn đến màu lam, thậm chí cả màu tím, cũng không phải việc khó. Để thừa vận kim tiên toàn lực thu thập thiên hà văn minh tư liệu, ta đem tay bên trên sự an bài một cái, một tháng sau, ta đem thông qua thiên tâm giới kết nối mặt trời văn minh tinh môn, tiến về thiên hà văn minh. Thần Lâm Diệp nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, mặt khác. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước chúng ta cũng không tính can thiệp cái khác văn minh phát triển, đối với cái khác văn rõ là không gia nhập chúng ta huyền hoàng lớn liên minh cũng không cấm chế, nhưng hiện tại, vô lượng ma thần uy hiếp gần trong gang tấc, huyền hoàng tinh đối đãi cái khác văn minh thái độ nhất định phải cường thế một điểm, bởi vì, bỏ dở hai cái này văn minh chiến tranh, để bọn hắn hòa đàm, cấm chế đem bọn hắn đặt vào chúng ta huyền hoàng liên hiệp hội trong phạm vi. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp rốt cục làm ra cái này quyết định, Thủy Quý Nhất mừng rỡ. Minh bạch. Về phần hai cái này văn sáng như không nguyện ý gia nhập huyền hoàng liên hiệp hội nên làm cái gì? Cái đề tài này song phương đều ăn ý không có đề. Tần Lâm Diệp lưu hạ một tháng chỉ là vì bàn giao tay bên trên cần lời nhắn nhủ vụn vặt công việc. Hắn hiện tại thân là huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng, lại là trí cường tháp cao tháp chủ, cần qua nở sự không phải số ít. Hắn lần này tiến về thiên hà văn minh chính là vì học tập ma thần vương cấp võ đạo tu hành pháp, hiển nhiên cần không thiếu thời gian, trước lúc này, hắn nhất định phải đem nên an bài sự an bài tốt. Đem vụn vặt công việc xử lý hoàn tất sau hắn cũng không lãng phí thời gian, vượt qua cái kia nói kết nối lấy thiên tâm giới tinh môn, trực tiếp xuất hiện tại thiên tâm giới bên trong. Vừa đến thiên tâm giới, Tần Lâm Diệp lập tức cảm ứng được một cỗ dòm dò xét tính tinh thần ba động. Chính là thiên tâm giới hợp đạo người Thái Hồng. Bất quá, trong khoảng thời gian này, thiên tâm giới ra ra vào vào huyền hoàng tinh bất hủ kim tiên không phải số ít, Thái Hồng đã khắc sâu minh bạch tinh môn đối diện huyền hoàng tinh là cỡ nào cường đại một cái văn minh, trước mắt ngăn chặn bọn hắn mặt trời văn minh so với huyền hoàng tinh đến, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ở dưới loại tình huống này, cho dù Tần Lâm Diệp cùng huyền hoàng liên hiệp hội người tự dưng bước vào thiên tâm giới bên trong, vị này hợp đạo người cũng không dám lại nói cái gì. Về phần những phương vị kia tinh môn chiến trận, phản hư chân quân, càng giống như là vì duy trì thiên tâm giới mặt mũi triển hiện ra cuối cùng quật cường. Chỉ thế thôi. Tần Lâm Diệp thân hình bay vút, rất nhanh đã vượt qua tiến về mặt trời văn minh tinh môn ở giữa số vạn cây số lộ trình, rơi đến khu này vẫn tràn đầy đề phòng, nhưng lại từ chiến tranh, chuyển hướng tại rằng có văn minh chiến trường. Bởi vì chúng sinh đúc thần đạo tồn tại, thiên tâm giới bên trong nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân một cấp người tu hành số lượng rất nhiều. Giống trước mắt, hắn có khả năng nhìn thấy chiến trận liền có hơn 300 cái. Mỗi một cái chiến trận đều là từ trên trăm nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân cấu thành, có thể phát huy ra hư tiên cấp chiến lực. 300 cái chiến trận, tương đương với 300 tôn hư tiên, bực này đội hình, cho dù đối đầu gần trăm chân tiên xung kích vẫn có thể đem ngăn cản trở về. Lại thêm lên cầm đầu Thái Hồng. Đây cũng là thiên tâm giới có thể cùng mặt trời giới đối kháng lực lượng chỗ tại. Tần Lâm Diệp hiện thân tại phiến chiến trường này, Thái Hồng lập tức hiện hóa ra thân hình. Huyền Hoàng tinh trí cường giả miễn hạ. Tựa hồ đã hiểu do Tần Lâm Diệp tại Huyền Hoàng tinh phân lượng, lần này lời nói của hắn tràn đầy thận trọng. Thái Hồng. Tần Lâm Diệp đối với hắn nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt chuyển hướng đã đợi ở đây thừa vận kim tiên, mặt trời văn minh to lớn dương kim tiên còn chưa tới. Ta đã thông chí hắn. Xem ra vị này kim tiên không muốn tại chúng ta chủ trì hạ cùng thiên tâm giới hòa đàm. Tần Lâm Diệp nói y. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, tinh môn ở trong đã hiện lên một vệ sóng gợn, ngay sau đó, liền thấy một vị nhìn qua có chút thô cùng, to con kim tiên nhanh chân chạy đến, huyền hoàng liên hiệp hội nguyện ý cứu vớt chúng ta mặt trời văn minh. Mặt trời văn minh 1430 vạn con dân cảm kích vô tận, nghe nói trí cường giả miệng hạ đối với thiên hà văn minh võ đạo tu hành hệ thống có hứng thú. Ta cố ý triệu tập tất cả đối với thiên hà văn minh võ đạo hữu nghiên cứu người, từ bọn hắn nơi đó sửa sang lại một phần tài liệu cặn kẽ, làm cùng trí cường giả miệng hạ lễ gặp mặt, sở dĩ làm trễ nải một chút thời gian. Đang khi nói chuyện hắn có chút thi lễ, làm hết sức đem tư thái của mình bày thấp, còn xin trí cường giả miệng hạ thứ lỗi. Thần Lâm Diệp đem hắn dâng lên tới tư liệu nhìn thoáng qua. Sánh vai ma thần vương thần thánh, sánh vai đại ma thần truyền kỳ, sánh vai ma thần thiên giai. Đánh dấu có chút kỹ càng tỉ mỉ. Lập tức hắn thoáng nhẹ gật đầu, có lòng. Vị này mặt trời văn minh lãnh tụ thực tế bên trên cũng không giống hắn biểu hiện ra như thế dễ nói chuyện. Tại thừa vận kim tiên vừa tiếp xúc với hắn lúc, giữa hai bên còn đánh lớn một trận. Làm sao, bọn hắn cái kia thế giới kim tiên truyền thừa cuối cùng chỉ là được từ một tôn đại la giới chủ thi thể, không có người dạy đạo, không dựa vào truyền thừa từ mình phỏng đoán, nghiễm nhiên cao minh không đi nơi nào, lại thêm lên thừa vận kim tiên cầm trong tay bất hủ tiên khí, song phương giao chiến một lát, tất nhiên là lấy thừa vận kim tiên thắng ra chấm dứt. Tại minh bạch thừa vận kim tiên cường đại, đồng thời hiểu do đến huyền hoàng tinh cùng loại với hắn loại này tồn tại còn có mười mấy cái. Thậm chí còn có một vị có thể lấy lực lượng một người đem bọn hắn mấy chục người toàn bộ chấn áp hội trưởng. Vị này bất hủ kim tiên rất nhanh trung thực. Đối mặt một cái mặt trời văn minh trạng thái toàn thịnh hạ đều không thể đối kháng đáng sợ văn minh, đã biến thành lang thang văn minh bọn hắn trừ cúi đầu, không có lựa chọn nào khác. Lần này hòa đàm từ thừa vận chủ trì, ta chỉ nói một câu, mặt trời văn minh cùng thiên tâm giới đã đều đã đồng ý, nguyện gia nhập chúng ta huyền hoàng tinh. Như vậy, liền nên giúp đỡ lẫn nhau. Mặt trời văn minh cuối cùng chỉ có 1.000 hơn 4 triệu nhân khẩu, lấy thiên tâm giới gánh chịu lực hoàn toàn có thể tiếp nhận mặt trời văn minh ở lại. Đương nhiên, làm cư trú ở thiên tâm giới một cái giá lớn, mặt trời văn minh cần cống hiến ra bản thân kim tiên truyền thừa, mặc cho Thái Hồng tham khảo, cũng bảo đảm tuân thủ thiên tâm giới trật tự, sẽ không cho thiên tâm giới mang đến hỗn loạn. Thần Lâm Diệp nhìn song phương lãnh tụ một chút, mở miệng nói y. Tuân theo hội trưởng hiệu lệnh. To lớn Dương Kim Tiên đối với kết quả này hiển nhiên hết sức hài lòng. Bọn hắn tiến đánh thiên tâm giới chính là vì cho mình văn minh tìm có thể cư trú thế giới, để cho văn minh kéo dài tiếp, thiên tâm giới rõ ràng là một chỗ lựa chọn tốt. Về phần Thái Hồng, hắn đối với kết quả này cũng không làm sao hài lòng. Tại thiên tâm giới cao cao tại thượng nhiều năm, lại nhiều hơn một tôn có thể uy hiếp được địa vị hắn kim tiên cấp tồn tại, hắn tất nhiên là có chỗ mâu thuẫn. Chỉ là, Tần Lâm Diệp vị này đáng sợ huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng đã lên tiếng, hiển nhiên không tha cho bọn họ tùy tiện bắt nghịch, trong lúc nhất thời hắn cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ. Hắn cũng được chân tiên, kim tiên truyền thừa, đợi đến thiên tâm giới cường đại có thể hoàn toàn đem to lớn Dương Kim Tiên đám người dung nạp, tiêu hóa, lớn mạnh thiên tâm giới vân vân. Nghĩ đến cái này hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu, thiên tâm giới cũng sẽ tay tiếp nhận mặt trời văn minh bằng hữu. Cụ thể chi tiết các người trao đổi đi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, đem sự tình giao cho thừa vận Kim Tiên, chính hắn trực tiếp hướng tinh môn mà đi. Chương 408, truyền kỳ. Hội trưởng, ta để ta nghĩa tử mang ngài tiến về chúng ta mặt trời văn minh. Thạc Dương Kim Tiên vội vàng nói y. Không cần, tốc độ của các ngươi quá chậm, lại các ngươi hiện tại vị trí bất quá là văn minh chỗ tại hệ hành tinh biên giới một viên hành tinh mà thôi, ta mắt thường liền có thể quan trắc đến mặt trời văn minh chủ tinh. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Thạc Dương nghe, cứ việc không biết Tần Lâm Diệp tốc độ như thế nào, nhưng lại không dám vi phạm. Mà Tần Lâm Diệp quay người đối với thừa vận Kim Tiên nói một tiếng, ta đến Thiên Hà Văn Minh, sẽ dùng lượng tử thông tin kỹ thuật từ Thiên Hà Văn Minh gửi đi tọa độ cho các ngươi, đến thời gian quan tinh đài toàn lực đo lường tính toán Thiên Hà thế giới chỗ tại tinh vực tọa độ, đo lường tính toán sau khi ra ngoài căn cứ chỉ thị của ta, trực tiếp từ Thái Thản Tinh Bắc Tinh Môn, liên tiếp tinh vực phụ cận vệ tinh. Vâng, hội trưởng. Thừa vận Kim Tiên cung kính đồng ý. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, rất nhanh thân hình biến mất tại tinh môn bên trong. Đợi đến Tần Lâm Diệp rời đi, thừa vận Kim Tiên có chút túi đầu thân hình mới dần dần thẳng tắp, thần sắc hắn hờ hững tại Thái Hồng, Thạc Dương hai người trên người nhìn lướt qua, tốt, song phương có nhu cầu gì, hiệp thương là được, chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội chỉ là làm một cái nhân chứng cùng điều giải người, mặt khác, chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội ngay hôm đó lên sẽ tại Thiên Tâm Giới mở phân hội, chư vị tại hoàn thành chúng ta nhiệm vụ về sau, cũng có thể đạt được ban thưởng. Đã là chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội một viên, chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Thừa vận Kim Tiên ở bên kia thuật lại lấy gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội cái này lớn liên minh sau đủ loại chỗ tốt lúc, Tần Lâm Diệp đã xuyên qua tinh môn, đi thẳng tới một châu nguyên thủy tinh cầu. Trong khoảng thời gian này, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội nội bộ đã thương nghị ra một bộ đối đãi cái khác văn minh phương án. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội sẽ đem một chút thứ yếu nhiệm vụ ban bố ở đây chút đặc thù phân hội bên trong, khiến cái này văn minh bên trong người tu hành đi xử lý, phụ trách. Sự thành về sau, cho chút ít tư nguyên hoặc vi lượng công hơn làm khen thưởng là đủ. Dù sao lấy hai cái văn minh lạc hậu tính, vô luận thuốc biến đổi gen, tiên khí, hay là hoàn chỉnh chân tiên truyền thừa, đều đủ để bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cứ như vậy, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tương đương với có được hai thế giới sức lao động. Cái này nguyên thủy tinh cầu không chỉ hoàn cảnh ác liệt, đường kính càng là không đến 2 vạn cây số. Mấu chốt là, viên này tinh thần linh khí yếu ớt đến liền nguyên thần cảnh tu sĩ đều khó mà duy trì, cứ việc không bằng bách điểu tinh như vậy hoang vu. Nhưng nếu như thời gian không ngừng chuyển rời, rất nhanh, mặt trời văn minh liền sẽ bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến tu hành văn minh đứt gãy, chờ thêm mấy ngàn năm về sau, tất cả phản hư chân quân thọ chung đi ngủ, toàn bộ mặt trời văn minh liền đem đứng trước tiêu vong, theo cái kia chân tiên, kim tiên một chết, mặt trời văn minh vết tích, liền đem tan thành mây khói. Trừ một chút thượng cổ trong truyền thuyết khả năng ghi chép mặt trời văn minh 10 vạn năm trước có qua ra vào mây trời, thôn vân thổ vụ tiên nhân bên ngoài, sẽ không còn bất luận cái gì tu tiên dấu vết văn minh lưu lại. Bởi vì biết Tần Lâm Diệp sẽ tới, tinh môn đối diện chân tiên nhóm không dám có nửa điểm vượt qua, từng cái cung kính cúi đầu hành lễ. Thượng sứ, Tần Lâm Diệp nhìn những người này một chút, nhẹ gật đầu tính chào hỏi, sau đó một bước hư đạp, phù diêu thẳng bên trên, bước đủ thái khư. Đến vũ trụ mênh mông, Tần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được ở vào cái này hệ hành tinh quỹ đạo bên trên thứ 5 viên tinh thần bên trên. Đây là một viên cách hành tinh có hơn 300 triệu cây số, đường kính 21 vạn cây số trên dưới một viên hành tinh. So thiên tâm giới lớn, nhưng so lăng tiêu thế giới lại nhỏ bên trên một đoạn, về phần cùng huyền hoàng tinh. Đường kính bên trên kém 3 lần. Thể tích bên trên hoàn toàn không so được cờ. Tần Lâm Diệp cảm ứng một cái vũ trụ ba động, không bao lâu, một bước hư đạp, tiến vào độ cong phi hành bên trong, tự thân cùng viên kia tinh thần ở giữa không đến 10 tỷ cây số khoảng cách cấp tốc vượt qua. Chờ hắn tự độ cong phi hành bên trong đi ra ngoài lúc, mặt trời tinh đã gần trong gang tấc. Mặt trời văn minh cùng thiên hà văn minh tinh môn 10 phần ổn định, căn cứ Thạc Dương thuyết pháp, tinh môn duy trì thời gian sợ là có thể duy trì 30 năm, mà từ mặt trời văn minh bị thiên hà văn minh đánh tan lang thang đảo vòng, mới 28 năm, nói một cách khác, còn có 2 năm thời gian. Thần Lâm Diệp thầm nói, 2 năm thời gian, có chút ngắn, bất quá không quan trọng. Dù là trong 2 năm không chiếm được thiên hà văn minh võ đạo truyền thừa hắn cũng không cần lo lắng bị khôn nở tại thiên hà tinh bên trên. Huyền hoàng tinh tinh môn kỹ thuật cũng không phải mặt trời văn minh tinh môn kỹ thuật chỗ có thể sánh được. Huyền hoàng tinh bản thân đã từ mặt trời văn minh đạt được thiên hà văn minh đại khái tọa độ. Nếu như trong thời gian ngắn tính toán không ra thiên hà tinh chỗ tại, cùng lắm thì hắn đến thiên hà tinh sau thu thập vật liệu chế tạo một bộ tinh lực ba động phát xạ trang bị, hướng huyền hoàng tinh phát xạ tinh lực ba động là đủ. Thu được tinh lực ba động. Tinh môn 1C, căn bản chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Ừm. Tần Lâm Diệp vừa đến mặt trời văn minh, rất nhanh đã nhận ra cái gì. Viên này tinh thần lực trường ý thức. Đang dần dần thức tỉnh. Phát hiện này để hắn nao nao. Chà nở dê lẽ lại, thiên hạ văn minh cũng nắm giữ lấy cùng ngày tâm văn minh như vậy, có được thai nghén ra tinh thần ý thức kỹ thuật. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên mở ra Thạc Dương Kim Tiên cho hắn có quan hệ với thiên hà văn minh võ đạo tài liệu tương quan. Thiên hà văn minh võ nói, từ thấp đến cao, đại khái có thể chia làm học đồ, nhân giai, địa giai, thiên giai, truyền kỳ, thần thánh 6 cái giai đoạn. Trong đó, thiên giai hẹn tương đương ma thần, truyền kỳ hẹn đối ứng đại ma thần, thần thánh thì là có thể so với ma thần vương cấp tồn tại. Mặt trời văn minh nguyên bản còn dự định ngăn cản thiên hà văn minh. Có thể cũng là bởi vì biết được có thần thánh bực này sinh vật khủng bố lúc này mới tuyệt vọng từ bỏ phản kháng, lưu vong tinh không, thẳng đến phát hiện thiên tâm giới chỗ tại. Căn cứ phía trên này miêu tả, thiên giai. Chu muốn nắm giữ tinh thần lực trường. Lực lượng nắm giữ bên trên cùng phấn toái chân không tương đương, nhưng chiến lực lại sánh vai hư tiên chân tiên, mà truyền kỳ, trong cơ thể ngưng tụ ra một khóa tinh thần. Cùng phấn toái chân không tinh thần bất đồng, truyền kỳ tinh thần có chân chính can thiệp vũ trụ vật chất năng lực. Loại này thần dị đã không kém hơn trụ quan cảnh, về phần thần thánh cảnh. Đem chính mình dung nhập một khỏa tinh thần bên trong, trở thành một viên chân chính tinh thần chi chủ, từ đó có một khỏa tinh thần lực lượng. Thần Lâm Diệp nhìn đến nơi này, thần sắc có chút kinh dị. Có được một khỏa tinh thần lực lượng. Đây cũng không phải là tinh thần lực trường, mà là một viên chân chính tinh thần. Một khỏa tinh thần lực lượng cường đại tới trình độ nào? Dù là một viên đường kính 1 vạn cây số địa chất loại hành tinh, trọng lượng đều có thể vượt qua vạn ước trăm triệu tính bằng tấn. Như thế một khỏa tinh thần, nếu như bị hoàn toàn nắm giữ, nhất cử nhất động có khả năng bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt. Nhiễu loạn một cái hệ hành tinh dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, dù là tại một cái tinh hà hệ bên trong đều có thể tạo thành to lớn phá hoại. Một tôn chính đang lột xác thần thánh,